đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố nàng 3 tháng, này giường lúc trước chính là ở băng vô cực trong phòng, như vậy, này giường thật sự sẽ không làm chính mình xuyên qua. Thanh Giao, ngươi không tin ta sao? Băng vô cực nhìn chằm chằm Lãnh Thanh Giao hơi hơi mở ra môi đỏ, cảm thụ được dưới thân ôn nhuận hương mềm thân thể, Lãnh Thanh Giao cánh tay gắt gao ôm hắn, hô hấp có thể nghe, băng vô cực giống như uống lên năm xưa rượu lâu năm, có chút hơi say, nhịn không được nhắm mắt lại, đối với môi đỏ nhẹ nhàng hôn tới. Lãnh Thanh Giao thu hồi cánh chậm rãi rơi trên mặt đất thượng, đồng tử khôi phục màu đen, cả người ngọn lửa nháy mắt biến mất, nhìn quỳ gối dưới chân đại vu sư cùng thôn dân. Phượng Hoàng hiện tại cùng nàng phối hợp càng ngày càng ăn ý, Lãnh Thanh Giao tùy thời đều có thể triệu hoán, hơn nữa có thể khống chế Phượng Hoàng sở có được pháp lực. Băng Vô Nhai phái quân đội vây quanh linh thôn, không cho phép thôn dân tùy ý xuất nhập, nhưng là Lãnh Thanh Giao mỗi tháng lợi dụng Phượng Linh hiện thần thời điểm, sẽ có rất nhiều ngoại thôn bá cánh văn phong tới, bọn họ quỳ gối thôn bên ngoài, nhìn không chung giống như thần đê giống nhau Lãnh Thanh Giao, đi theo đại vu sư cùng nhau cầu nguyện, Lãnh Thanh Giao giơ lên khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, có lẽ đây là làm Băng Vô Nhai kiêng kỵ địa phương. Đại ca nói chỉ cần chúng ta cung cấp cũng đủ lương thực, hắn liền có thể làm linh thôn miễn tao thương tổn, nếu còn có thể cung cấp cái khác vật tư, liền sẽ thả mẫu hậu. Băng vô cực cùng băng vô nhai phái tới quân đội thủ lĩnh trao đổi lúc sau, vào băng thừa hiên phòng, hướng hắn hội báo thủ đô tình huống. Hiện tại xem ra, đại ca ngươi còn xem như một cái xứng chức quốc quân, thần sơn sở sản lương thực tự nhiên là từ ngươi cùng thanh giao định đoạt, ta đã thoái vị, chuyện gì không cần hỏi ta, ngươi cùng thanh giao làm quyết định đi. Băng thừa hiên trên mặt thập phần bình tĩnh, đối với băng vô nhai xoán vị, ngược lại không có như vậy nhiều kinh ngạc, mỗi một cái làm quốc quân, đều phải cụ bị ý chí sắt đá, lôi đỉnh thủ đoạn, có lẽ hắn cũng không phải một cái xứng chức quốc quân, hai tử lớn, băng tuyết quốc cũng nên giao cho bọn họ. Ta cùng thanh giao sáng lập thần sơn, sở sản lương thực cùng rau dưa, vốn chính là tưởng tạo phúc băng tuyết quốc, nếu đại ca yêu cầu, chúng ta có thể cung cấp, chỉ là quá nhiều, chúng ta cũng lấy không ra, mẫu hậu. Ta sẽ nghĩ cách cứu nàng ra tới. Thần Sơn cùng băng động sở sản lương thực tuy nhiều, lại cũng không thể thỏa mãn toàn bộ băng tuyết quốc yêu cầu, hiện tại không có tiệm tạp hóa, nói vậy băng vô nhai còn tưởng được đến vài thứ kia, không nghĩ như thế nào khai thông thương đạo, ngược lại nếu không lao mà thu hoạch, băng vô cực hừ lạnh một tiếng. Ám vệ không phải nói ngươi mẫu hậu vẫn chưa đã chịu ủy khuất sao? Lấy đại ca ngươi tính cách, nếu không có con tin, hắn ngược lại không thể an tâm, năm sau thế cục ổn định, nhìn xem ngươi mẫu hậu ý tứ, nàng nếu thật sự chịu tới lại nghĩ cách. Vô nhai tuy nói không phải nàng thân sinh, lại cũng có dưỡng dục tri ân, sẽ không thương tổn nàng. Băng thừa hiên thở dài, chuyện quá khứ hắn không nghĩ truy cứu, nhưng là từ lãnh lao phu nhân chỗ đó, đã biết một ít không người biết chân tướng, văn nếu y lẻ loi bị mai táng ở băng tuyết dưới, trở thành linh thôn một cái không có cha mẹ, không có tên số khổ nữ nhân, hắn có thể thủ tại chỗ này chỗ tội, đã cảm thấy mỹ mãn. Thế nào? Đều một ngày, như thế nào còn không có sinh? Băng vô nhai đứng ở tắc nhã tẩm điện ngoại đi dạo bước chân, trong phòng truyền đến từng tiếng thê lương kêu thảm thiết, hai tử liền phải lâm buồn, nhưng là qua lâu như vậy, còn không có động tĩnh. Bệ hạ, phu nhân cốt cách kỳ lạ, lại là đầu thai, khó tránh khỏi chậm một chút, ta xem không bằng thỉnh phương đông tiên sinh lại đây nhìn xem. Trong vương cung mấy cái vu y kia đều bị kêu lại đây, còn có mấy cái phụ trách đỡ đẻ bà đỡ, bọn họ biết băng vô nhai tính cách, nếu vương hậu một khi có cái gì sơ suất, chỉ sợ bọn họ muốn toàn bộ chôn cùng. Vương cung y lý thuật tốt nhất nghiêm vu y lý lấy hết can đảm nói. Phương Đông tiên sinh, là cái kia từ trước ở trong cung, sau lại tuổi đại cáo lao hồi hương. Mau đi thỉnh, nhất định phải giữ được ta nhi tử cùng vương hậu. Nhìn thị vệ vội vàng đi rồi, băng vô nhai xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh, phảng phất thấy được hy vọng, chính hắn cũng buồn bực, tắc nhã đối hắn luôn là như gần như xa, hắn lại càng thêm tưởng lấy lòng nàng. Từ kế thừa vương vị, hắn không màng đại thần phản đối dứt khoát phủ chính tắc nhã, hắn có mười mấy con cái. Trước nay không đối bọn họ để bụng quá, thậm chí những cái đó phi tử sinh sản cũng là chẳng quan tâm, hiện tại lại đặc biệt chờ đợi cái này tiểu sinh mệnh đã đến. Chương 185 điểm lành. Vung ta ra. Vung ta ra. Một cái trộm dâu hoa dâm lão giả bị hai cái thị vệ liền lôi túm mà giá lại đây. Ngài chính là Phương Đông tiên sinh. Vương hậu chậm chạp không có sinh sản, thỉnh ngài giúp đỡ nhìn xem. Băng vô nhai nhẫn mại tính tỉnh, khách khí nói. Quốc vương bệ hạ. Ta đã là túi xuống lao giả, y quán đều không thể khai, nơi nào còn sẽ làm nghề y hề. Thỉnh quốc vương bệ hạ khác tìm người khác. Phương Đông tiên sinh làm thi lễ, đối với cái này tân nhiệm quốc vương, hắn có chút khinh thường. Ta tôn trọng ngài mới kêu một tiếng Phương Đông tiên sinh, hiện tại vương hậu khó sinh, tâm tình của ta phi thường không xong. Ta xin khuyên ngài vào xem, ngài cũng biết, ta cũng không phải là cái gì hảo tính tình. Băng vô nhai âm thầm nắm chặt nắm tay, ngày thường nếu là có người nói như thế, khẳng định kéo ra ngoài chém, nhưng là lúc này, rồi lại không thể không phóng thấp tư thái. Phương Đông giật ném ra thị vệ, sửa sang lại một chút xiêm y, tiếp nhận chính mình hồng thuốc, đối với Băng Vô Nhai thâm thi lễ, hướng trong phòng đi đến. Phương Đông tiên sinh ngài đã tới. Mấy cái đã từng cùng hắn cộng sự vui y thì tiến lên chào hỏi, Phương Đông giật trầm khuôn mặt, hắn lại chán ghét tân quân, trong phòng nằm nữ nhân kia là vô tội, hài tử cũng là vô tội, còn có bên trong lòng run sợ vui y. Cái này tân quân chính là dùng không quang minh thủ đoạn mới ngồi trên vương vị, tựa hồ chuyện gì đều làm được ra tới. Vương hậu bệ hạ như thế nào khó sinh? Phương Đông giật cau mày. Vương hậu bệ hạ cốt cách kỳ lạ, đứa nhỏ này chỉ sợ rất khó sinh hạ tới. Nghiêm Vu Y từ trước liền cùng Phương Đông giật giao hảo, đối hắn y thuật thập phần tôn sùng. Đúng vậy, chúng ta cũng tận lực, còn như vậy đi xuống chỉ sợ đại nhân hải tử đều giữ không nổi. Mấy cái bà đỡ cũng mồ hôi đầy đầu mà xoa xoa tay. Ta đi xem. Phương Đông tiên sinh mở ra chính mình hồng thuốc, từ bên trong lấy ra một kiện vải bố trắng áo dài, Bạch Xuyên lành nghề y y thời điểm, đều sẽ mặc vào loại này xiêm y y, hơn nữa đều phải tiêu độc, thực chịu Phương Đông tiên sinh nhận đồng, hắn lại muốn tới nước trong, nghiêm túc giặt sạch tay, mới hướng phòng ngủ đi đến. Một cái tóc đỏ nữ tử mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường gỗ khắc hoa, nàng thanh âm đã khàn khàn, toàn dựa vào một hơi ngạnh trống. Ta nguyên lai cũng là trong cung vu y y, vương hậu bệ hạ, thỉnh tin tưởng ta. Ngài nhất định sẽ bình an sinh sản. Nghe thấy có người nói chuyện, Tắc Nhã gian nan mà mở to mắt, tuy rằng hài tử là cái ngoài ý muốn, lại thật sâu tác động nàng tâm. Phương Đông tiên sinh. Ta biết ngài là Bạch Xuyên sư phụ. Cứu cứu ta, cứu cứu ta. Hài tử Tắc Nhã nghe được bên ngoài tiếng ồn ào, lãnh thanh giao cho nàng mê dược là Bạch Xuyên chế, mà Bạch Xuyên sư phụ chính là Phương Đông tiên sinh. Phương Đông giật ánh mắt lóe lóe, nữ tử này cư nhiên cùng Bạch Xuyên còn có chút liên quan, dân gian truyền thuyết. Vương hậu là bị quốc vương dùng thủ đoạn được đến, xem ra cũng là cái số khổ nữ tử. Phương Đông giật ở trước giường ngồi xuống, nâng lên Tắc Nhã thủ đoạn, vương hậu bệ hạ, ta là cái y y giả, ta muốn giúp ngài kiểm tra một chút thân thể. Mạch tượng suy yếu, Phương Đông giật nhíu chặt mày, lại tinh tế tra xét một chút thân thể của nàng, cốt cách xác thật có dị thường người, căn bản vô pháp sinh hạ hài tử. Vương hậu bệ hạ, ngài cốt cách có dị thường người, xin hỏi, ngài hay không luyện qua cái gì đặc thù võ công? Phương Đông giật hạ giọng hỏi. Phương Đông tiên sinh, ta không biết võ công, nhưng là luyện qua một môn công phu Tắc Nhã cắn tái nhợt môi, nàng minh bạch, chính mình luyện qua xúc cốt công, chỉ sợ đối sinh hải tử có ảnh hưởng. Đem cái này thuốc bột cấp vương hậu bệ hạ uống lên, làm nàng bổ sung một chút thể lực, đây là nhân sâm, cầm đi cắt miếng làm vương hậu bệ hạ hàm ở trong miệng. Nhìn đến vương hậu lập lòe ánh mắt, Phương Đông giật biết nàng khẳng định có lý do khó nói, từ hòm thuốc lấy ra chân quý nhân sâm phấn. Lại lấy ra một cây trăm năm nhân sâm, dựa vào nàng hiện tại thể lực căn bản không có biện pháp sinh hạ hài tử, đại nhân cũng sẽ tánh mạng khó giữ được. À, lại là một trận thê lương kêu thảm thiết, đại tích mồ hôi từ Tắc Nhã cái chán lăn xuống dưới, Xuân Dương cùng Xuân Hoa hàm chứa nước mắt nắm Tắc Nhã tay. Đau từng cơn qua đi, Tắc Nhã cảm giác chính mình hoàn toàn hư thoát, nàng nhìn Phương Đông tiên sinh, môi hơi hơi động hai hạ. Phương Đông tiên sinh, vương hậu bệ hạ có chuyện đối ngài nói. Xuân Dương là thường xuyên đi theo vương hậu. Tự nhiên hiểu được nàng tâm ý. Ta muốn sinh hạ đứa nhỏ này, Phương Đông tiên sinh. Ngài là Bạch Xuyên sư phụ, ta biết ngài y thuật tinh vi, ta muốn cho ngài phụ trách đỡ đẻ, Xuân Dương cùng Xuân Hoa làm ngươi trợ thủ, thỉnh nhất định. Giúp ta cứu cứu đứa nhỏ này. Tắc Nhã cắn răng cố hết sức mà nói, Phương Đông giật giờ phút này trong mắt chỉ có người bệnh, nhìn này nữ tử như thế kiên cường, nhịn không được gật gật đầu. Tiểu thư, mau đem canh sâm uống lên, đây là tham phiến, ngài hàm chứa. Sẽ có sức lực sinh hạ tiểu vương tử. Xuân Hoa tiếp nhận canh sâm, Tắc Nhã nỗ lực mà nuốt. Xuân Dương nhìn đến Phương Đông tiên sinh gật gật đầu, lập tức lấy ra bên người thị nữ khí thế, các ngươi đều chờ ngoài phòng, người nhiều sẽ ảnh hưởng vương hậu bệ hạ sinh sản, nơi này có Phương Đông tiên sinh, ta cùng Xuân Hội Hoa ấn tiên sinh nói làm. Vương hậu bệ hạ tình huống có chút đặc thù, các ngươi bận rộn một ngày trước nghỉ một chút, ta tới thử xem, không được lại kêu các ngươi. Phương Đông tiên sinh đối với trong phòng vui ý cùng bà đỡ ôm quyền. Nhìn đến mọi người đều đi ra ngoài, Xuân Dương kéo lên bức màn quan hảo cửa phòng, lại là một trận đau nhức, Tắc Nhã cảm giác chính mình khôi phục một ít sức lực, lần này nàng không có đem sức lực dùng ở sinh sản thượng, mà là vận dụng công lực thay đổi chính mình cốt cách. Xuân Dương cùng Xuân Hoa kinh ngạc phát hiện, vương hậu cánh tay cùng chân đột nhiên trở nên thật nhỏ, các nàng đi theo vương hậu cũng coi như là gặp qua đại trường hợp, hai người cắn môi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên giường. Lại là một trận đau nhức, Tắc Nhã cắn răng thay đổi chính mình cốt cách. Được rồi, vương hậu bệ hạ thỉnh dùng sức. Dùng sức Tắc Nhã môi bị cắn đến máu tươi đầm địa, nàng đã cố không được nhiều như vậy, chỉ nghĩ liều mạng sinh hạ đứa nhỏ này. Hoa, hoa, sinh, sinh, tắc nhã sinh. Đã là đêm khuya, lạnh lót khóc nỉ non thanh đánh vỡ yên tĩnh, Băng Vô Nhai nghe được thanh âm kích động lệ nóng doanh trọng, bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo ngũ thải ban lan cực quang, như là một đạo rực rỡ cầu vồng kiều, làm nổi bật đến toàn bộ bầu trời đêm lượng như ban ngày. Băng Vô Nhai cùng chờ ở bên ngoài người ngẩng đầu, cực dạ là thường xuyên xuất hiện cực quang, Băng Tuyết Quốc người từ nhỏ liền xem quen rồi cực quang, nhưng là giống như vậy cầu vồng kiều tựa hồ chưa bao giờ gặp qua. Chúc mừng quốc vương bệ hạ. Vương hậu bệ hạ sinh một vị công chúa, mẹ con bình an. Xuân Dương vội vàng chạy ra, quỳ gối Băng Vô Nhai trước mặt nghẹn ngào nói. Công chúa. Hảo. Công chúa hảo. Nhất định sẽ giống tắc nhã giống nhau xinh đẹp. Xem này thật lớn cầu vồng kiều, ta tiểu công chúa khẳng định là nhất có phúc khí hài tử. Chúc mừng quốc vương bệ hạ mừng đến công chúa. Sở hữu thị vệ thị nữ, vui y bà đỡ đều quỳ xuống, chúc mừng thanh âm so le bị phục. Băng Vô Nhai đắc ý nhếch lên khóe miệng, đây là hắn làm quốc vương cái thứ nhất sinh ra hài tử, lại trời dáng dị tượng, đây là điểm lành. Chương 186 đến cậy nhờ. Các ngươi cũng biết ta là ai, cư nhiên dám ngăn đón ta. Thôn ngoại chuyện tới tranh chấp thanh âm, Băng Vô Cực ngày này vừa lúc ở dưới chân núi, xa xa thấy có một cái nam tử cùng thủ vệ thôn binh lính đã xảy ra xung đột. Không có quốc vương mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không chuẩn ra tiến vào linh thôn, nhị vương tử, chúng ta cũng là theo lẽ công bằng làm việc, thỉnh ngài thông cảm. Binh lính đầu lĩnh có chút đau đầu, nhị vương tử luôn luôn xuất quỷ nhập thần, như thế nào sẽ chạy đến linh thôn tới. Ta ngàn dặm xa xôi đuổi trở về, chẳng lẽ còn muốn đi thủ đô xin chỉ thị đại ca không thành. Không cho phép xuất nhập. Ta chỉ nghĩ đi vào, sẽ không trở ra. Băng không nói gì từ tắc nhã thành thân liền rời đi thủ đô, trở về thời điểm cư nhiên nghe nói phụ vương ở trên biển gặp nạn. Băng Vô Nhai làm tân quân, đại ca là cái gì tính toán hắn tự nhiên biết, phụ vương cùng Vô Cực như thế nào sẽ đột nhiên liền đã chết. Sau lại thu được ám vệ tin tức, trực tiếp tới linh thôn. Đây là nhị vương tử, đương kim bệ hạ ca ca, liền tính là quốc vương bệ hạ cũng sẽ cho phép chúng ta đi vào, ngươi xem như thứ gì. Băng không nói gì luôn luôn thích độc lai độc vãng, hắn lần này chỉ dẫn theo hai cái thị vệ cùng một cái gã sai vặt, A Phúc luôn luôn là tính tình nóng nảy, nhịn không được nhảy lên chân tới. Nhị ca. Sao ngươi lại tới đây? Băng Vô Cực nghe được thanh âm có chút quen thuộc, nhìn kỹ đi, cư nhiên là Băng không nói gì. Lao Tam. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Ta không nghĩ về thủ đô, muốn tới đến cậy nhờ ngươi, ngươi hay không nguyện ý thu lưu ta. Băng không nói gì ăn mặc một thân màu đen da cừu, trong tay phe phẩy cây quạt, như cũng là một bộ bất cần đời bộ dáng. Thị vệ đại ca, châm trước một chút, vị này chính là nhị vương tử, sẽ không mang đến phiền toái. Các ngươi cũng biết ta thủ hạ thị vệ cũng không phải ăn chay, đại gia nháo lên ai trên mặt đều không đẹp. Băng Sơn mang theo mấy cái thị vệ rút ra đao, hùng hổ nhìn thủ vệ binh lính đầu lĩnh dừng một chút, dù sao nhị vương tử nói đi vào liền sẽ không ra tới, lại nói thật sự đánh lên tới, bọn họ chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt, chỉ là thiên thần sử giả phun ra một ngụm ngọn lửa, bọn họ liền sẽ bị thiêu vì cho tàn. Chúng ta cũng là chức trách nơi, nhị vương tử, thỉnh ngài giữ lời nói, đi vào liền không cần ra tới. Nếu có chuyện gì, thỉnh hướng quốc vương bệ hạ bẩm báo. Binh lính đầu lĩnh chuyển biến tốt liền thu, vung tay lên, binh lính tránh ra, Băng không nói gì hừ lạnh một tiếng, thị vệ vội vàng trượt tuyết nên ngang đi đến. Nhị ca, ngươi là khi nào trở về? Như thế nào không có về thủ đô? Băng Vô Cực đối cái này nhị ca có chút nắm lấy không ra, có đôi khi cảm giác hắn tâm tư kín đáo, có đôi khi lại cảm giác hắn bất cần đời. Ta cũng là mới trở về, ở trên biển liền nghe nói thủ đô đã xảy ra đại sự. Không nghĩ tới đại ca cư nhiên có thể làm như vậy, thủ đô ta là ngốc không nổi nữa, hiện tại ta tới đầu nhập vào ngươi cùng thanh giao, nói vậy các ngươi sẽ thu lưu ta đi. Còn có, phụ vương có phải hay không tại đây? Ngươi đều sống được hảo hảo, ta không tin phụ vương ở trên biển gặp nạn. Băng không nói gì vừa đi một bên khắp nơi nhìn xung quanh, linh thôn tựa hồ so trong truyền thuyết còn muốn hảo, rất giống hắn ở hải ngoại nhìn đến những cái đó thôn xóm. Phụ vương tại đây, bất quá lúc ấy chúng ta thiếu chút nữa táng thân đáy biển. Ngươi đã đến rồi ta cùng thanh giao tự nhiên hoan nghênh, chỉ là ngươi cũng thấy rồi, tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài chỉ sợ cũng khó khăn, ngươi luôn luôn tự do tự tại, có thể tại đây ở lại sao? Ta mười mấy tuổi liền ở hải ngoại du đãng, cơ hồ sở hữu quốc gia đều đi rồi cải biến, hiện tại ta cũng mệt mỏi, có như vậy một cái non xanh nước biếc địa phương, vì cái gì còn muốn chạy tới bên ngoài? Mau cho ta an bài một gian tốt nhất phòng ở, ta xem các ngươi này đó phòng ở không giống người thường, chắc là lãnh thanh giao chủ ý. Đây là dùng trên núi cục đá cùng bó củi kiến tạo, phòng ở rộng mở lại rắn chắc, có thể ở trong phòng châm hỏa, làm chính mình muốn ăn đồ ăn. Băng Vô Cực cũng bội phục Lãnh Thanh Giao, tùy tiện một cái chủ ý là có thể tạo phúc ba cánh. Đó chính là thần sơn. Thật sự là băng tuyết quốc thần tích, tại như vậy rét lạnh địa phương, cư nhiên sẽ có một mảnh ốc đảo. Băng không nói gì chỉ vào nơi xa Thanh Sơn kinh ngạc hỏi, dọc theo đường đi nghe xong rất nhiều về thiên thần sử giả truyền thuyết, hắn đều coi như tung tin vịt vẫn chưa để ý, hiện giờ tận mắt nhìn thấy đến, xác thật có chút không thể tin được hai mắt của mình. Chính là kia tòa sơn, hiện tại băng tuyết tan rã, mới lớn lên xanh úng tươi tốt. Nơi này hoàn cảnh ta thích, ta cũng không đi thần sơn cư trú, có thể hay không giúp ta an bài một gian ly phụ vương gần phòng ở. Hắn đã trải qua như vậy sự, nói vậy trong lòng thập phần khổ sở, từ trước ta chỉ lo chính mình vui vẻ, chưa bao giờ giúp phụ vương đã làm cái gì, về sau khiến cho ta bồi hắn đi. Băng không nói gì thu hồi cây quạt, vẻ mặt ngưng trọng nói. Thanh tuyết, ngươi đến tột cùng vì cái gì bất hòa ta ở bên nhau. Ta biết, ở ngươi trong mắt ta vẫn luôn là ngươi xuyên ca ca, nhưng là về sau, ta thật sự tưởng cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt. Băng Vô Cực cùng Bạch Xuyên nói Thanh Tuyết thái độ, Bạch Xuyên suy sút mấy ngày, Lãnh Thanh Tuyết cũng không còn có lên núi, hôm nay hắn khó được không đi hái thuốc, thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y đi, hái được chút quả dại, đi Lãnh Thanh Giao ra, thấy Thanh Tuyết từ học đường trở về, Lãnh Thanh Giao mang theo Thụy Lệ cùng Thiến Nhi trốn rồi đi ra ngoài. Xuyên ca ca, ta cùng đại tỷ nói, ta không nghĩ gả chồng, ta tưởng đời này thủ đại tỷ cùng Phong Nhi, quá bình bình đạm đạm sinh hoạt, ở lòng ta, ngươi cùng mới vừa ca ca đều là ta thân nhân. Lãnh Thanh Tuyết rũ xuống mi mắt, Bạch Xuyên thực ưu tú, nhưng là không ai có thể thay thế được người kia vị trí. Thanh Giao qua năm liền sẽ cùng Tam Vương tử thành thân, Phong Nhi cũng sẽ chậm rãi lớn lên, hắn sẽ cưới chính mình âu yếm nữ tử, sau đó đâu? Ngươi là cùng Thanh Giao cùng nhau sinh hoạt, vẫn là cùng Phong Nhi cùng nhau sinh hoạt, hoặc là tưởng cô độc sống quãng đời còn lại. Thanh Tuyết, kỳ thật trong lòng thích người kia, cuối cùng không nhất định có thể đi đến cùng nhau, chỉ có thích hợp người ở bên nhau mới có thể hạnh phúc, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại. Vô luận như thế nào ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi. Bạch Xuyên buông quả tử, thật sâu nhìn Lãnh Thanh Tuyết liếc mắt một cái, đi ra ngoài. Xuyên Nhi, ngươi nhưng đã trở lại. Kia thần sơn thượng thảo dược là thải không xong, lại nói chúng ta cũng tích góp nhiều như vậy, ngươi không cần phải liều mạng như vậy. Bạch Xuyên từ lên núi, lần đầu tiên về nhà, hắn kinh ngạc phát hiện trong thôn biến hóa, nhìn đến nhà mình băng ốc bị đổi thành cao lớn cục đá phòng ở, trong phòng châm bếp lò, bên trong là Thanh Giao chỉ huy thôn dân thiêu than hỏa. Mẫu thân thấy Bạch Xuyên tiến vào, nhịn không được lau nước mắt. Tam Vương tử nói, ta chế tốt dược liệu sẽ bị đưa đến thủ đô, giao cho Phương Đông tiên sinh nơi đó, cứu tử phụ thương, trị bệnh cứu người, vốn là chúng ta vui y hề chức trách. Mẫu thân, ta đều lớn như vậy, ngài có cái gì nhưng lo lắng. Trăm Xuyên nhìn đến mẫu thân thái dương thêm bạc xương, phụ thân trên mặt cũng nhiều vài đạo nếp nhăn, nhịn không được cái mũi đau xót, chính mình qua năm liền 20 tuổi, lại như cũ không chịu thành thân, đây là cha mẹ một khối tâm bệnh. Thanh Tuyết Bạch Xuyên mẫu thân muốn nói lại thôi, Lãnh Thanh Tuyết tuy nói là trong thôn tiên sinh, nhưng là Bạch Xuyên thân phận cũng không thấp. Thanh Tuyết tuổi còn nhỏ, có một số việc khả năng còn không hiểu lắm, ngài yên tâm, ta sẽ đem Thanh Tuyết cho ngài cưới vào cửa nhi. Bạch Xuyên nhìn đến phụ thân vừa lòng gật gật đầu, mẫu thân trong mắt lại trào ra kích động nước mắt. Chương 187 Nghe Hồng. Tô nhiên, Trần Cương có thể nói bình bộ thanh vân, ngay từ đầu bị cầm tù lên, sau lại bị không thể hiểu được thả. Còn thăng quan làm hoàng gia thị vệ đội thủ lĩnh, hắn nhìn Băng Vô Cực mà tin, cho nên cam tâm lưu tại thủ đô. Như thế nào, không quen biết ta? Tô Nhiên ăn mặc một thân hoa lệ gia cửu, trên mặt trang dung tinh xảo, bên người đi theo mấy cái thị vệ thị nữ, khí chàng rất lớn. Ngươi chừng nào thì tới thủ đô? Đây là... Trần Cương vào nhà, nhìn đến một cái mỹ mạo nữ tử ngồi ở ghế trên, nhìn kỹ đi, mới phát hiện là người quen. Ngươi cho rằng chỉ bằng bản lĩnh của ngươi, có thể vượt qua lần kiếp nạn này. Là ta cùng bệ hạ cầu tình, hắn mới để bạt ngươi làm thủ lĩnh, kỳ thật ở lòng ta, thật muốn nhìn xem ngươi thân hãm nhà giam, khóc lóc cầu ta bộ dáng. Bất quá. Tô Nhiên ánh mắt ảm đạm xuống dưới, nàng thật sự làm không rõ ràng lắm chính mình, rõ ràng như vậy hận Trần Cương cùng Lãnh Thanh Giao, nghe được hắn xảy ra chuyện, lại ba ba chạy tới cầu Băng Vô Nhai. Là ngươi đã cứu ta, ngươi. Hiện tại, ta ngày thường không thế nào ra cửa, lại bị bệ hạ bảo hộ rất khá, cho nên rất ít có người biết ta thân phận. Ta làm bệ hạ phi tử, về sau sẽ cẩm y hề ngọc thực, còn có thể đem cha mẹ tiếp nhận tới cùng nhau hưởng phúc, này cũng coi như khổ tận cam lai, bái ngươi ban tặng đi. Tô Nhiên thần sắc phức tạp, Trần Cương âm thầm kinh ngạc cảm thán, nghe đồn đương kim bệ hạ phi tử đông đảo, các nàng địa vị cùng thị nữ tưởng so cao quý không bao nhiêu, bệ hạ duy nhất sủng ái, chỉ có vương hậu Tác Nhã. Chúc mừng! Trần Cương có chút vô ngữ, Tô Nhiên có thể ở trước mặt bệ hạ nói thượng lời nói vậy được sủng ái, nếu không phải vì Lãnh Thanh Giao. hắn là quyết định sẽ không lưu tại thủ đô đi theo cái này bạo quân. Ngươi không nên nói tiếng cảm ơn sao? Là ta cầu bệ hạ ngươi mới được đến cơ hội này. Tô Nhiên bày ra một bộ cao ngạo thân sắc, cùng khác phi tử so sánh với, bệ hạ đối nàng thực hảo, đây cũng là nàng bằng bản lĩnh được đến. Cảm ơn vương phi, vương cung không thể so linh thôn, ngài cũng muốn chiếu cố hảo tự mình, nếu có việc, cứ việc phái người tới tìm ta. Tô Nhiên tuy nói cùng Trần Cương có chút ân oán, nhưng là rốt cuộc định quá thân, Trần Cương trong lòng cũng thực áy náy, nếu không có Lãnh Thanh Giao, có lẽ chính mình sớm đã mơ hồ thành thân. Vương phi, ngươi biết không, trong cung không ai như vậy xưng hô ta, vì tránh cho cùng vương hậu gặp mặt, quốc vương bệ hạ thậm chí đều không cho phép ta ở vương cung tùy ý đi lại. Tô Nhiên gục đầu xuống, bệ hạ ngẫu nhiên còn sẽ đi nàng phòng, dư lại những cái đó nữ tử, quanh năm suốt tháng đều khó gặp đến bệ hạ một mặt, bởi vì nàng là bị vương hậu đuổi ra tới, sợ vương hậu sinh khí, nàng cơ hồ không ra khỏi cửa. Trần Cương làm thủ lĩnh, tự nhiên biết đương kim bệ hạ thủ đoạn, giết người với hắn mà nói, giống như chuyện thường ngày, nữ tử với hắn mà nói, giống như xuyên qua xiêm y đi hề. Hắn chính là dùng loại này lôi đình thủ đoạn, mới cướp lấy vương vị, Tô Nhiên thành vương phi, có lẽ không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy phong cảnh. Có ngươi những lời này, ta cũng coi như không bạch cứu ngươi một hồi, Lãnh Thanh Giao đi rồi, còn hảo ngươi ở, hoặc là ta thật sự không biết muốn như thế nào quá đi xuống. Tô Nhiên cười cười, tranh tới tranh đi, chính mình lại được đến cái gì? Bất quá là mọi cách đón ý nói hùa ngoạn vật mà thôi. Vương hậu bệ hạ, ngài xem tiểu công chúa nhiều đáng yêu. Ta trước nay chưa thấy qua như vậy ngoan ngoan xinh đẹp hải tử. Tắc Nhã liều mạng thân thể bị hao tổn, sinh hạ tiểu công chúa, Phương Đông tiên sinh đem chính mình chân quý dược liệu giữ lại. Một tháng sau, Tắc Nhã thân thể điều trị không sai biệt lắm, tiểu công chúa cũng càng thêm chọc người chịu mến. Đứa nhỏ này nhưng thật ra ngoan, cũng không uổng công ta liều mạng tánh mạng sinh hạ nàng. Tắc Nhã ướt át trong ánh mắt toát ra ấm áp quan mang. Tiểu công chúa tóc ngăm đen có chút tự nhiên uốn lượn, đôi mắt bị thật dài lông mi trang trí lên. Giống hai viên màu đen thủy tinh quả nho, tế mi cong cong, làn da phấn nộn, chưa bao giờ khóc không náo, thơm đến Tắc Nhã thích. Thanh Giao tiểu thư cho ngài mang theo một ít đồ vật, quốc vương bệ hạ trực tiếp làm người đưa tới, ngài muốn nhìn sao? Xuân Dương cùng Xuân Hoa âm thầm may mắn theo đúng người, vương hậu thâm đến bệ hạ sủng ái, thứ tốt nhiều đến không xuể, các nàng cũng đi theo được không ít chỗ tốt. Thanh Giao đưa tới đều là thứ tốt, ta thật sự có chút tưởng nàng, không biết năm nào tháng nào chúng ta mới có thể lại lần nữa gặp lại. Lãnh Thanh Giao biết nàng sinh hạ tiểu công chúa, tặng rất nhiều vật phẩm, bao gồm thần sơn sản chân quý dược liệu, thủy lệ thân thủ khâu vá tiểu nhi quần áo, mới mẻ quả tử, các loại thịt khô, thân thể của nàng có thể khôi phục nhanh như vậy, Lãnh Thanh Giao công không thể không. Xuân Dương đem đồ vật giống nhau lấy ra tới, mỗi loại đều làm Tắc Nhã kinh ngạc cảm thán không thôi, nàng thật sự thực hướng tới thần sơn, khó có thể tưởng tượng, tại đây băng thiên tuyết địa đại lục, có thể sản xuất như thế mới mẻ rau dưa cùng trái cây. Vương hậu thân thể như thế nào? Lãnh Thanh Giao nhưng thật ra cái thức thời, biết ngươi thân thể thiếu hụt không ăn uống, không ngừng đưa tới thứ tốt. Xuân Dương đang ở kiểm kê, Băng Vô Nhai bước bước đi tiến vào, từ có tiểu công chúa, hắn trừ bỏ xử lý quốc sự, cơ hồ đều ngốc tại Tắc Nhã tầm điện. Bệ hạ, Tắc Nhã nhìn thấy Băng Vô Nhai, đứng lên làm thi lễ. Ta không phải nói sao. Chúng ta chi gian không cần những cái đó nghi thức xã giao, Hồng Nhi hôm nay ngoan không ngoan. Ta chưa bao giờ gặp qua như thế hiểu chuyện hài tử, ta Hồng Nhi lớn lên. Khẳng định là toàn thế giới mỹ lệ nhất công chúa. Tiểu công chúa sinh ra thời điểm trời dáng dị tượng, Băng Vô Nhai không chút do dự cấp hải tử đặt tên Băng Nghe Hồng, đứa nhỏ này cũng là cái bất lo, trừ bỏ ra đời khóc vài tiếng, vẫn luôn không khóc không náo, mỗi lần Băng Vô Nhai bế lên, còn sẽ khanh khách cười, càng làm cho hắn yêu thích không buông tay. Nàng vẫn là tiểu hải tử, cũng không cần quá sủng, tiểu hải tử chỉ cần khỏe mạnh liền hảo, mặt khác đều không quan trọng. Ta nữ nhi khẳng định muốn trở thành tôn quý nhất công chúa. Tương lai ta sẽ đem toàn thế giới đồ tốt nhất đều đưa cho nàng, ngươi như vậy thích thần sơn đưa tới đồ vật, tương lai ta muốn đem kia tòa thần sơn tặng cho ta Hồng Nhi. Băng Vô Nhai một bên trêu đùa hài tử, một bên lơ đang nói, Tắc Nhã trong lòng cả kinh, nguyên lai Băng Vô Nhai chưa bao giờ từ bỏ đối thần sơn dạ tâm. Ngươi là Thanh Tuyết. 3 năm không thấy cư nhiên trưởng thành đại cô nương, nếu ở trên đường đụng tới ta thật đúng là không dám tương nhận, nghe nói ngươi bị đại ca cầm tù 3 năm, hướng này là hắn xấu xa thủ đoạn. Còn hảo ngươi không chịu cái gì hủy khuất. Băng không nói gì ở linh thôn ở mấy ngày, liền thực mau cùng người trong thôn hòa mình, hắn từ mười mấy tuổi liền ở hải ngoại du đãng, biết đến sự tình rất nhiều, mỗi người đều thực thích hắn, đặc biệt là tiểu hải tử, đuổi theo hắn nghe chuyện xưa, Lãnh Thanh Giao kiến nghị làm Băng không nói gì đi học đường đi học, một ngày một tiết, giảng một giảng hải ngoại hiểu biết, cho nên, Băng không nói gì phe phẩy cây quạt gặp được Lãnh Thanh Tuyết. Nhị vương tử, về sau ngài cũng muốn làm trong thôn tiên sinh. Ngài giảng những cái đó sự đừng nói hài tử, chính là ta cũng thực thích. Lãnh Thanh Tuyết sớm đã không phải từ trước cái kia ngây thơ tiểu nữ hài, khoe miệng nàng treo cười nhạt, tự nhiên hào phóng làm băng không nói gì ngồi ở phô gia thú ghế trên. Quả thực không dung kinh thường, Thanh Tuyết lớn. Băng không nói gì phe phẩy cây quạt, ý vị thâm trường nhìn Lãnh Thanh Tuyết. Chương 188 Thanh Tuyết tâm sự. Ngươi đối nhị ca thấy thế nào? Là ta nhất thời xúc động làm hắn lưu tại trong thôn, không biết có thể hay không cho chúng ta mang đến phiền toái. Lãnh Thanh Giao ở băng trong động lại đào tạo một ít thực vật, đây là Thụy Lệ ở trên núi tìm được, là vài loại quý trọng dược liệu cùng có thể dùng ăn rau dưa, bởi vì linh thôn bị phong, đã rất khó đi hải ngoại tìm kiếm hạt giống. Ngươi nhị ca người này nhìn như tùy tiện, nhưng là hắn tổng có thể chạm vào chúng ta cực hạn lại một vừa hai phải, tỉ như nói thần sơn, hắn cả ngày đi theo Bạch Xuyên ở trên núi hái thuốc, ta thật sợ có một ngày hắn sẽ tìm được băng động. Lãnh Thanh Giao đứng lên dùng khăn xoa xoa tay, băng không nói gì nhìn như tâm vô lòng dạ, làm người chảo không được nhược điểm, nhưng là này thần sơn không cho phép tùy ý ra vào, hắn lại ủy vào cùng Bạch Xuyên nhận thức thường xuyên lên núi. Vùng địa cực băng động bố trí trận pháp, nói vậy hắn cũng đi không tiến vào, chỉ là ta không hiểu được, lấy hắn tính cách, thật muốn ở chỗ này vẫn luôn trụ đi xuống. Hiện tại đại ca án binh bất động, chỉ cần chúng ta cung cấp vật tư, liền có thể bảo linh thôn một phương an bình, nhưng là ta sợ. Nay không phải hắn cuối cùng mục đích, đại ca dạ tâm ta quá hiểu biết, hắn muốn đồ vật, nhất định sẽ không từ thủ đoạn. Trần Cương có hay không tin tức? Lưu hắn một người ở thủ đô, ta thật sự thực lo lắng, rốt cuộc băng vô nhai biết chúng ta quan hệ. Mới truyền đến tin tức, Trần Cương cùng Tô Nhiên gặp mặt, là Tô Nhiên nói lời hay, Trần Cương mới được đến hôm nay vị trí. Tô Nhiên, nàng hiện tại là Vương Phi, nói vậy nhật tử quá rất khá, không nghĩ tới chúng ta nhưng thật ra thành toàn nàng. Đại ca trừ bỏ Tắc Nhã, đối bất luận cái gì nữ tử đều không có hứng thú, hơn nữa này đó nữ tử một khi chọc giận hắn, liền sẽ bị tra tấn đến chết. Tô Nhiên có thể lưu tại đại ca bên người, chỉ sợ là đại ca có khác mục đích. Chúng ta hiện tại rời đi thủ đô, hắn chẳng lẽ còn muốn lợi dụng Tô Nhiên đả kích ta không thành. Ta nhưng không sợ. Lãnh Thanh Giao bĩu môi, có thể tưởng tượng Tô Nhiên kia phó tiểu nhân đắc chí bộ dáng, chính mình không thể hiểu được nhiều một cái kẻ thù. Cũng không biết Tắc Nhã thân thể khôi phục như thế nào. Không nghĩ tới nàng luyện xúc cốt công làm nàng gặp lớn như vậy tội, ta đảo thật hy vọng nàng có thể mang theo hài tử cùng chúng ta sinh hoạt ở bên nhau. Phương Đông Tiên Sinh phái người đưa tới mật tin, cùng Bạch Xuyên tham thảo Tắc Nhã bệnh tình, cho nên Lãnh Thanh Giao biết Tắc Nhã sinh hài tử khi hung hiểm, băng vô nhai đối hàng hóa tra thực nghiêm, lại bởi vì Phương Đông giật đỡ để tiểu công chúa có công, đơn độc khai thông một cái vận chuyển dược liệu thương đạo, Bạch Xuyên đem ra công tốt dược liệu trực tiếp đưa đến Phương Đông Tiên Sinh nơi đó, cho nên này cũng thành Lãnh Thanh Giao một cái ám tuyến. Tuy rằng hiện tại nhìn như bình tĩnh, chúng ta cũng không thể chậm trễ, ta sợ đại ca chúng có một ngày sẽ đánh linh mạch chủ ý, hắn hiện tại làm tân quân cũng sẽ biết càng nhiều băng tuyết quốc bí mật. Đúng vậy, chúng ta duy nhất dựa vào chính là Long Linh cùng Phượng Linh, dựa vào chúng ta bá tánh không hề sức chiến đấu, chúng ta cũng không thể cầm bọn họ tánh mạng đi mạo hiểm. Long Nhi cùng Phượng Hoàng uy lực quá lớn, ta chỉ nghĩ làm chúng nó tạo phúc bá tánh, cũng không muốn cho chúng nó tới hại người. Còn có một tháng chính là tân niên, Thanh Giao, ngươi chính là đáp ứng qua năm chúng ta liền thành thân, mặc kệ như thế nào, chỉ cần chúng ta huề khởi tay, không có gì khó khăn nhưng sợ hãi. Thành thân. Ta cảm giác như bây giờ sinh hoạt liền rất hảo, ta còn không nghĩ gả chồng băng vô cực một phen ôm Lãnh Thanh Giao, dùng miệng mình ngăn chặn nàng muốn nói nói. Thanh Tuyết, ngươi còn không có suy xét hảo sao? Ta xem Bạch Xuyên thực hảo, năm sau ta cùng vô cực chuẩn bị thành thân, tổ mẫu cũng nói, không bằng đem hỷ sự cùng nhau làm, Bạch Xuyên cùng ta tuổi tác giống nhau đại, cũng nên thành thân. Không biết băng vô cực như thế nào thuyết phục Lãnh Thanh Giao, về nhà lúc sau Lãnh Thanh Giao giống như ăn mật đường, trên mặt còn treo một tia đỏ ửng. Nhìn đến Thanh Tuyết đang ở phòng đọc sách, ngồi xuống nghiêm túc nói. Đại tỷ, Bạch Xuyên sắc thật thực hảo, nhưng là hắn cũng không thích hợp ta, ta không nghĩ chậm trễ hắn. Ngài đi Bạch Vu Y Y ra nói một tiếng, Xuyên ca ca đáng giá có được càng tốt nữ nhân. Không chỉ Lãnh Thanh Giao, bao gồm tổ mẫu, đại bá mẫu, còn có trong thôn mặt khác phụ nữ, đều lặp lại cùng Lãnh Thanh Tuyết nhắc tới chuyện này, nàng thật sự có chút phiền. Nói cho đại tỷ, ngươi đến tuột cùng là nghĩ như thế nào? Là thật sự không nghĩ gả chồng? Vẫn là trong lòng có người khác. Lãnh Thanh Giao đột nhiên nhớ tới một người, kinh ngạc mà mở to hai mắt, ta xem ngươi gần nhất cùng băng không nói gì đi rất gần, ngươi nên không phải muốn gả cho hắn. Ngươi ghét bỏ Bạch Xuyên địa vị thấp. Đại tỷ, hắn là học đường tiên sinh, lại kiến thức rộng rãi, cùng hắn nói chuyện bất quá là tưởng trường điểm tri thức, ngươi có phải hay không không nghĩ dưỡng ta? Vì cái gì vẫn luôn thúc giục ta gả chồng? Lãnh Thanh Tuyết mặt đỏ hồng, gần nhất nàng cùng băng không nói gì đi gần chút, băng không nói gì khôi hài hài hước. Thực sẽ thảo nữ hài tử niềm vui, nhớ rõ khi còn nhỏ băng không nói gì liền đưa quá nàng rất nhiều tiểu lễ vật. Người này đi vào linh thôn, không mang cái gì vàng bạc đồ tế nhuyễn, lại mang theo tràn đầy một xe băng tuyết quốc chưa bao giờ gặp qua tiểu đồ vật. Thanh Tuyết, chúng ta từ nhỏ mất đi song thân, trưởng tỷ như mẹ, có chuyện gì ngươi muốn cùng đại tỷ nói, từ nhỏ ngươi chính là cái hiểu chuyện, cái này ra ngươi so với ta trả giá còn muốn nhiều, lại bị băng vô nhai cầm tù 3 năm, ngươi ngoài miệng không nói, ta cũng biết ngươi khẳng định ăn rất nhiều khổ, kia sự kiện đã qua đi, ngươi nên có được thuộc về chính mình nhân sinh. Đại tỷ, ngươi không cần áy náy, tuy rằng ta bị cầm tù 3 năm, cũng học không ít đồ vật, ở đằng kia ta nhìn rất nhiều thư, cũng học mấy bộ công pháp, ta làm quyết định cùng kia sự kiện không có quan hệ, ta chỉ là không nghĩ gả chồng. Lãnh Thanh Tuyết trên mặt lộ ra khác thường sáng rọi, tựa hồ kia đoạn chuyện cũ thực ngọt ngào. Học võ công? Ngươi với ai học? Thụy Lệ không biết võ công, chẳng lẽ là thị vệ dạy ngươi? Lãnh Thanh Giao nhìn đến Lãnh Thanh Tuyết biểu tình trong lòng cả kinh, nàng gặp qua Thanh Tuyết luyện công, tuy rằng nàng không hiểu công phu, lại cũng nhìn ra được Thanh Tuyết đánh ra quyền pháp rất có khí thế, nguyên lai là bị băng vô nhai cầm tù thời điểm học được. Ách, không. Không có, ta là từ thư đi học đến. Lãnh Thanh Tuyết thần sắc có chút hoảng loạn, cầm lấy trên bàn thư lung tung phiên, Lãnh Thanh Giao ánh mắt lóe lóe, xem ra từ cái này cô gái nhỏ xác thật có bí mật. Thụy Lệ, ngươi thu thập hảo đến ta phòng tới một chuyến. Thụy Lệ ngày thường không thế nào nói chuyện, nhưng làm việc cực có chương trình, nàng từ trước phụ trách trong thôn lương thực phân phối. Hiện tại thủ đô hàng hóa cũng là nàng tới phụ trách, Lãnh Thanh Giao vẫn luôn đối nàng thực yên tâm. Là, tiểu thư. Đợi trong chốc lát, Thụy Lệ vào Lãnh Thanh Giao phòng, ngồi đi, ngươi là một cái có năng lực quản gia, nếu không có ngươi, nói vậy những việc này sẽ làm ta vội đến sức đầu mẻ chán. Tắc Nhã mang tin lại đây, nói ngươi làm những cái đó quần áo tiểu công chúa xuyên thực vừa người. Tiểu thư. Tiểu thư nàng còn hảo đi. Thụy Lệ mắt sáng rực lên, nàng biết, tiểu thư là vì cứu nàng mới có thể gả cho băng vô nhai, lại cố ý an bài nàng rời đi thủ đô, hết thể đều là vì nàng hảo. Có Bạch Xuyên tốt nhất dược liệu, còn có ngươi làm vài thứ kia, Tắc Nhã thân thể khôi phục thực hảo, lần này kêu ngươi lại đây, là muốn hỏi một câu Thanh Tuyết sự. Thanh Tuyết tuổi tác cũng không nhỏ, ta xem nàng cùng Bạch Xuyên ở bên nhau thực thích hợp, nàng lại nói không chịu gả chồng. Thụy Lệ, ngươi cũng coi như là Thanh Tuyết trưởng bối, lại bồi nàng ở hầm băng ngây người 3 năm, ngươi cũng biết ra sao nguyên nhân. Thụy Lệ ngẩng đầu, Thanh Tuyết tiểu thư đã có người trong lòng, lại như thế nào chịu gả cho người khác đâu. Chương 189 thành thân. Thụy Lệ, Tắc Nhã đem ngươi phó thác cho ta, ta cũng phi thường tín nhiệm ngươi. Thanh Tuyết nói nàng không nghĩ gả chồng, ngươi có thể nói cho ta các ngươi ở hầm băng chung đã xảy ra cái gì sao? Lãnh Thanh Giao thấy Thụy Lệ túi đầu không nói, liền rõ ràng, nàng khẳng định biết nguyên nhân. Tiểu thư nàng. Nàng cùng đương kim bệ hạ gặp qua vài lần mặt, bệ hạ đối tiểu thư cũng thực hảo. Thụy Lệ ấp a ấp đúng nói. Băng vô nhai. Tiểu thư, Thanh Tuyết lớn, nàng có ý nghĩ của chính mình, có một số việc nàng khả năng cũng không rõ lắm, lúc ấy ta thở ơ lạnh nhạt, bọn họ tựa hồ tình đầu ý hợp, chuyện này ta vốn nên vì Thanh Tuyết bảo thủ bí mật, chỉ là ngài hỏi, ta cũng không hảo không nói. Thụy Lệ cắn cắn môi, chỉ mong Thanh Tuyết không cần hận nàng. Băng vô nhai chính là đã dạy Thanh Tuyết võ công. Ngươi yên tâm, hôm nay nói ta sẽ không nói cho Thanh Tuyết, ta chỉ là muốn biết ở hầm băng đã xảy ra cái gì, bọn họ hay không. Làm ra cái gì chuyện khác người. Lãnh Thanh Giao bình ổn một chút chính mình cảm xúc, băng vô nhai bên người nữ nhân vô số, hắn tưởng thảo một cái tiểu nữ hài niềm vui, quả thực dễ như trở bàn tay. Thanh Tuyết tiểu thư đưa ra yêu cầu, bệ hạ cơ hồ đều sẽ thỏa mãn, hắn cấp tiểu thư mang theo rất nhiều thư, còn dạy tiểu thư võ công, hai người quan hệ quang minh chính đại, không có gì không lo hành vi. Thụy Lệ cắn chặt răng, tóm lại sự tình nói ra, nàng cũng vừa phun vì mau. Đã biết, cảm ơn ngươi đối Thanh Tuyết chiếu cố. Nàng cùng băng vô nhai là không có khả năng, ta sẽ chậm rãi khai đạo nàng. Nhìn Thụy Lệ lui ra, Lãnh Thanh Giao tay vỗ chán đầu, không nghĩ tới Thanh Tuyết sẽ trải qua như vậy một đoạn nghiệt duyên, nàng vô luận như thế nào cũng không thể làm băng vô nhai thương tổn chính mình muội muội. Thiên Phong, trên người của ngươi thương nhưng toàn hảo. Ta tưởng phái ngươi đi linh thôn. Điều tra băng vô cực vương phủ thời điểm, Thiên Phong bị giải cứu ra tới, tuy rằng hắn nhận hết tra tấn, lại trước sau không có nói ra băng vô nhai bí mật. Ta thương đã khỏi hẳn, thuộc hạ nguyện ý đi linh thôn, vì gió lạnh, bóng dáng, thiên lang báo thủ. Thiên Phong trên mặt lộ ra dữ tợn biểu tình, trận này đánh giá bọn họ đã thiệt hại quá nhiều nhân thủ. Ngươi lại đi chọn vài người, bên kia có ta phái đi nhãn tuyến, trên núi còn có thiên lang lưu lại quân cờ. Lần này đi ngươi chỉ phụ trách điều tra thần sơn tình huống, nhìn xem Lãnh Thanh Giao là như thế nào mê hoặc nhân tâm, như thế nào lợi dụng pháp thuật chế tạo một tòa thần sơn, chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ làm bọn họ toàn bộ chôn cùng. Băng vô nhai khí vũ hiên ngang ngồi ở trên bảo tọa, hắn mới mặc kệ Lãnh Thanh Giao là cái gì thiên thần sứ giả, ở hắn này, không nghe lời người chỉ có đường chết một cái. Tắc Nhã như vậy thích thần sơn thượng đồ vật, không bằng đem cả tòa sơn đưa cho nàng. Là, Thiên Phong lui đi ra ngoài, mấy cái lên xuống biến mất ở trong bóng tối, ba ngày lúc sau, hắn mang theo mấy cái thân khoác màu xám áo choàng nam tử, giá trước tuyết, biến mất ở phong tuyết bên trong. Thanh Giao, thực xin lỗi, không có thể cho ngươi một cái vẻ vang hôn lễ, ủy khuất ngươi. Năm sau tháng giêng sơ tám, Lãnh Thanh Giao cùng Băng Vô Cực thành thân, bởi vì linh thôn bị phong, bọn họ chỉ là lễ bái trưởng giả, tiếp nhận rồi đại vu sư chúc phúc, ở trong thôn làm mấy bàn thực rượu, đơn giản tổ chức hôn lễ. Lãnh Thanh Giao dọn tới rồi vùng địa cực băng động tân cái khởi trúc lâu. Như vậy liền rất hảo, có thể thu được phụ vương chúc phúc, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Đêm khuya tĩnh lặng, hai người nằm ở thêu phượng loan chăn gấm hàng trên giường ngọc, tuyết trắng giường màn treo long phượng chỉnh tường trướng mảnh, trong phòng dán bắt mắt đại hỉ cắt giấy, nến đỏ đem tân phòng chiếu đến như mộng hưng diễm. Băng Vô Cực cẩn thận giúp Lãnh Thanh Giao lau khô mồ hôi thơm, vừa rồi cá nước thân mật làm hắn cảm thấy mỹ mãn, nữ tử này chân chính thuộc về hắn. Lãnh Thanh Giao lười biếng nằm ở Băng Vô Cực kiên cô trong khuỷu tay, nàng không hề rối rắm ngủ ở hàn trên giường ngọc, chỉ cần có thể cùng Băng Vô Cực ở bên nhau, chân trời góc biển thì đã sao. Thanh Tuyết vẫn là không đồng ý Bạch Xuyên cầu hôn sao. Bạch Xuyên tuổi cũng lớn, hoặc là chúng ta giúp hắn tìm một môn hảo việc hôn nhân đi, ta thấy rõ Tuyết thái độ kiên quyết, Bạch Xuyên chỉ sợ uổng phí tâm tư. Tình cảm mãnh liệt qua đi, hai người trên mặt còn mang theo đỏ ửng, Băng Vô Cực nhớ tới Bạch Xuyên hâm mộ ánh mắt, nhịn không được thổn thức. Thanh Tuyết trong lòng có người khác, có lẽ quá mấy năm sẽ chậm rãi đã quên người kia, nhưng là Bạch Xuyên tuổi lớn, xác thật không hảo tiếp tục chờ đi xuống, trong thôn này đó nữ hài nhi, ta xem đều không xứng với hắn. Đúng rồi, ngươi không phải đã nói rồi năm lúc sau chúng ta muốn ra biển sao? Đại ca ngươi thật sự sẽ đồng ý? Thanh Tuyết thích chính là ai? Băng Vô Cực nâng lên đôi mắt. Là thủ đô một người bình thường, khi đó nàng tuổi còn nhỏ, còn chưa quá hiểu chuyện. Lãnh Thanh Giao hàm hồ nói, kia tất nhiên là không xứng với Thanh Tuyết, nếu nàng thiệt tình thích, ta cũng có thể ngẫm lại biện pháp, hiện tại linh thôn lương thực xa xa thỏa mãn không được Băng Tuyết Quốc yêu cầu, chúng ta thương đội có cố định nguồn cung cấp, đại ca cũng nói muốn ta phụ trách hải ngoại lương thực mua sắm, vừa lúc mang ngươi cùng nhau ra biển nhìn xem. Chính là, chúng ta đi rồi, ta lo lắng linh thôn sẽ bị hắn đoạt đi. Hắn nếu thật sự làm như vậy, không có Long Linh Phượng Linh, trên núi sớm muộn gì sẽ biến thành nguyên lai bộ dáng. Phụ vương nói cho ta như thế nào phong tỏa linh mạch, nếu linh khí không thể tiết ra ngoài, liền tính hắn được đến thần sơn lại có ích lợi gì. Lại nói chúng ta đi thời điểm, có thể đem Phượng Linh hoặc là Long Linh lưu lại, này hai cái tiểu gia hỏa càng ngày càng thông minh, ngẫu nhiên ra tới thi pháp, giống nhau có thể kinh sợ trụ bọn họ. Nếu Băng Vô Nhai như vậy bỏ qua, ta tình nguyện làm thần sơn vĩnh viễn đều là dáng vẻ này, hơn nửa năm đi qua. Hắn tuy rằng thủ đoạn quá kích, lại cũng coi như là một cái hảo quốc quân, liền ngươi phụ vương đều ở khen hắn. Đại ca xác thật có chút thủ đoạn, ta hy vọng hắn vĩnh viễn đều sẽ như vậy, hiện tại chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị đi, chờ đến băng tuyết tan rã, chúng ta cùng nhau ra biển. Chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, đi đâu ta đều nguyện ý. Lãnh Thanh Giao thẹn thùng dùng ngón tay ở Băng Vô Cực ngực thượng họa quyển quyển. Nếu ngươi thật sự nguyện ý, không bằng lại thỏa mãn ta một lần. Băng Vô Cực thân thể lại trở nên lửa nóng. Dương màn khẽ nhúc đích, trúc lâu xuân sắc vô biên. Hắn cư nhiên đồng ý. Thật là không sợ ta đối linh thôn xuống tay. Băng Vô Nhai nhìn tin cười lạnh một tiếng, Băng Vô Cực cùng Lãnh Thanh Giao thành thân, hắn cùng Tắc Nhã phân biệt tặng hạ lễ, Băng Tuyết Quốc nhu cầu cấp bách lương thực, không nghĩ tới Băng Vô Cực đáp ứng rồi hắn yêu cầu, Lãnh Thanh Giao cũng thỉnh cầu cùng nhau ra biển, tìm kiếm tân giống loài, ở thần sơn thí loại. Đây là chuyện tốt, Tam Vương tử đi rồi, chúng ta có thể nhân cơ hội bắt được thần sơn. Đức Mông bởi vì có công bị đề bạt làm đại quốc sư, Băng Vô Nhai vẫn luôn thực coi trọng hắn, cơ hồ sở hữu quốc gia đại sự đều giao cho hắn tới xử lý. Bọn họ dám làm như thế, tự nhiên là lo trước khỏi họa, thần sơn yêu cầu Lãnh Thanh Giao cách làm mới có thể bảo trì sinh cơ dạt dào. Ta đảo muốn nhìn, bọn họ thất thần sơn sẽ biến thành như thế nào bộ dáng. Nếu bọn họ hai cái ngoan ngoãn, ta đảo có thể cho bọn họ sống lâu mấy năm. Bệ hạ anh minh. Đức Mông là từ hải ngoại đào vong tới. Tuy rằng Băng Tuyết Quốc người đem quặng khu é tung tin vịt đến vô cùng kỳ diệu, hắn lại trước sau không tin nàng là thiên thần sứ giả, bất quá là lợi dụng yêu pháp giấu người thay mắt, có lẽ kia tòa sơn hạ có cái gì kinh thiên bí mật, mới có thể biến thành một mảnh ốc đảo, bí mật có lẽ liền phải bị vạch trần. Chương 190 nguy hiểm. Không nghĩ tới đại ca đáp ứng như vậy thông khoái, còn tặng chúng ta hai điều thương thuyền, ta thật không hiểu được hắn đánh cái gì chủ ý. Băng Vô Cực cầm tin đi vào phòng, Lãnh Thanh Giao đang ở trên bàn luyện tự. Thấy hắn tiến vào ngẩng đầu. Đối hắn có chỗ lợi sự, hắn vì cái gì không đồng ý. nhưng là hắn cũng không cần đánh sai bản tính, nếu là thật sự đối Thần Sơn xuống tay, đừng trách ta thủ hạ vô tình. Ta quyết định đem Phượng Hoàng lưu tại Hàn Đàm, mỗi cách một tháng làm nó ở trên núi xoay quanh một vòng, đến lúc đó lại làm Đại Vu Sư mang theo thôn dân ở dưới chân núi lê bái, nói vậy hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Này hai điều Ngọc Linh càng ngày càng thông minh, Long Nhi nghịch ngợm, vẫn là mang theo nó tương đối hảo, hiện tại ta cùng Long Linh tâm thần hợp nhất, tự nhiên cái gì đều không sợ, đại ca bên kia có cái gì động tác, Trần Cương sẽ trước tiên nói cho chúng ta biết, nếu hắn thật sự muốn làm cái gì, không ngại làm Phượng Hoàng gia tới dọa dọa hắn, người ta đi rồi, đem băng động phong lên, để ngừa có người lầm sớm, tốt nhất thuyết phục nhị ca cùng chúng ta cùng nhau ra biển, đem hắn lưu tại nơi. Này ta có chút không yên tâm. Băng Vô Cực ngồi xuống, đổ một ly năm nay trà mới, nhị ca gần nhất cùng Thanh Tuyết đi rất gần, bọn họ không ở nhà, nhưng đừng làm ra cái gì vượt qua sự. Ngươi cũng đã nhìn ra. Băng không nói gì vẫn luôn ở lấy lòng Thanh Tuyết, không phải ngươi nhị ca không tốt, mà là đối người này ta trước sau nắm lấy không ra, đáng tiếc Thanh Tuyết không đồng ý cùng Bạch Xuyên ở bên nhau, hoặc là ta sẽ yên tâm rất nhiều. Lãnh Thanh Giao thở dài, nàng cũng không có đem Băng Vô Nhai cùng Thanh Tuyết sự nói cho hắn, kia có lẽ chỉ là một cái tiểu nữ hài mỹ lệ mộng, cũng không phải chân chính tình yêu. Đảo mắt, băng tuyết quốc mùa hạ tới, mặt biển băng muốn so năm rồi hòa tan sớm chút, hai con cao lớn thương thuyền ngừng ở bờ biển, Lãnh Thanh Giao cùng Băng Vô Cực sóng vai đứng ở đầu thuyền, bên người còn có phe phẩy cây quạt, một thân màu đen da cừu băng không nói gì, mặt sau đứng Băng Hải, Băng Vũ, thị nữ Băng Tiến Nhi, thuyền lớn chậm rãi rời đi bờ biển, Lãnh Thanh Giao nhìn đến Thanh Tuyết cùng Bạch Xuyên thân ảnh càng ngày càng xa, mặt biển thổi tới mát mẻ phong, mới tin tưởng này không phải mộng, chính mình thật sự muốn đi xa. Khoảng cách băng tuyết quốc gần nhất quốc gia cũng muốn ở trên biển đi lên nửa tháng, ta là thói quen ra biển, chỉ sợ hai người không thói quen. Băng không nói gì cuối cùng bị thuyết phục đi theo hai người cùng nhau ra biển, hắn chỉ vào trên bàn mở ra bản đồ, Băng Vô Cực cùng Lãnh Thanh Giao nhìn hắn chỉ cái kia tiểu hắc điểm, mặt trên viết Đồng Lai Quốc. Mua sắm lương thực là một phương diện, chúng ta chủ yếu vẫn là nghĩ đến chỗ nhìn xem, không để bụng đi đâu quốc gia, có thể kiến thức một chút bản địa phong thổ liền hảo, Thần Sơn thượng giống loài tuy nhiều. Thanh Giao còn tưởng lại gia tăng một ít, nói vậy hải ngoại có chúng ta yêu cầu. Lãnh Thanh Giao đã từng ở Du Ký Thượng nhìn đến quá Bồng Lai Quốc tóm tắt, cái kia quốc gia cũng ở vào huyền băng đại lục, chính là không biết có thể hay không giống băng tuyết quốc giống nhau, sẽ không lợi dụng mùi lửa, quá ăn tươi nuốt sống sinh hoạt. Bồng Lai Quốc ta đi qua hai lần, nhiệt độ không khí muốn so băng tuyết quốc hảo chút, cũng không có cực dạ cùng ngày mặt trời không lặn chi phân, mùa xuân tiến đến thời điểm còn có thể loại một ít chịu rét lương thực, ít nhiều Thanh Giao. Chúng ta mới có thể ăn thượng mới mẻ rau dưa cùng trái cây, băng tuyết quốc vị trí xa xôi, lại là cực hàn chi địa, hoặc là thật là nằm mơ cũng không dám tưởng sự. Ít nhiều sen nạ nữ thần chiếu cố, mới làm chúng ta quá thượng hảo nhật tử. Lãnh Thanh Giao làm thần côn lâu rồi, cũng có một bộ cao nhân tư thái. Thế nào? Nhưng tìm được rồi thiên lang lưu lại quân cờ. Lãnh Thanh Giao cùng Băng Vô Cực mới vừa đi, thủ linh thôn binh lính liền nhiều mấy cái xa lạ gương mặt, mấy người này ngày thường khoác màu xám áo choàng. Hơn phân nửa khuôn mặt đều giấu ở mũ, bọn họ ở tại cao lớn cục đá trong phòng, đây là ứng quốc vương bệ hạ yêu cầu, linh thôn ba tánh vì quân đội dựng, bởi vì linh thôn phủ cận độ ấm lên cao, đã không thích hợp băng ốc loại này kiến trúc. Trên núi thủ vệ rất nhiều, còn có một cái đại cẩu phụ trách tuần tra, kia cẩu thật sự giàu hoạt, chúng ta mới vừa lên núi, nó liền cảm giác được, cũng may chạy trốn mau, nếu không liền sẽ bị phát hiện. Vong trời, ngươi là am hiểu dùng độc, lần sau xứng điểm dược, độc chết cái kia cẩu. Đường đường băng tuyết quốc ưu tú nhất sát thủ, cư nhiên còn sợ một cái cẩu. Thiên Phong ánh mắt ám ám, vài người cúi đầu. Bọn họ đã có cậy vô cùng rời đi, nói vậy để lại chuẩn bị ở sau. Bệ hạ làm chúng ta không cần sốt ruột, trước nhìn xem tình huống, nhưng là cái kia cẩu cần thiết chết. Chúng ta còn muốn thừa dịp bóng đêm đi tìm Thiên Lang lưu lại manh mối. Thiên Phong nhìn vài người giữa nhất nhỏ gầy nam tử, thiên hổ lớn lên lại hắc lại gầy, thực lực lại không dung khinh thường. Hắn cùng Thiên Lang giống nhau, đều có thể nghe hiểu thú ngữ. Hơn nữa có thể siêu khống động vật. Không cần hạ độc, lần sau ta liền có thể thu phục cái kia cẩu, bất quá Thiên Lang lưu lại quân cờ không biết hay không tồn tại, con thỏ thọ mệnh hữu hạn, ta thật sợ nó sẽ chết giả. Thiên Lang thu phục kia con thỏ lúc ấy vẫn là ấu tể, nếu nó khai linh trí, khẳng định sẽ hảo hảo sống sót, chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn vì bóng dáng, gió lạnh, Thiên Lang báo thủ. Đúng vậy. Vài người trên mặt lộ ra hung ác biểu tình, phái tới sát thủ đều là ưu tú nhất. Không nghĩ tới đều thiệt hại ở cái thôn nhỏ, vài người hận không thể đem linh thôn san thành bình địa, nhưng là bọn họ cũng biết Thần Sơn đối thủ đô tầm quan trọng, chỉ mong Lãnh Thanh Giao bọn họ thuyền ở trên biển gặp nạn, tốt nhất toàn bộ táng thân đáy biển. Gần nhất bên ngoài nhiều mấy cái kỳ quái người, Tam Vương Tử không ở, mọi người đều lưu ý chút, lại rút ra mấy cái thị vệ bảo hộ Thần Sơn, đừng lại có người đánh Thần Sơn chủ ý. Băng Sơn bị giữ lại, ban đêm nghe được đông tuyết tiếng kêu, ra tới lúc sau cũng không có phát hiện cái gì, tuần tra thời điểm nhìn đến bên ngoài nhiều mấy cái người xa lạ, thần sắc không rõ nhìn Thần Sơn phương hướng, nhìn thấy hắn lập tức trốn vào nhà ở. Thật sự có người lên núi sao? Ta như thế nào không có cảm giác được? Có lẽ cũng không phải người khác, là người trong thôn nghĩ đến đi săn đi. Bạch Xuyên nhìn đến Băng Sơn vẻ mặt ngưng trọng, nhịn không được cười nói. Bạch Xuyên thiếu gia, ngươi cũng biết đông tuyết không phải bình thường cẩu, nó tự nhiên phân biệt đến ra lên núi chính là ai, thỉnh ngài chú ý an toàn. Hái thuốc thời điểm nhất định phải mang lên dược đồng, chúng ta cũng sẽ phái hai cái thị vệ đi theo ngươi, Tam Vương Tử cùng Tiểu Thư không ở nhà, ngươi nếu xảy ra chuyện, bọn họ khẳng định sẽ lo lắng. Hảo, ta đã biết, ta sẽ dựa theo ngươi nói đi làm. Bạch Xuyên nhìn trong viện phơi nắng các loại dược liệu, ít nhiều có việc có thể tống cổ thời gian, từ hắn đem lời nói làm rõ lúc sau, Thanh Tuyết cơ hồ rất ít lên núi, có đôi khi Thủy Lệ sẽ qua tới hỗ trợ, Thanh Tuyết cùng hắn càng thêm xa cách. Bóng đêm dần dần dày, bận rộn một ngày mọi người tiến vào mộng đẹp, mấy cái hắc ảnh thi triển khinh công, linh hoạt bay đi ở trên mặt tuyết, trong đó một cái nhỏ gầy thân ảnh đi ở phía trước. Tới rồi chân núi, hắn nghiêng thai nghe nghe, lấy ra một cái kỳ quái cái còi, đặt ở bên miệng thổi tam hạ, phát ra một loại kỳ quái điều kêu. Hắn ý bảo mọi người ẩn nấp thân hình, lại thổi tam hạ. Trong bóng đêm, đông tuyết từ trên núi chạy vội xuống dưới, đong đưa đầu to tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Chương 191 Diệp Viễn Ninh. Thiên Hổ nhìn đến đông tuyết mê mang ánh mắt, lại thổi vài tiếng cái còi, từ cây cối hạ loẹ ra thân hình. Đông tuyết giống như uống say rượu, lung lay đi đến Thiên Hổ bên người. Thiên Hổ vươn tay sờ sờ đông tuyết đầu, ngoan ngoãn nghe lời, về sau phải hảo hảo vì ta làm việc. Đông tuyết nằm sấp xuống thân mình, tựa hồ thực hưởng thụ Thiên Hổ âu yếm, mặt sau vài người lộ ra vui sướng biểu tình, hôm nay hổ quả nhiên có chút bản lĩnh. Hiện tại mang chúng ta lên núi đi. Đông tuyết cư nhiên nghe lời mà đứng lên, vài người đi theo đông tuyết phía sau, theo đường núi hướng về phía trước đi đến. Bọn họ ngày thường rất xa gặp qua Thần Sơn, nhưng là thật sự tới rồi trên núi, cũng bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Trên núi cây cối xanh um tươi tốt, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa, ẩn ẩn có thể thấy được từng mảnh ruộng bậc thang, khỏe mạnh hoa màu đón gió phấp phới, đông tuyết cực kỳ quen thuộc lên núi đường nhỏ, mang theo vài người hướng chỗ sâu trong đi đến. Vùng địa cực băng động ở Lãnh Thanh Giao rời đi thời điểm bị phong bế cửa động, chỉ để lại lộ ra một góc không trung lỗ thông khí, trong động thị vệ võ công cao cường, theo huyền nhai xuất nhập đảo cũng không thành vấn đề, lỗ thông khí phía dưới, một con tuyết trắng con thỏ, nheo lại đôi mắt nhìn che kín đầy sao không trung. Nó nghe được chủ nhân triệu hoán, lại không có biện pháp đi ra ngoài. Vô Nhai bắt đầu hành động, hắn phái sát thủ đi linh thôn, những cái đó sát thủ đều trải qua đặc thù huấn luyện, lại có giang hồ kỳ nhân, ta cũng là vừa mới thu được tin tức, bên trong có đã từng bắt cóc Thanh Tuyết Thiên Phong, ngươi xem làm sao bây giờ. Tắc Nhã ước Trần Cương gặp mặt, tiến phòng liền thần sắc hoảng loạn mà nói. Chuyện khi nào? Tam Vương Tử cùng Thanh Giao ra biển, kia linh thôn chẳng phải nguy hiểm. Trần Cương kinh đứng lên, hắn hiện tại làm hoàng gia thị vệ đội thủ lĩnh. Tự nhiên cũng biết một ít bí mật, bệ hạ trong tay có một đám sát thủ, thường xuyên trợ giúp hắn hoàn thành đặc thù nhiệm vụ. Đã đi rồi mấy ngày, hiện tại hẳn là tới rồi, ngươi nghĩ cách thông chi bọn họ, phải làm hảo phòng bị. Cảm ơn vương hậu bệ hạ, ta đây liền phát tin tức. Tắc Nhã mang theo Xuân Dương dường như không có việc gì rời đi, nghe hồng dần dần lớn, càng thêm làm cho người ta thích, Băng Vô Nhai vẫn luôn đều thực sủng ái nàng, mỗi ngày đều sẽ bất thời giờ tới xem hài tử, dùng các loại đồ vật thảo nàng niềm vui. Có đôi khi Tắc Nhã cũng thực mâu thuẫn, chính mình thật sự muốn phản bội hắn sao? Tắc Nhã nghĩ tâm sự, đột nhiên nghe thấy có người kêu tên nàng, trần trơ mà ngẩng đầu, thấy một đội binh lính để phòng nghiêm ngặt thủ một tòa hoa lệ băng úp, nàng nhớ rõ, này nguyên lai là vương hậu tầm điện. Tắc Nhã, ta nhớ rõ ngươi, ta là Vô Nhai mẫu hậu. Diệp Uyển Ninh chán đến chết ngồi ở cửa sổ, đột nhiên nhìn đến một cái tóc đỏ mỹ mạo nữ tử từ phía trước cửa sổ đi ngang qua, nhịn không được hô lên. Không cần lớn tiếng ồn ào. Vương hậu tên há là người kêu. Một sĩ binh đứng ở cửa sổ quát lớn nói. Từ từ Tắc Nhã trần chờ một chút, hướng băng ốc đi tới. Vương hậu bệ hạ. Thủ vệ binh lính không người thi lễ. Nơi này đóng lại người nào? Tắc Nhã thâm đến bệ hạ sủng ái, đây là vương cung mọi người đều biết sự. Là bệ hạ dưỡng mẫu, nàng bởi vì bị nghi ngờ có liên quan mưu hại quốc vương bị nhốt lại. Hiện tại còn không có điều tra rõ ràng sao. Ta tưởng vào xem. Trăm triệu không thể. Này nữ tử đều có thể mưu hại quốc quân, vạn nhất đối ngài xuống tay thủ vệ đầu lĩnh hoảng loạn bại xuống tay. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Tắc Nhã cười lạnh một tiếng, nàng tự nhiên biết, Lao quốc vương cùng Tam Vương Tử hảo hảo ở tại linh thôn, nơi nào nói được với mưu hại. Nàng là bệ hạ dưỡng mẫu, từ trước đối ta phi thường chiếu cố, ta chỉ là đi vào nói nói mấy câu, không có nguy hiểm, ta có thể mang lên ta thị nữ cùng thị vệ, nếu có việc sẽ kêu các ngươi. Vương hậu bệ hạ, mở cửa đi, nàng rốt cuộc dưỡng bệ hạ một hồi, là mới nhậm chức vương hậu, ta cũng muốn bái kiến một chút. Thủ vệ đầu lĩnh đối với một sĩ binh chớp chớp mắt, cái kêu binh lính vội vàng rời đi, hắn bất đắc dĩ mà mở ra cửa phòng, Tắc Nhã mang theo Xuân Dương cùng Thu Hỏa đi vào. Trong phòng có chút âm u, thu thập còn tính sạch sẽ, Tắc Nhã nhìn đến một cái ung dung hoa quý phụ nhân ngồi ở giường nệm thượng, bên người đứng hai cái thị nữ, thấy nàng tiến vào cùng nhau thi lễ. Tắc Nhã, khó được ngươi còn nhớ rõ ta, còn đuổi theo tiến vào xem ta, ta đã thật lâu không có gặp qua người ngoài, mời ngồi. Diệp Huyền Ninh màu da tuyết trắng, đây là hàng năm không thấy ánh mặt trời nguyên nhân, nhìn qua như cũ ngăn nắp lượng lệ, khoe miệng nàng mỉm cười, thanh âm tựa như dạ hoanh, ý bảo Tắc Nhã ngồi ở giường nệm thượng. Mẫu hậu Tắc Nhã làm thi lễ, ưu nhã ngồi xuống. Ngươi còn có thể kêu ta một tiếng mẫu hậu? Diệp Uyển Ninh lộ ra mê mang thần sắc, Vô Nhai sinh ra liền không có mẫu thân, là ta một tay đem hắn mang đại, tuy rằng ăn ngon uống tốt cũng phụng, ta cũng biết, sợ là vĩnh viễn đều không thể đi ra này tầm điện. Diệp Uyển Ninh thở dài, tuy rằng băng Vô Nhai không phải nàng thân sinh, lại cũng có dưỡng dục tri ân, băng Thừa Hiên đã từng tìm người mang đến lời nhắn, tiếp nàng đi linh thôn dưỡng lão, Diệp Uyển Ninh cự tuyệt, nàng biết băng Vô Nhai bản tính, trời sinh tính đa nghi, tàn bạo bất nhân, nếu không phải lưu lại nàng dùng thế lực bắt ép vô cực, chỉ sợ sẽ làm ra càng thêm quá kích sự. Cho ta giảng một giảng bên ngoài tình huống đi, nghe nói ngươi thuận lợi sinh hạ tiểu công chúa, nhìn đến vương cung náo nhiệt mấy ngày, nói vậy Vô Nhai rất thương yêu đứa nhỏ này. Ngày khác ta ôm tiểu công chúa cho ngài nhìn xem, nàng còn tính ngoan ngoãn. Tắc Nhã ngẩng đầu nhìn Diệp Uyển Ninh bên người thị nữ, muốn nói lại thôi. Đây đều là ta bên người thị nữ, không có gì không thể nói. Từ trước ta bị ma quỷ ám ảnh, phản đối vô cực cùng thanh giao hôn sự, hiện tại ta cũng từng khai, thượng một thế hệ ân oán cùng người trẻ tuổi không có quan hệ, chỉ cần có thể phu thê hòa thuận, cho nhau khuyên tâm, cái dạng gì nhật tử đều sẽ quá đến cam tâm tình nguyện. Tam vương tử cùng thanh giao năm sau đã thành thân, bọn họ phụ trách thần sơn sản xuất lương thực, vẫn luôn ở duy trì thủ đô cung cấp, mấy ngày trước đây bọn họ ra biển, bởi vì linh thôn đưa tới lương thực, xa xa không đủ băng tuyết quốc bá tánh bình thường sinh hoạt. Bệ hạ phái bọn họ đi hải ngoại mua sắm, nghe nói nhị vương tử cũng đi linh thôn. Không nói gì cũng đi. Hảo, tổng so ngốc tại này vương cung lẻ loi muốn hảo, Tắc Nhã, ngày đó cũng là ta nói lời hay, ngươi mới có thể cùng Vô Nhai thành thân, ta không xa cầu cái gì, hy vọng ngươi ngẫu nhiên đến xem ta cái này lao thái bà, cùng ta giảng một giảng bên ngoài sự, hiện tại ta trừ bỏ mỗi ngày cầu nguyện cũng làm không được cái gì, chỉ cần bọn nhỏ có thể hạnh phúc, liền tính cả đời không ra khỏi cửa, ta cũng cam tâm tình nguyện. Tắc Nhã theo Diệp Uyển Ninh ánh mắt nhìn lại, trên bàn thờ phụng một tôn cao lớn sen nạ nữ thần giống, nói vậy ngày thường nàng lấy cầu nguyện độ nhật. Tắc Nhã nói một hồi lời nói, Tắc Nhã đứng dậy cáo từ, mới ra phòng, nhìn đến băng Vô Nhai mang theo thị vệ đứng ở cửa. Bệ hạ, ngài như thế nào tới? Tắc Nhã nhìn đến băng Vô Nhai thần sắc có chút dữ tợn, đây là nàng đã lâu đều chưa từng nhìn thấy biểu tình. Ngươi như thế nào sẽ đi xem nàng? Về sau tốt nhất không cần đến này tới. Băng Vô Nhai ánh mắt lạnh băng nhìn thoáng qua thủ vệ đầu lĩnh. Nàng là ngươi dưỡng mẫu, cũng là cái đáng thương nữ nhân, bất quá là tiến vào chào hỏi một cái mà thôi. Tắc Nhã cười cười, đi đến băng Vô Nhai trước người, thân mật kéo lại hắn lạnh băng tay. Chương 192 Bồng Lai Quốc. Ta cảm giác gần nhất đông tuyết có chút không đúng. Nhìn đến nó đều là hề và hiệu xỉu, có phải hay không bị bệnh. Bạch Xuyên hôm nay hái thuốc trở về, nhìn đến đông tuyết tiếp đón một tiếng, đông tuyết cư nhiên không có để ý đến hắn. Xoay người chui vào rừng cây, Bạch Xuyên về đến nhà sau nghĩ như thế nào chuyện này đều không đúng, đi tìm Băng Sơn. Đã nhiều ngày bông tuyết thoạt nhìn xác thật có chút không đúng, nhưng là ăn ngon ngủ ngon, buổi tối phụ trách tuần tra thần sơn, đảo cũng không ra cái gì sai lầm. Người đem bông tuyết mang đến ta vì nó nhìn xem, bông tuyết chính là một cái có linh tính cẩu, ngày thường nhìn thấy ta đều là hoan thiên hỷ địa, lời nói của ta nó cũng có thể nghe hiểu, sẽ không như vậy không thèm nhìn ta. Băng Sơn gật gật đầu, không chỉ là Bạch Xuyên. Chính là hắn cũng cảm giác đông tuyết theo trước không giống nhau, ban ngày tổng hội hể vài hiệu xịu ghé vào dưới tảng cây ngủ ga ngủ gần, buổi tối lại không biết chạy tới nơi nào, cũng may thần sơn không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đông tuyết, ngươi chính là từ nhỏ đi theo thanh giao, ta cũng nhìn ngươi một chút lớn lên, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Chính là ăn sai rồi đồ vật, hoặc là tưởng chủ nhân của ngươi. Băng Sơn đem đông tuyết đưa tới Bạch Xuyên trong phòng, Bạch Xuyên phiên phiên đông tuyết đôi mắt, lại nhìn nó bờ lưỡi, thử một chút mạch đập. Đảo cũng không có gì tật xấu. Đông tuyết ủy khuất mà nháy đôi mắt, dùng đầu to cọ cọ Bạch Xuyên tay, hừ hừ hai tiếng. Đông tuyết từ trước cũng không phải là cái dạng này, có lẽ mỗi ngày làm nó tuần tra, có chút mệt mỏi, không bằng đã nhiều ngày làm bông tuyết ở tại ta nơi này, nghỉ ngơi mấy ngày. Bạch Xuyên là một cái y thìa giả, tuy nói không kiểm tra ra cái gì tật xấu, lại rõ ràng cảm giác được Đông Tuyết biểu tình dại ra, ánh mắt mất đi ngày xưa linh động. Cũng hảo, đem nó lưu tại nơi này một đoạn thời gian, vừa lúc chúng ta lại huấn hai điều cẩu, buổi tối làm thị vệ mang mang, cũng không thể chuyện gì đều chỉ vào Đông Tuyết. Băng Sơn sờ sờ Đông Tuyết đầu, đau lòng nói, Đông Tuyết tựa hồ nghe đã hiểu bọn họ nói, trong mắt phiếm nước mắt, ở Bạch Xuyên dưới chân bỏ xuống dưới. Cái kia cẩu đã bị ngươi thu phục, chẳng lẽ còn không có tìm được trên núi bí mật sao? Thiên Phong ngồi ở ghế trên, mấy cái sát thủ khoanh tay đứng ở trong phòng. Đã tìm được rồi sơn động, là Tam Vương tử cư trú địa phương, nhưng là cửa động bị phong kín, ta kêu gọi vài lần thần thỏ, lại trước sau cùng nó liên hệ không thượng, có lẽ nó bị nhốt ở trong động không có cách nào ra tới, nếu mạnh mẽ phá vỡ cửa động, sợ là muốn khiến cho bọn họ chú ý, nhưng là đường nhỏ đã sờ chín. Thiên Hổ đối chính mình bản lĩnh phi thường tự tin, Thiên Lang là hắn sư đệ, hắn thuần thú bản lĩnh muốn càng tốt hơn. Ta sẽ đem tin tức truyền cho bệ hạ, đến lúc đó khẳng định sẽ luận công hành thưởng, các ngươi cũng không cần thường xuyên lên núi, tiểu tâm bị phát hiện rút dây động rừng, ta hỏi thủ vệ binh lính, ngày thường Lãnh Thanh Giao đều sẽ làm linh phượng một tháng xuất hiện một lần, ta đảo muốn nhìn, nàng không ở linh thôn, đến tột cùng như thế nào hiển thánh, như thế nào mới có thể bảo trì thần sơn không bị băng tuyết che giấu. Đây là Đồng Lai Quốc. Hai con thuyền lớn đi đi rừng rừng, ở trên biển chạy gần một tháng, mới nhìn đến một mảnh diện tích rộng lớn đại địa. Lờ mờ mà đứng sừng sững vài tòa cao lớn kiến trúc. Đúng vậy, đó chính là Đồng Lai Quốc, cùng Băng Tuyết Quốc giống nhau, đều làm mà chỗ bờ biển ven biển mà sống. Bất quá Thanh Giao, ta thật sự rất tò mò, ngươi chỉ đạo linh thôn người cái phòng ở, cùng bọn họ kiến trúc rất giống, ngươi là như thế nào nghĩ đến? Băng không nói gì ưu nhã phe phẩy cây quạt, hắn thường xuyên ra biển, tự nhiên trạng thái cực hảo, mặt biển thượng thỉnh thoảng có phù băng thổi qua, nửa đường thượng bọn họ còn gặp kinh đàn, Lãnh Thanh Giao chịu không nổi lăn lộn, thuyền liền chậm lại. Ta đọc thư nhiều nha, ngươi cũng biết ta thích đọc sách, đặc biệt là du ký, ta từ tranh minh họa thượng thấy được không giống nhau phòng ở, liền nghĩ làm cho bọn họ cái ra tới, có lẽ bọn họ phòng ở cùng chúng ta có điều bất đồng, vẫn là muốn lấy thừa bù thiếu, chúng ta rất nhiều đồ vật còn cần cải tiến. Lãnh Thanh Giao nhếch lên khóe miệng, nàng chính là từ hiện đại xuyên qua đến cổ đại, tập ngàn năm trí tuệ với một thân, sẽ đồ vật, là Băng không nói gì nằm mơ đều không thể tưởng được. Lưu lại một nửa thị vệ thủ thuyền, chúng ta đi trên bờ nhìn xem. Tới gần cảng, Băng Vô Cực nhìn đến có mấy cái binh lính canh giữ ở bên bờ, hướng người trên thuyền phân phó nói. Đồng Lai Quốc thật sự cho phép chúng ta cập bờ. Trên bờ binh lính ăn mặc thật dày da lông xiêm y rìa, trong tay nắm binh khí, Băng Vô Cực cũng là lần đầu ra biển, hạ giọng hỏi. Người tò mò bọn họ giống nhau cũng tò mò chúng ta kiến nghị mang lên một ít ăn vặt thực, bọn họ sẽ càng hoan nghênh chúng ta. Đối. Nhị Vương Tử nói rất đúng, Thiến Nhi, thu thập một ít thịt khô cùng mức. Đến lúc đó nhìn xem có hay không yêu cầu đồ vật, vừa lúc cùng bọn họ trao đổi. Lãnh Thanh Giao dần dần thích ứng trên biển sinh hoạt, thấy một cái tân quốc gia liền phải hiện ra ở trước mắt, nhịn không được có chút hưng phấn, dặn dò Thiến Nhi đi thu thập đồ vật. Lên bờ thời điểm, vài người xuyên rắn chắc áo da thú thường, trong tay xách theo lớn nhỏ túi, Băng không nói gì bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, này nơi nào là cầm điểm đồ vật. Nho nhỏ Đồng Lai Quốc, chẳng lẽ còn có cái gì đáng giá trao đổi không thành. Hiện tại đã là mùa hạ. Mặt biển thượng tuy nói còn có phù băng, trên đất bằng cũng là băng thiên tuyết địa, nhưng là tinh tế nhìn lại, có địa phương toát ra tân lục, nơi này xác thật muốn so băng tuyết quốc độ ấm cao chút. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn đến thành phiến tu chỉnh tốt thổ địa, đỉnh băng tuyết rôi thân xanh non cành lá, Lãnh Thanh Giao nhịn không được tò mò, đến tột cùng là cái gì chịu rét thực vật, có thể ở huyền băng đại lục sinh tồn. Bọn họ đồng ruộng còn ở bên trong, dựa vào bờ biển chỉ là loại điểm rau dưa, Đồng Lai Quốc không tính là giàu có. Sản xuất đồ vật cũng không có thần sơn chủng loại phong phú, nhưng là nơi này dân phong thuần phác, dân chúng lại nhiệt tình hiếu khách, nói vậy gặp được ngươi thích, bọn họ khẳng định sẽ đồng ý trao đổi, bất quá ta thật sự nhìn không ra, nơi này có cái gì thứ tốt. Băng không nói gì cùng thủ vệ binh lính chào hỏi, mang theo vài người hướng đi, một bên giới thiệu Đồng Lai Quốc phong thổ. Theo bờ biển tiếp tục thâm nhập, xuất hiện một mảnh thôn xóm, thôn ngăn nắp, từng loạt phòng ở là dùng đầu gỗ cùng cục đá kiến tạo, tựa hồ so với bọn hắn còn muốn tinh xảo. Trong chốc lát nghĩ cách vào nhà nhìn xem, bọn họ phòng ở muốn so chúng ta xinh đẹp, ta chỉ là nói ra đại khái ý tưởng, trong đó khớp xương còn không tinh tế, ta còn muốn đi ngoài ruộng nhìn xem, không biết bọn họ loại hoa màu cùng rau dưa là cái gì chủng loại, nếu thật sự chịu rét, không ngại mang chút hạt giống trở về, cũng làm linh thôn phụ cận ba tánh thí loại một chút. Thanh Giao không lỗ là thiên thần sứ giả, luôn là tâm hệ ba tánh, bội phục bội phục. Băng không nói gì nhịn không được gật gật đầu, hắn ngày thường luôn là đi dạo, lại chưa từng nghĩ tới phải vì băng tuyết quốc người làm điểm cái gì. Xin hỏi khách quý từ đâu mà đến? Đến chúng ta thôn chính là có việc. Một thiếu niên nâng một cái đầu tóc hoa dâm lão giả đứng ở cửa thôn, nhìn đến một đám người khí độ bất phàm, lão giả run run rẩy rẩy hỏi. Chúng ta là từ băng tuyết quốc tới, đi qua Bồng Lai quốc tưởng tại đây nghỉ ngơi mấy ngày. Băng không nói gì ôm ôm quyền, này đó giao tế là hắn nhất am hiểu. Chương 193 hạt giống. Khách quý là từ băng tuyết quốc tới, xác thật muốn ở Bồng Lai quốc nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, trong chốc lát ta làm người thu thập hai gian nhà ở, cũng hảo cho các ngươi nghỉ ngơi. Lão giả hiền lành cười cười, hắn bên người thiếu niên cũng lộ ra trắng tinh răng nanh, đây là chúng ta thôn trưởng, nếu không chê các ngươi liền trụ thượng mấy ngày. Lãnh Thanh Giao kinh ngạc mà nhìn nhìn băng không nói gì, này Bồng Lai quốc thật đúng là giống hắn nói dân phong thuần phác, nhìn đến bọn họ mang theo thị vệ, cư nhiên còn thịnh tình mời. Phiền toái thôn trưởng bà bá, chúng ta cũng sẽ không bạch trụ, vừa lúc mang theo chút băng tuyết quốc đặc sản, đưa cho ngài nếm thử. Lãnh Thanh Giao diện mạo điểm mỹ, lại ăn mặc một thân tuyết trắng áo da thú thường, trên đầu mang màu trắng da sói mũ, mặc cho ai thấy đều sẽ thích, nàng từ xương nhi trong tay tiếp nhận một cái túi nhỏ, bên trong mãn thịt khô. Không cần khách khí, cũng không uổng chuyện gì, làm tiểu xuyên tử mang theo các ngươi tùy ý đi một chút, ta đi làm người chuẩn bị phòng. Lão giả tiếp nhận túi nói tạ, cũng không có bởi vì là người xa lạ đưa đồ vật phá lệ cẩn thận, đối với kia thiếu niên gật gật đầu. Ta có thể mang các ngươi tùy ý đi một chút, chỉ là chúng ta Bồng Lai quốc, cũng không có gì phong cảnh nhưng xem. Tiểu xuyên tử gãi gãi đầu, hắn rất ít nhìn đến mặc như vậy chỉnh tề người, mỗi người lớn lên khí độ bất phàm. Chúng ta băng tuyết quốc hàng năm băng thiên tuyết địa, rất khó nhìn đến màu xanh lục thực vật, ta muốn đi ngoài ruộng nhìn xem, ngài có đồng ý hay không. Cũng không tính cái gì hiếm lạ vật, Bồng Lai quốc bởi vì khí hậu rét lạnh, chỉ có thể tồn tại này vài loại thu hoạch, đảo cũng có thể làm đại gia ăn thượng cơm no. Lao thôn trưởng gật gật đầu, tiểu xuyên tử mang theo bọn họ hướng đồng ruộng đi đến, thôn trưởng run run rẩy rẩy mà vào thôn. Đây là tiểu mạch. Lãnh Thanh Giao nhìn đến một mảnh xanh mượt mạch tuệ đón gió phấp phới, có chút đã ố vàng, mỗi người hạt no đủ, băng tuyết quốc cũng có tiểu mạch, chỉ có thể loại ở thần sơn cùng băng trong động. Đây là lúa mì vụ đông, tháng 10 gieo giống, 6-7 tháng thành thục. Tiểu xuyên tử có chút ngượng ngùng, cái này xinh đẹp tỉ tỉ người đẹp, nói chuyện cũng dễ nghe, còn nhận được trong đất lúa mạch non. Lúa mì vụ đông. Lãnh Thanh Giao trong mắt lộ ra một tia kinh hỉ, như vậy hạt giống, nói vậy thích hợp linh thôn phụ cận thôn trồng trọt. Đây là cái gì? Tiếp tục về phía trước, lại nhìn đến một mảnh tươi tốt hoa màu. Đây là túc. Túc. Thứ này thoạt nhìn giống thảo, kết lông xù xù tuệ, Lãnh Thanh Giao thật sự nhận không ra là cái gì lương thực. Túc lại xương hạt kê, có thể làm cháo, còn có thể nấu cơm. Lãnh Thanh Giao đột nhiên nghĩ đến, đây là trong truyền thuyết gạo kê. Cổ đại xương túc vì lương, nhu tính túc vì thuật, ngạn ngữ nghề nông có chỉ có thanh sơn làm chết trúc, không thấy trên mặt đất hạn chết túc. Nó đã loại khô hạn, càn cỗi, lại không sợ toan kiểm, chính yếu là kháng hàn. Như thế cái thứ tốt, các ngươi Bồng Lai quốc người thật là thông minh, này hai loại lương thực liền đủ các ngươi duy trì sinh sống. Tiểu xuyên tử nghe được xinh đẹp tỉ tỉ vẫn luôn khen, cao hứng đến không được, mang theo mọi người lại đi nhìn trồng đầy rau dưa đồng ruộng, bất quá chính là chút củ cải, cải trắng, khoai tây linh tinh, này đó linh thôn là không thiếu. Người trong thôn nhiệt tình hiếu khách, trở lại thôn thời điểm, lão thôn trưởng đã làm người đằng ra hai tòa cao lớn xinh đẹp phòng ở. Mấy cái phụ nhân ở trong phòng bận rộn, truyền đến từng đợt đồ ăn hương khí, xem ra bên này người sớm đã học xong dùng mồi lửa. Lãnh Thanh Giao làm Thiến Nhi lấy ra nguyên liệu nấu ăn qua đi hỗ trợ, chỉ chốc lát sau liền sửa trị một bàn thơm ngào ngạt đồ ăn. Khách quý, ngài đưa thịt khô thật là mỹ vị, không biết có không dạy chúng ta chế tác phương pháp. Chỉ là chúng ta rất ít đánh tới con mồi, Đồng Lai quốc không có sơn, chủ yếu vẫn là ven biển mà sống. Uống lên Lãnh Thanh Giao mang đến rượu ngon, lão thôn trưởng trên mặt nhiều một tia hồng nhuận. Nói chuyện cũng lớn mật lên. Kỳ thật cái này thịt khô cũng có thể dùng cá voi thịt, hải báo thịt cùng một sừng kình thịt tới làm. Nếu ven biển, khẳng định sẽ đánh tới cá, làm một ít cá khô cũng thực không tồi. Ta có thể cho Thiến Nhi giáo các ngươi chế tác phương pháp, nhưng là lao thôn trưởng, ta tưởng cùng ngài trao đổi một ít hạt giống. Này lúa mì vụ đông cùng túc, chúng ta băng tuyết quốc là không có, ta muốn mang chút trở về, nhìn xem có thể hay không trồng ra. Lãnh Thanh Giao nhìn đến người trong thôn cũng không có đem những việc này gạt. Nhịn không được rèn sắc khi còn nóng. Nhưng thật ra có thể, chúng ta Bồng Lai quốc chỉ có này hai loại lương thực, đưa các ngươi một ít hạt giống cũng không sao, chẳng qua ta nghe nói băng tuyết quốc cũng không thích hợp thực vật sinh trưởng. Ta chỉ là ở mùa hạ thí loại một chút, liền tính dưỡng không sống, cũng có thể coi như lương thực tới ăn, chúng ta trên thuyền còn có một ít vật tư, ta tưởng cùng các ngươi trao đổi, lão thôn trưởng, thỉnh ngài giúp ta liên hệ, chúng ta lần này ra biển, chính là muốn vì băng tuyết quốc mua sắm lương thực, nếu có thể đều ra một ít, chúng ta nguyện ý lấy bằng nhau hàng hóa tới trao đổi. Đứa nhỏ này nhưng thật ra một lòng vì dân, ngươi nói cũng đúng, liền tính loại không ra còn có thể ăn, ta phải có kinh nghiệm tá điển giáo ngươi, còn có những cái đó đồ ăn hạt giống ngươi cũng mang lên chút, nếu lấy này tốt nhất thịt khô trao đổi, ta tưởng đại gia sẽ thật cao hứng. Lao thôn trưởng cũng thực hưng phấn, đồng lai quốc một mảnh bình nguyên, loại cá cùng lương thực là bọn họ chủ yếu sinh hoạt nơi phát ra, động vật thịt rất ít ăn đến, này thịt khô mới vừa vào khẩu có chút dẻo dai, tinh tế nhai đi xuống càng ngày càng hương, giống như vậy nấu canh, hơn nữa điểm cải thịa, tiên thiếu chút nữa làm người nuốt rất đầu lưỡi. Lãnh Thanh Giao cấp Lao thôn trưởng lại đổ một chén rượu, không ngừng nói lời hay, Lao thôn trưởng nhạc mi không thấy mắt, hận không thể đem trong thôn thứ tốt đều dùng để trao đổi. Băng không nói gì đối với băng vô cực âm thầm vươn ngón tay cái, này Lãnh Thanh Giao không hổ là khai cửa hàng, vô thanh vô tức liền làm thành một bút mua bán. Mọi người nếm lúa mì vụ đông chế thành mì phở, cùng với cái kia gọi là túc nấu cháo, tuy rằng không có linh thôn lương thực ăn ngon, nhưng là cũng có thể lấp đầy bụng, thay đổi khẩu vị, huống chi Lãnh Thanh Giao là nghĩ làm phụ cận thôn xóm tới loại. Đoàn người ở trong thôn ở 7 ngày, vài người được nàng phân phó, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, dùng một ít ăn vật thực đổi lấy một ít băng tuyết quốc không có vật phẩm. Băng Vũ cùng Băng Hải bị phái đi học tập phòng ở kiến trúc phương pháp, chờ bọn họ rời đi thời điểm, trang tràn đầy hai thuyền lương thực, trong thôn người đứng ở bờ biển nhiệt tình mà huy xuống tay, chờ đợi bọn họ lần sau đã đến. Đây là Linh Phượng. Lãnh Thanh Giao đi rồi một tháng, đầu tháng thời điểm, Đại Vu Sư mang theo người trong thôn quỳ gối dưới chân núi, nàng người mặc hiến tế lễ phục, trong tay gõ thần cổ lẩm bẩm. Ánh lửa vọt lên, một con hỏa phượng hoàng từ đỉnh núi bay lên trời, thân mình đón gió biến đại. Một tiếng lảnh lót phượng minh vang vọng dãy núi, nó triển khai cánh vây quanh Linh Sơn chậm rãi bay một vòng, thật dài cái đuôi kéo một đạo ánh lửa, thần sơn thượng độ ấm dần dần lên cao, lại ở thôn trên không xoay quanh một vòng, mới biến mất ở đỉnh núi. Thiên Phong cùng mấy cái sát thủ vẫn luôn nhìn Linh Phượng biến mất, bọn họ bị hỏa phượng hoàng thật lớn thân hình cùng tản mát ra uy nghiêm chấn động. Các ngươi nhưng thấy rõ Linh Phượng là từ chỗ nào bay ra? Chẳng lẽ ngọn núi này thật là thần sơn? Lãnh Thanh Giao liền tính đi rồi, còn có thể đủ khống chế Linh Phượng? Thiên Phong như suy tư gì, chuyện này nhất định phải lập tức báo cáo cấp quốc vương bệ hạ, Linh Thôn, Thần Sơn, Linh Phượng, đều không đơn giản. Chương 194 Chưa Vũ Chưa Lùa. Vương hậu bệ hạ, quốc vương hạ chỉ, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào băng ốc. Hôm nay thời tiết thực hảo, các nhã đem tiểu công chúa bao vây kín mít, lại mang theo mấy thứ trong cung tiểu thực, hướng Diệp Uyển Ninh tẩm điện đi đến, bị cửa thị vệ ngăn lại. Chẳng lẽ ta cũng không cho vào chưa? Ta chỉ là làm mẫu hậu nhìn một cái nàng tiểu cháu gái, sẽ không có nguy hiểm. Tắc Nhã chú ý tới, thủ vệ toàn bộ đổi thành tân gương mặt. Thực xin lỗi vương hậu bệ hạ, quốc vương bệ hạ cố ý dặn dò, thỉnh ngài không cần khó xử thuộc hạ, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự. Tắc Nhã ở trước cửa đứng trong chốc lát, chỉ sợ lần trước những cái đó thủ vệ bị băng vô nhai xử lý, cho nên lần này không dám lại phóng nàng đi vào, mệnh lệnh Xuân Dương bế lên tiểu công chúa, hướng băng vô nhai vương cung đi đến. Sao ngươi lại tới đây? Hồng Nhi còn nhỏ, như thế nào đem nàng cũng ôm ra tới. Bất quá chúng ta Hồng Nhi lớn lên hảo, cũng nên ra tới trông thấy việc đời. Băng vô nhai đang ở thư phòng cùng Đức Mông nghị sự, nhìn đến Tắc Nhã mang theo thị vệ đi đến, phất phất tay, Đức Mông thi lễ lui xuống. Bệ hạ, ta vốn định ôm Hồng Nhi đi gặp mẫu hậu, thị vệ nói ngài phân phó, không chuẩn bất luận kẻ nào thăm hỏi, chính là thật sự. Các ngươi thả lui ra, đem tiểu công chúa cùng ôm đi ra ngoài. Băng vô nhai ánh mắt lạnh lùng. Xuân Dương cùng Thu Đông lui đi ra ngoài. Ngươi cũng biết ta mẫu hậu vì sao qua đời. Nếu không phải Diệp Uyển Ninh dùng thủ đoạn, nói vậy nàng cũng không thể đi như vậy sớm. Đừng tưởng rằng nàng dưỡng ta, ta liền phải cảm ơn, ta ăn ngon uống tốt cung phụng nàng, cũng coi như tận tình tận nghĩa. Ngươi nếu đã biết chúng ta chi gian ân oán, còn muốn đi xem nàng sao? Hồng Nhi ngoan ngoãn đáng yêu, lại không phải nàng thân cháu gái. Băng vô nhai trầm khuôn mặt lạnh lùng nói. Từ trước sự ta tự nhiên không biết. Nhưng là trong vương cung mỗi người đều biết nàng là người dưỡng mẫu, ngươi làm như vậy khó tránh khỏi sẽ làm nhân tâm hàn, ta bất quá là làm nàng xem một cái hài tử, đây cũng là vì ngài hảo. Băng vô nhai thập phần sùng ái Tắc Nhã, cơ hồ không có đối nàng phát giận, như vậy ngự khi nói chuyện, vẫn là lần đầu. Ai dám nói xấu? Ai nói ta liền chém hắn? Chém tới không ai dám nói mới thôi. Bệ hạ, ngài hiện tại là băng tuyết quốc quốc quân, đã không phải từ trước đại vương tử, từ ngài cầm quyền lúc sau. Băng tuyết quốc thực lực càng cường đại hơn, có thể nói quốc thái dân an, nhưng là chúng ta cũng muốn thu mua nhân tâm. Ngài biết, ta nguyên lai cũng là đại hoán quốc công chúa, lại cuối cùng rơi vào như vậy kết cục, chính là bởi vì tướng sĩ bạo loạn, giết rất nhiều người, ta không hy vọng ngươi giống như bọn họ. Còn không phải ngươi phụ vương quá mức nhân từ, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta quyền cũng bị người khác đoạt đi sao? Băng Vô Nhai nhướng nhướng chân mày. Tự nhiên không phải, người ta phu thê, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, ngươi cũng biết, trong vương cung ta không có chơi thân người, cùng mẫu hậu trò chuyện, đã nhưng giải sầu, lại ngăn chặn miệng lưỡi thế gian, ngươi nếu thật sự không thích, ta liền không đi, liền sợ Hồng Nhi lớn, nghe được cái gì nghe đồn, hỏi tới ta không hảo trả lời. Tắc Nhã cụp mi rũ mắt mà đứng ở Băng Vô Nhai bên người, một đôi bích sắc đôi mắt sóng mắt lưu chuyển, tựa hồ muốn nhỏ giọt thủy tới, hồng diễm diễm môi hơi hơi đô khởi, mặc cho ai thấy đều sẽ mềm lòng. Này ta thật không có nghĩ tới, vậy ngươi liền mang theo Hồng Nhi đi gặp nàng, nhớ kỹ. Không cần đối nàng thổ lộ tình cảm, Diệp Uyển Ninh cũng không phải là cái gì lương thiện hạng người. Cảm ơn bệ hạ. Lần trước ta đi thời điểm thấy nàng trong phòng thờ phụng xẻn nạ nữ thần giống, nàng nói chỉ cần có thể quốc thái dân an, nàng tình nguyện vĩnh viễn đều không ra đi. Nga. Nàng thật sự nói như vậy. Tính nàng thức thời, ôm Hồng Nhi đi gặp nàng tổ mẫu đi, sớm chút trở về, buổi tối chờ ta. Tắc Nhã lược thi mị công. Băng Vô Nhai cảm giác cả người khô nóng, bàn tay to chụp một chút Tắc Nhã phong ngông, sinh Hồng Nhi lúc sau, Tắc Nhã dáng người ngược lại càng thêm đầy đặn. Vô Nhai phái sát thủ đến Linh Thôn, hôm nay đem đại gia kêu ở bên nhau, chính là tưởng thương lượng một chút, Vô Cực không ở nhà, các ngươi cũng ra ra chủ ý. Băng Sơn nhận được Trần Cương truyền đến tin tức, lập tức hướng Băng Thừa Hiên bẩm báo, Băng Thừa Hiên tự nhiên biết sát thủ lợi hại, đem đại gia kêu ở bên nhau thương lượng đối sách. Sát thủ, chúng ta đều bị vây ở Linh Thôn. Hắn còn có cái gì không yên tâm? Chẳng lẽ là muốn chúng ta tánh mạng? Trần tướng quân làm nhiều năm tộc trưởng, thực vừa lòng hiện tại sinh hoạt, Linh Thôn đưa đến thủ đô đồ vật chỉ nhiều không ít, đã xa xa vượt qua nguyên lai sản lượng. Băng Thừa Hiên thở dài, hắn biết Băng Vô Nhai trong tay có một đám sát thủ, mỗi người tàn nhẫn độc ác, giết người không chớp mắt tình, trên biển lần đó mưu sát, làm hắn mỗi khi nhớ tới đều không rét mà run. Đầu mấy ngày ta liền phát hiện, thủ vệ binh lính nhiều xa lạ gương mặt, nói vậy chính là mấy người kia. Trần Cương nói bọn họ người mang tuyệt kỹ, sợ là chúng ta khó lòng phòng bị, cho nên đại gia muốn phá lệ cẩn thận. Vài lần giao thủ, Băng Sơn cũng biết sát thủ lợi hại, lần đó hắn cùng Băng Sương Nhi trúng độc, thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Đông Tuyết gần nhất biểu hiện kỳ quái, có phải hay không cùng bọn họ phái tới người có quan hệ. Đông Tuyết tuy rằng ngủ ở Bạch Xuyên trong phòng, ban đêm ngẫu nhiên cũng sẽ chạy ra đi, Bạch Xuyên theo hai lần, đều bị ném xuống. Trần Cương tin nói, sát thủ bên trong có am hiểu dùng độc. Có lẽ còn có giống thiên lang giống nhau sẽ thuần thú, chúng ta đều phải chú ý chút. Trong thôn người trẻ tuổi đi theo Phong Nhi học chút võ công, ta sẽ đem bọn họ bài lên, buổi tối phụ trách thủ vệ Linh Thôn. Tộc trường loát loát trong râu, Linh Thôn nhật tử càng ngày càng tốt, hắn tự nhiên không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm. Thanh Tuyết tiểu thư, ta sẽ phái hai cái thị vệ cho ngươi, ngươi cùng Phong Nhi cũng muốn chú ý an toàn, ta sợ bọn họ dùng ti tiện thủ đoạn, bắt các ngươi làm áp chế. Ta sẽ chú ý. Học đường ta tận lực làm cho bọn họ sớm chút tan học. Lãnh Thanh Tuyết làm trong thôn tiên sinh, cũng bị kêu lại đây, nàng bị bắt cóc quá một lần, tự nhiên biết sự tình nghiêm trọng tính, thần sắc ngưng trọng gật gật đầu. Còn có Thanh Giao tổ mẫu cùng đại bá mẫu chỗ đó cũng phái hai cái thị vệ qua đi, Vô Nhai xem ra không chịu cam tâm, hắn từ nhỏ chính là cái này tính tình, muốn đổ vật nhất định sẽ không từ thủ đoạn. Băng Thừa Hiên lắc lắc đầu, nguyên bản cho rằng Băng Vô Nhai có thể hảo hảo làm cái này quốc quân, xem ra, vẫn là xem nhẹ hắn. Bạch Xuyên, ngươi cùng Bạch Vu Y Y nhiều chế chút giải độc thuốc viên, Trần Cương nói nơi này có một cái dùng độc cao thủ, chúng ta ở trên biển thời điểm đã nếm thử quá bọn họ thủ đoạn, kia độc làm người khó lòng phòng bị. Ta cùng phụ thân sẽ chuẩn bị. Bạch Xuyên cùng Mây Trắng Thiên gật gật đầu. Thương lượng nửa ngày, đại gia mới top 5 top 3 mà tan, Bạch Xuyên cố ý thả chậm bước chân, nhìn đến Thanh Tuyết mặt ủ mày trao đi ra, đón qua đi. Thanh Tuyết, ta nơi này có chút thuốc bột, có thể cho người hôn mê. Còn có một lọ giải độc dược hoàn, này đó ngươi cùng Phong Nhi tùy thân mang theo, ngàn vạn phải bảo vệ hảo tự mình. Bạch Xuyên đem hai cái tiểu bình sứ đưa cho Lãnh Thanh Tuyết. Cảm ơn Xuyên ca ca, ta sẽ chú ý, ngươi ở trên núi cũng muốn tiểu tâm chút, những người đó mục đích chỉ sợ cũng là thần sơn, ngàn vạn bảo trọng. Lãnh Thanh Tuyết tiếp nhận dược bình, thật sâu mà nhìn thoáng qua Bạch Xuyên đối nàng tâm ý như cũ bất biến, nhưng là nàng thích Băng Vô Nhai, cư nhiên phái sát thủ lại đây, chẳng lẽ chính mình thật sự hứa sai rồi phương tâm? Chương 195 mưa gió sắp đến. Liền phải về đến nhà, nay một chuyến tuy nói chỉ đi rồi Đồng Lai Quốc, lại cũng dài quá không ít kiến thức, ít nhiều ngươi có dự kiến trước, đem Băng Vô Nhai cấp thuyền thay đổi, nếu không không thể như vậy thuận lợi. Lãnh Thanh Giao cùng Băng Vô Cực nương ánh trăng rúc vào đầu thuyền, nhìn sóng nước lóng lánh mặt biển, ngẫu nhiên nhảy lên một hai điều cá lớn bắn khởi một vòng gợn sóng, Lãnh Thanh Giao khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Đại ca như thế nào sẽ hảo tâm tặng cho chúng ta thương thuyền? Ta làm người nhìn. trên thuyền tấm ván gỗ đều là bị trùng chú, nói vậy ở trên biển sẽ thần không biết quỷ không hay liền đem chúng ta giải quyết. Băng Vô Cực vì Lãnh Thanh Giao xoa xoa bị gió biển thổi loạn sợi tóc, này một chuyến thu hoạch pha phong, Lãnh Thanh Giao phái người học kỹ thuật, lại mang theo thích hợp băng tuyết quốc hạt giống, băng không nói gì cũng không thể không bội phục, hắn đi ra ngoài như vậy nhiều lần, chỉ là xem cái náo nhiệt, sưu tầm một ít hiếm lạ cổ quái tiểu ngoạn ý nhi, lại chưa từng giống Lãnh Thanh Giao như vậy một lòng nghĩ tạo phúc ba cánh. Đại ca ngươi đánh đến cái gì chủ ý? Nếu chúng ta thật sự đã chết, băng tuyết quốc sẽ biến thành từ trước bộ dáng. Liền tính hắn được đến vùng địa cực băng động, cũng tạo không ra đồng dạng một tòa thần sơn. Chúng ta Phượng Linh cùng Long Linh là phàm nhân vô pháp tưởng tượng, cho nên hắn khẳng định đoán không ra nguyên nhân, về sau làm sao bây giờ? Đã biết đại ca thủ đoạn, ngươi còn đi theo ta ra biển sao? Tự nhiên muốn ra, ta thích bên ngoài thế giới, cũng muốn cho băng tuyết quốc bá cánh quá thượng hảo nhật tử, ta thích loại này tự do tự tại, đón gió biển cảm giác, chỉ là... Chỉ sợ ngươi không thể làm băng tuyết quốc quốc vương. Chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau. Làm cái gì ta đều vui vẻ, lại nói chúng ta làm chính là tạo phúc bá tánh chuyện tốt, đồng lai quốc tặng chúng ta hạt giống, bọn họ cũng học như thế nào chế tác thịt khô, còn có rất nhiều kỹ thuật, chúng ta có thể cho nhau giao lưu, ngươi là thiên thần bàn cho ta tốt nhất lễ vật. Hai con thuyền lớn chậm rãi xử hướng bờ biển, càng hiện tại phái binh lính gác, nhìn đến thuyền lớn cập bờ, lập tức đón đi lên. Tam vương tử, kêu chúng ta người tới đem mấy thứ này vận trở về, đây là chúng ta từ hải ngoại mang về tới lương thực. Băng Vô Cực kéo Lãnh Thanh Giao thủ hạ thuyền, băng không nói gì phe phẩy cây quạt nên ngang đi ở mặt sau, ra biển với hắn mà nói giống như chuyện thường ngày, nhưng là đi theo Lãnh Thanh Giao đi rồi một chuyến, tựa hồ để cao nhận chi. Các ngươi nhưng tính đã trở lại. Nay một đường còn thông thuận. Băng Thừa Hiên, Đại Vũ Sư, tộc trưởng cùng Mây Trăng Thiên đứng ở cửa thôn, nhìn trượt tuyết lôi kéo tràn đầy lương thực, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười. Phụ vương, lần này chúng ta lại mang theo hai loại lương thực hạt giống, còn học một ít tiên tiến kỹ thuật. Đây đều là Lãnh Thanh Giao trong miệng tân tử, Băng Vô Cực học đến đâu dùng đến đó. Băng Vô Cực, Lãnh Thanh Giao, băng không nói gì tiến lên thi lễ, Lãnh Thanh Giao mệnh lệnh băng vũ cùng băng hải nâng lại đây một cái dương. Đây là chúng ta ở Đồng Lai Quốc vơ vét một ít tiểu đồ vật nhì, đưa cho phụ vương giải giải buồn. Lãnh Thanh Giao cười nói, ngươi là cái hiếu thuận hài tử, không nói gì hàng năm đều phải đi ra ngoài, cũng chưa cho ta mang cái gì trở về. Băng Thừa Hiên gật gật đầu. Băng không nói gì hướng về phía Lãnh Thanh Giao trừng mắt nhìn trừng mắt. Đã nhiều ngày linh thôn đề phòng nghiêm ngặt, còn hảo không ra cái gì nhiễu loạn, nhìn đến Băng Vô Cực cùng Lãnh Thanh Giao an toàn về đến nhà, hắn tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra. Băng Vô Nhai thật sự phái sát thủ lại đây. Lần trước Thiên Lang cùng bóng dáng, còn có chết đi gió lạnh, mỗi người người mang tuyệt kỹ, võ công cao cường, nếu bọn họ thật sự phải đối linh thôn xuống tay, chỉ sợ sẽ cho người trong thôn mang đến nguy hiểm. Ăn cơm xong, vài người tụ ở Lãnh Thanh Giao dưới chân núi trong phòng, Băng Sơn hội báo tình huống. Đông tuyết lại là sao lại thế này? Băng Vô Cực nhìn về phía Bạch Xuyên. Đông tuyết ban ngày luôn là hể và hiệu xịu, buổi tối sẽ trộm chạy ra đi, xem nó biểu tình, tựa hồ tưởng biểu đạt cái gì, lại nói không nên lời. Có thể hay không có một cái giống thiên lang giống nhau thuần thú sư xuất hiện. Trên núi động vật, có thể hay không trở thành bọn họ nhãn tuyến. Băng Vô Cực trong lòng cả kinh, thiên lang thuần phục bầy sói. Chính là thiếu chút nữa muốn tánh mạng của hắn. Chủ yếu vẫn là trong thôn muốn tăng mạnh đề phòng, làm cho bọn họ không có cách nào tới gần thần sơn. Ngày mai bắt đầu ra tăng nhân thủ ngày đêm phòng hộ, thôn dân săn thú đổi thành 3 ngày một lần, chúng ta thịt khô, mức, lá trà, lương thực rượu thực được hoan nên, lần sau ra biển muốn nhiều mang một ít. Là, Tam Vương Tử. Thiến Nhi, ngươi cùng Thụy Lệ phụ trách mang theo phụ nữ gia công thịt khô, sở hữu nam tử lên núi đi săn, lại đem này đó hạt giống gieo giống đi xuống. Còn muốn phân phát cho bốn phía thôn dân một ít, chúng ta nắm chặt hành động, ta còn tưởng lại ra một lần hải, trong nhà sự không thể giải quyết, ra biển cũng không thể an tâm. Băng Vô Cực lại tinh tế an bài một phen, Lãnh Thanh Giao mang theo Phong Nhi cùng Thanh Tuyết đi nhìn tổ mẫu, mặt trời chiều ngã về tây, mới cùng Băng Vô Cực chậm rãi hướng trên núi đi đến. Đi trước nhìn xem Đông Tuyết đi, lần trước Đông Tuyết cùng Bạch Lang quyết đấu, thiếu chút nữa mất đi tính mạng, ta sợ có cái gì sơ suất. Đông Tuyết từ nhỏ đi theo Lãnh Thanh Giao, cảm tình tự nhiên thâm hậu. Chúng ta đi thời điểm, cửa động bị phong bế, nếu đã trở lại, cửa động khẳng định muốn mở ra, có lẽ lần này lại có thuần thú sư xuất hiện, như vậy tuyết cầu. Băng Vô Cực luôn là cảm giác tuyết cầu quá mức thông minh, có chút không ổn. Hiện tại chúng ta còn chỉ là suy đoán, đông tuyết có lẽ là từ trước thương rơi xuống bệnh căn, có chút lực bất tòng tâm, tuyết cầu có tiểu bảo bảo, lại dọn đi sơn động trụ, ta không tin nó sẽ bị người khống chế. Thanh Giao, chúng ta gánh vác nhưng không chỉ là chính mình tánh mạng, còn có linh thôn ba tánh. Cùng với băng trong động vẫn luôn vất vả cần cù lao động thị vệ, ngươi không thể bởi vì thương tiếc Tuyết Cầu, không màng đại gia an nguy. Ta đã biết. Lãnh Thanh Giao cúi đầu, nàng trước sau tin tưởng Tuyết Cầu. Vào Bạch Xuyên phòng nhỏ, Đông Tuyết Chính ghé vào ra thu thượng ngủ gật, nhìn thấy bọn họ trở về, ánh mắt sáng ngời, hướng về phía Lãnh Thanh Giao nhào tới. Đông Tuyết, nghe nói ngươi bị bệnh. Nơi nào không thoải mái? Vẫn là lười biếng không nghĩ bảo hộ thần sơn. Lãnh Thanh Giao ôm Đông Tuyết, điểm nó cái chán trăng non đốm đen nói. Vông. Gâu gâu. Đông Tuyết ủy khuất mà kêu vài tiếng. Đông Tuyết gần nhất còn hảo, buổi tối cũng không trộm chạy ra đi, chỉ là thoạt nhìn không có từ trước tinh thần. Bạch Xuyên đối với Lãnh Thanh Giao cười cười, Lãnh Thanh Giao lần này trở về cũng cho hắn mang theo vài loại chưa thấy qua dược liệu. Trước lưu Đông Tuyết ở ngươi này trụ hai ngày, chờ chúng ta quản gia thu thập hảo lại làm nó trở về. Băng Vô Cực ngồi xổm xuống thân mình sờ sờ Đông Tuyết đầu, Đông Tuyết chính là Băng Vô Cực ôm tới, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, Đông Tuyết trong ánh mắt nhiều một tia mạc danh cảm xúc. Các ngươi không ở trong khoảng thời gian này, ta cùng phụ thân chế tác một đám giải độc đang dược, nghe Băng Sơn nói, thủ đô phái tới sát thủ bên trong hữu dụng độc cao thủ, này dược có lẽ có thể có tác dụng. Bạch Xuyên lấy ra một cái hồng thuốc, thật cẩn thận đánh tới, bên trong là tràn đầy một cái dương màu trắng bình thuốc nhỏ. Bọn họ dùng độc thủ đoạn khó lòng phong bị, phiền thoái ngươi nhiều chuẩn bị một ít, ngày mai ta sẽ đem dược phát đi xuống, tranh thủ sở hữu thị vệ nhân thủ một lọ, vất vả ngươi Bạch Xuyên. Băng Vô Cực mở ra một cái bình nhỏ nghe nghe, một cổ mát lạnh dược hương, là tốt nhất giải độc đan. Chương 196 đêm khuya kinh hồn. Tam Vương Tử đã trở lại, bọn họ nhất định sẽ đánh tới cửa động, chúng ta tối nay hành động, vòng trời, thiên hổ, các ngươi hai cái tùy ta lên núi, thừa dịp bọn họ còn không có phòng bị, nhìn một cái kia trong động đến tột cùng ra sao bộ dáng. Bóng đêm dần dần dày, Thiên Phong trong phòng châm mấy chi ngọn nến, mấy cái sát thủ vẻ mặt nghiêm túc. Là, cái kia cầu ngươi nhưng không chế được trụ. Thiên Phong nhìn phía Thiên Hổ. Hết thảy đều ở nắm giữ, hơn nữa đi sơn động lộ chúng ta đều nhớ rõ chín, không cần lo lắng. Trong thôn đèn lục tục diệt, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa, chỉ còn lại có trên đường cái đèn lồng theo gió lắc lư. Ba cái hắc ảnh như quỷ mị giống nhau phiêu ra tới, theo đường nhỏ lặng lẽ hướng trên núi đi đến, đi vào sân rác. Thiên Hổ móc ra cái còi thổi tăng hạ, chỉ chốc lát sau, Đông Tuyết chạy ra tới, Thiên Hổ sờ sờ Đông Tuyết đầu, thấp giọng nói vài câu, Đông Tuyết mang theo bọn họ hướng trên núi đi đến. Như thế nào còn không ngủ? Chẳng lẽ thích đứng trên biển sinh hoạt, ghét bỏ chúng ta Hàn Dương Ngọc? Băng Vô Cực chờ mình, nhìn đến Lãnh Thanh Giao như cũ trợn tròn mắt. Trong nhà tự nhiên thoải mái, nhưng là không biết vì sao, ta tối nay có chút tâm thần không yên, giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Ngươi là lo lắng kia mấy cái sát thủ. Chúng ta mang về tới thị vệ đều phái đi ra ngoài, ngày mai lại hảo hảo bố trí một chút, sẽ không có cái gì vấn đề, hết thể có ta, ngươi chỉ phụ trách ngoan ngoãn ngủ liền hảo. Băng Vô Cực vươn tay cánh tay đem Lãnh Thanh Giao ôm vào trong ngực, Lãnh Thanh Giao gật gật đầu, nhắm mắt lại, dần dần tiến vào mộng đẹp. Đình! Tránh thoát tuần sơn thủ vệ đi vào cửa động, sơn động quả nhiên bị mở ra, mấy cái thị vệ nắm đao kiếm canh giữ ở cửa, Thiên Phong đánh cái thủ thế, vòng trời lấy ra một cây tiểu cái ống. Vài người từ trong lòng ngực móc ra khăn tay che lại miệng mũi, vòng trời thổi vài cái ống toát ra từng đợt khói nhẹ, cửa thị vệ ngáp một cái, chỉ chốc lát liền tứ tung ngang dọc mà đổ xuống dưới. Thiên Hổ ý bảo Đông Tuyết ngồi xuống, ở cửa động thổi lên cái còi, chỉ chốc lát, một con tuyết trắng con thỏ tham đầu tham não mà chạy ra tới. Thực hảo, hiện tại mang chúng ta đi trong động nhìn xem. Thiên Hổ vươn tay sờ sờ con thỏ đầu, tuyết cầu hồng lượng đôi mắt chớp chớp, nhìn thoáng qua ngồi ở một bên nhìn hôn mê thị vệ Bông Tuyết. Ngoan ngoãn đi ở phía trước, ba người đi theo tuyết cầu lặng lẽ hướng trong động đi đến. Nơi này quả thực có khác động thiên, xem ra bệ hạ suy đoán là đúng, có lẽ Lãnh Thanh Giao cũng không phải cái gì thiên thần sứ giả, hết thảy bí mật đều tại đây trong động. Thần sơn mọc đầy thực vật, nhưng là cùng băng động so sánh với quả thực là gặp sư phụ, trong động thực vật càng thêm tươi tốt, ánh đèn hạ có thể nhìn đến thành phiến hoa màu, quả lớn trồng chất cây ăn quả, bốn phía vách đá ẩn ẩn sáng lên, cấp trong động bằng thêm một tia thần bí. Nơi này có rất nhiều là trên núi chưa từng có, hơn nữa không khí cũng có chút bất đồng, nhìn như đám sương, kỳ thật lại là linh khí ngưng tụ mà thành. Đối với luyện võ người tới nói, như thế cái tuyệt hảo địa phương, hôm nay chúng ta đến đây mà ngăn, đem tin tức lập tức chuyển cho bệ hạ, lại làm tính toán. Vẫn luôn đi đến rừng trúc bên cạnh, Thiên Phong mới ý bảo ngừng lại, dọc theo đường đi gặp được mấy cái thị vệ, đều bị bọn họ xảo diệu tránh đi, rừng trúc phụ cận thị vệ nhiều lên, chắc là Tam Vương Tử chỗ ở, Thiên Phong sợ biến khéo thành vụng. Ở tuyết cầu dẫn dắt hạ, trong động đại khái lộ tuyến đã biết, nhìn kia một góc lộ ra không trùng cửa động, Thiên Phong tựa hồ minh bạch, có lẽ linh phượng chính là từ này linh khí nồng đậm sơn động bay ra đi. Vài người âm thầm ghi nhớ lộ tuyến, lặng lẽ phản hồi cửa động, ba người đem té xỉu thị vệ bãi thành ngủ bộ dáng, Thiên Hổ đem Bông Tuyết cùng Tuyết Cầu gọi vào một bên. Các ngươi hai cái theo ta, liền nhất định phải hảo hảo vì ta làm việc, này trong sơn động bí mật, tương tất các ngươi cũng biết một ít, hôm nay vội vàng cũng cứ như vậy, lần sau có việc có thể đi thôn ngoại tìm ta, nhớ rõ, trong sơn động bí mật ta nhất định phải toàn bộ biết. Thiên Hổ sờ sờ Tuyết Cầu đầu, Tuyết Cầu ngoan ngoan quỳ rạp trên mặt đất, đang muốn đi sờ Bông Tuyết, Tuyết Cầu đột nhiên nhảy lên, đối với Bông Tuyết chân trước hung hăng tắt tới. Vùng. Bông Tuyết chịu đau kêu to lên, đuổi theo Tuyết Cầu khắp nơi tán loạn, ba người bị trước mắt tình cảnh sợ ngây người. Mau ngăn cản chúng nó. Đừng lại kinh động trên núi thị vệ. Tuyết Cầu tốc độ cực nhanh, giống như ở cố ý trêu đùa Bông Tuyết, ở cửa động nhảy nhót lung tung, Bông Tuyết bị buộc đến nóng nảy, không ngừng rít gào, ta mấy người võ công cao cường, lại chảo không được tức giận Bông Tuyết. Trên núi cùng trong động đột nhiên vang lên bén nhọn tiếng còi, ba viên hỏa đạn bay lên bầu trời, đem nửa bầu trời chiếu đến sáng như tuyết. Không xong, bị phát hiện. Này hai điều xuất sinh. Đại gia phân công nhau xuống núi, không kịp liền che giấu lên. Trong rừng cây ẩn ẩn nhìn đến cầm cây đuốc thị vệ đang ở tiếp cận, ba người đều chịu quá đặc thù huấn luyện, lập tức ẩn thân vào rừng cây. Bọn họ vốn là ăn mặc màu đen da thú, chờ băng sơn dẫn người đuổi tới thời điểm, chỉ nhìn thấy dựa vào cùng nhau mấy cái thị vệ, cùng với còn ở đuổi theo Tuyết Cầu la hoàng Đông Tuyết. Vừa trở về liền đã xảy ra như vậy sự, thật là khinh người quá đáng. Lập tức triệu tập mọi người lục soát sơn. Têu Bạch Xuyên lại đây, xem bọn hắn hay không trúng độc. Băng Vô Cực cùng Lãnh Thanh Giao nghe được tiếng còi cũng nhanh chóng mặc xong quần áo, Băng Vô Cực trầm khuôn mặt, không nghĩ tới đại ca người như thế gan lớn. Trời tối không hảo tìm người, ta kêu Phượng Hoàng gia tới hỗ trợ. Lãnh Thanh Giao vừa mới ngủ, lại bị tiếng còi bừng tỉnh, nhìn tức muốn hộp máu Bông Tuyết, cùng tránh ở nàng phía sau run bần bật Tuyết Cầu, ánh mắt ám ám. Lãnh Thanh Giao tâm thần vừa động, Phượng Hoàng từ hàn đàm bay ra tới, nhẹ nhàng dừng ở Lãnh Thanh Giao lòng bàn tay, thân mật dùng phượng trụ mổ mổ tay nàng thâm. Phượng Hoàng, có người muốn cướp chúng ta địa bàn, giúp ta tìm được bọn họ. Lãnh Thanh Giao giang hai tay cánh tay, Phượng Hoàng biến đại bám vào Lãnh Thanh Giao phía sau, một đôi ngọn lửa cánh duỗi thân khai, Lãnh Thanh Giao chậm rãi bay lên, đem toàn bộ thần sơn chiếu sáng như tuyết. Nơi đó có người. Lãnh Thanh Giao đồng tử nháy mắt biến thành màu đỏ, thật dài tóc đen giống thiêu đốt ngọn lửa, ở trong gió tùy ý trưng dương, đôi mắt giống như lưỡng đạo tia chớp, thực mau liền phát hiện ba người ẩn thân vị trí. Đông Tuyết rốt cuộc ngừng lại, mệt đến phun đầu lưỡi, Tuyết Cầu chạy đến Băng Vô Cực dưới chân, dùng đầu cọ cọ hắn chân. Các ngươi hai cái tối nay làm sao vậy? Chính là phát hiện có người tiến vào hướng chúng ta cảnh báo. Băng Vô Cực vẫn luôn nhìn không chung Lãnh Thanh Giao, nhìn thấy Tuyết Cầu như thế, ngồi xổm xuống thân sờ sờ đầu của nó. Băng Vô Cực vẫn luôn đối Tuyết Cầu thái độ lãnh đạm, Tuyết Cầu tựa hồ cũng biết, ngày thường đều cách hắn rất xa. Tuyết Cầu gật gật đầu, vươn móng vuốt nhỏ chỉ thở hổn hển Bông Tuyết, lại chỉ bầu trời. Tuyết Cầu, ngươi có thể nghe hiểu ta nói. Ngươi là cô ý chọc giận Bông Tuyết đúng không? Thanh Giao đang ở bầu trời lợi dụng Phượng Linh cách làm, ngươi yên tâm, mấy người kia một lát liền sẽ bị bắt được. Dưới chân núi thị vệ toàn bộ lên núi, chỉ thấy trong rừng cây nơi nơi đều là cây đuốc ở đông đưa, Bạch Xuyên cũng xách theo hòm thuốc đi vào cửa động, đang ở xem xét trên mặt đất hôn mê mấy cái thị vệ. Băng Vô Cực ôm Tuyết Cầu đứng lên, đại ca rốt cuộc nhịn không được muốn động thủ sao? Vậy nhìn xem chúng ta thực lực. Chương 197 tức giận. Sáng sớm thái dương chậm rãi dâng lên, toàn bộ thần sơn bị chiếu rọi quang mang vạn trượng, nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng, ba người bị bắt tới rồi, giỏi về dung độc vòng trời, bị đốt thành một đống than cốc, hắn bên người đảo 7-8 cái thị vệ. Không có việc gì đi Thanh Giao. Xem ra đại ca trong tay có không ít cao nhân, này độc vô sắc vô vị, lại có thể nháy mắt trí nhân tính mệnh. Băng Vô Cực đỡ vẻ mặt mỏi mệt Lãnh Thanh Giao, nhìn đã khí tuyệt bỏ mình thị vệ, cắn răng nói: vẫn là y kỹ thuật của ta không được, không có thể cứu được bọn họ. Bạch Xuyên xin lỗi mà đứng lên, nay độc là hắn chưa bao giờ gặp qua, liền tính dùng giải độc đan, cũng không có hiệu quả. Cũng may lên núi ba người toàn bộ mất mạng, đêm này tam cổ thi thể kéo dài tới trong thôn, chúng ta một lòng vì dân, vốn định Băng Vô Nhai cầm quyền, sẽ làm Băng Tuyết Quốc bá tánh quá thượng hảo nhật tử, nhưng là hắn làm như vậy. Đến tột cùng là an cái gì tâm? Cửa động mấy cái thị vệ chúng mê dược, thực dễ dàng đã bị cứu tỉnh. Nhưng là này tám thị vệ lại trúng vòm trời dương ra thuốc bột, Lãnh Thanh Giao dưới sự giận dữ lợi dụng Phượng Linh, thiêu chết vòng trời. Tự nhiên không có hảo tâm. Có bản lĩnh cứ việc phái sát thủ tới một cái sát một cái. Băng Vô Cực mặt giống treo một tầng sương lạnh. Đi thông chi đại vu sư, dùng thần cổ triệu hoán phụ cận thôn người, thiên thần sử giả nhận được thần chỉ, hôm nay hiển thánh. Lãnh Thanh Giao tuy nói một đêm không ngủ có chút mỏi mệt, nhưng là giờ phút này nàng trong lòng giống châm một đoàn hỏa. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Băng Sơn mang theo thị vệ kéo tam cổ thi thể, hướng dưới chân núi đi đến. Bạch Xuyên cũng mang theo Đông Tuyết đi cứu trị bị thương người. Băng Vô Cực đem vẫn luôn đi theo Tuyết Cầu đưa cho Lãnh Thanh Giao, hai người nắm tay hướng trong động đi đến. Lần này việc nhiều mệt Tuyết Cầu, là nó đậu đến Bông Tuyết tức muốn hụt máu, mới bị chúng ta người phát hiện. Tuyết Cầu là một con có linh tính con thỏ, trước kia là ta trách oan nó. Vạn vật đều có linh tính, chúng nó có khi muốn so người càng hiểu được cảm ơn. Tuyết Cầu, đi chiếu cố ngươi hải tử đi, chờ ta có rảnh lại đi xem ngươi. Lãnh Thanh Giao đem Tuyết Cầu đặt ở trên mặt đất, Tuyết Cầu cơ cơ đầu, bay nhanh biến mất ở cây cối. Ngươi có tính toán gì không? Vì sao làm đại vu sư triệu hoán bọn họ? Băng Vô Cực thở dài, tuy rằng hắn cũng tức giận, lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ muốn khởi xướng chiến tranh, đi thủ đô đoạt hạ vương vị? Ta chỉ nghĩ làm đại ca ngươi biết khó mà lui, làm hắn nhìn đến chúng ta thực lực, về sau chúng ta còn sẽ ra biển, không có khả năng ngày ngày thủ linh thôn, như vậy như thế nào có thể yên tâm? Hiện tại thị vệ đều là ngươi từ thủ đô mang đến cao thủ, thiếu một cái chính là một tổn thất lớn. Trong thôn hải tử tuy nói cùng Phong Nhi học võ công, nhưng là bọn họ còn nhỏ, một cái võ lâm cao thủ không phải một sớm một chiều là có thể bồi dưỡng ra tới, ta có một cái ý tưởng. Chúng ta đi Hàn Đàm ngồi ngồi. Nhìn trong động thị vệ vội vàng an trí bị thương người, Lãnh Thanh Giao lôi kéo Băng Vô Cực tay hướng Hàn Đàm đi đến. Nếu đại vu sư nói ta là thiên thần sứ giả, ta tưởng chúng ta không bằng lợi dụng Phượng Hoàng cùng Long Nhi lập uy, chúng ta không đành lòng hai quân giao chiến, sinh linh đồ thán. Lại cũng không thể mặc người sâu xé, nếu tưởng được đến nhân tâm, liền yêu cầu làm cho bọn họ nhận đồng, ta chính là thiên thần sứ giả, ta nói chính là thiên thần ý chỉ, tuy rằng có chút làm ra vẻ, lại cũng tỉnh phi đắc dĩ. Lãnh Thanh Giao tháo xuống trên cổ ngọc ngọn lửa, dùng tay vướt ve một chút, Phượng Hoàng từ bên trong bay ra tới, nó ở Hàn Đàm trên không tham lam hút linh khí, Băng Vô Cực thấy thế, cũng đem chính mình Long Linh triệu hồi ra tới, một con rồng một con phượng ở Hàn Đàm trên không xoay quanh chơi đùa, nơi này linh khí nồng đậm. Đối chúng nó tới nói là tốt nhất đồ bổ. Ta lợi dụng Long Nhi. Chẳng lẽ cũng nói chính mình là thiên thần sứ giả. Băng Vô Cực thấy Lãnh Thanh Giao nhìn không chớp mắt nhìn Long Linh, nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Tự cổ chí kim, Long đều là vương tượng trưng, ngươi có hỏa Long thêm thân, đại gia tự nhiên biết là chuyện như thế nào. Lãnh Thanh Giao hít sâu một hơi, về sau Băng Vô Nhai lại phái người tới, giết chính là, không cho chúng ta đi ra ngoài, lại làm chúng ta ra biển, còn muốn ở trên thuyền động tay chân. Chẳng lẽ chúng ta nên mặc hắn bài bố? Về sau chúng ta sẽ nhận thức càng nhiều hải ngoại người, dạy bọn họ kỹ thuật, làm cho bọn họ quá thượng hảo nhật tử, mà chúng ta cũng có thể tuyển chút tâm linh thủ xảo thợ thủ công mang theo, học tập bọn họ, đổi lấy Băng Tuyết Quốc không có đồ vật. Nếu chúng ta có Long Phượng thêm thân, lại có thể vì Băng Tuyết Quốc mang đến chỗ tốt, ngươi cho rằng dân chúng sẽ thấy thế nào? Này! Hiện tại linh thôn phụ cận thôn xóm, mỗi phùng đầu tháng, đều sẽ không màng đường xá xa xôi tiến đến triều bái, nếu thật sự như thế. Ta tưởng bọn họ nhất định sẽ thiệt tình thần phục. Bởi vì Phượng Hoàng cùng linh mạch nguyên nhân, trên núi độ ấm càng ngày càng cao, phụ cận thôn xóm cũng đã chịu lan đến, chúng ta lấy về hạt giống, hẳn là có thể gieo giống, còn muốn dạy phụ cận thôn xóm người xây nhà, đưa một ít kháng hàn rau dưa hạt giống cho bọn hắn, ta muốn cho Băng Tuyết Quốc người biết, chỉ có thiên thần mới có thể chế tạo thần sơn, mới có thể làm cho bọn họ quá thượng hảo nhật tử. Loại này lợi quốc lợi dân sự, đại ca tự nhiên không hảo phản đối. Một hồi đại vu sư liền sẽ đem phụ cận thôn người tề tiểu, khi đó chúng ta lợi dụng Long Nhi cùng Phượng Hoàng cùng nhau bay lên trời, cái gì đều không cần làm, chỉ cần làm chúng nó chuyển thượng một vòng, ba cánh liền sẽ thần phục, ở lấy thần danh nghĩa ban cho hạt giống, nếu Băng Tuyết Quốc mặt khác thôn xóm cũng có thể loại ra lương thực, khi đó chúng ta còn sợ cái gì. Thanh Giao Băng Vô Cực lần đầu nhìn đến quặng cu é riêu tức giận, giờ phút này nàng biểu tình cao ngạo lại mang theo một tia sắc bén, bộ dáng này có chút xa lạ. Lãnh Thanh Giao ngày thường cùng người trong thôn ở Trung Hòa Thuận, nhìn thấy người quen tổng hội cười chào hỏi, trên núi thị vệ thị nữ cũng thực ủng hộ nàng, như vậy biểu tình, hắn có chút sợ hãi. Vô Cực, kia mấy cái thị vệ có ba cái là đi theo chúng ta ra quá hải, vừa trở về thời điểm, đại gia còn hoan thiên hỷ địa, thương lượng tiếp theo đi nơi nào, đảo mắt liền biến thành lạnh băng thi thể, nếu ta không phải lợi dụng Phượng Hoàng giết vòng trời, không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ chết ở trong tay của hắn, ta thực thương tâm. Vô Cực, ngươi có thể lý giải ta sao? Lãnh Thanh Giao cảm giác tâm dần dần bình tĩnh trở lại, từ Long Linh trên người thu hồi ánh mắt, nhìn đến Băng Vô Cực nghi hoặc ánh mắt, lập tức giải thích nói. Ta lý giải. Thừa dịp đại vu sư triệu tập thôn dân, chúng ta nghỉ ngơi một hồi, nhìn xem như thế nào cùng Long Linh Phượng Linh phù hợp, mới có thể làm đại gia càng thêm tin tưởng chúng ta. Băng Vô Cực lôi kéo Lãnh Thanh Giao ở đại đá xanh thượng khoanh chân mà ngồi. Thiên Phong bọn họ ba cái gặp nạn, dư lại mấy cái sát thủ đợi một đêm. Rốt cuộc chờ tới tam cổ thi thể, đặc biệt là vòng trời, bị thiêu hoàn toàn thay đổi. Làm sao bây giờ? Thiên phong võ công tốt nhất, vòng trời vẫn là dùng độc cao thủ, đều chết ở trên núi, chúng ta mấy cái. Mấy cái sát thủ đêm qua nhìn đến trên núi ánh lửa, lo lắng đề phòng một đêm, hôm nay lại nhìn đến bãi ở cửa thôn thi thể, không cấm đánh lui trông lớn. Lập tức hướng thủ đô phát tin tức, nghe bệ hạ mệnh lệnh tái hành động. Thiên mục cũng sẽ dùng độc, lần này thiên phong không có kêu hắn còn thực tức giận, hiện tại ngược lại âm thầm may mắn, dùng độc người bị chết thảm hại hơn. Chương 198 rồng bay phượng múa. Vài người còn ở mặt ủ mày cho thương lượng đối sách, trong thôn đột nhiên vang lên tiếng trống, thủ thôn binh lính tự nhiên biết, đây là đại vu sư thần cổ, dùng để hiến tế cùng triệu hoán dùng, giống như còn không tới một tháng, không biết vì chuyện gì. Thần cổ thanh âm càng ngày càng cấp, đại vu sư ngồi ở phô gia thú ghế trên, nhắm mắt lại gõ xuống tay cổ, người trong thôn biết này cổ hàng nghĩa, chỉ có hiến tế hoặc là đã xảy ra đại sự mới là như vậy tiết tấu, thay quần áo, đen nghìn nghịt đứng ở đại vu sư bên người. Nghe nói ngày hôm qua có thích khách lên núi, còn giết mấy cái thị vệ, đả thương rất nhiều người, ít nhiều thiên thần sử giả hiền linh, mới giết bọn họ. Bọn họ muốn làm gì? Bệ hạ cố ý phái người bảo hộ linh thôn, vì cái gì còn sẽ có người lên núi? Ta nghe nói trong đó có một cái thích khách am hiểu dùng độc, tiểu sống núi bọn họ ngày hôm qua còn ở trong thôn tuần tra, hôm nay liền biến thành lạnh lẽo thi thể, việc này hẳn là hảo hảo cha cha. Hiến tế còn chưa bắt đầu, tới rồi người khe khẽ nói nhỏ. Cho nhau truyền lại bọn họ biết đến tin tức, Lãnh Thanh Giao cùng Băng Vô Cực luôn luôn yêu dân như con, trong thôn có thể quá thượng hiện tại ngày lành, đại gia tin tưởng đều là thiên thần sử giả mang đến, đại vu sư trầm khuôn mặt, chắc là bởi vì ngày hôm qua chuyện này tức giận. Thái Dương thăng lên đỉnh đầu, ngoại thôn tuyết kệ lục tục đuổi lại đây, bọn họ không cho phép vào thôn, chỉ có thể đem trượt tuyết ngừng ở thôn ngoại, linh thôn phụ nữ sớm thành thói quen, hầm nóng hầm hập canh thịt, cách thủ vệ binh lính đưa cho bọn họ. Đã xảy ra chuyện gì? Đại vu sư lúc này làm cái gì hiến tế? Một cái thôn xóm tộc trưởng tiếp nhận canh thịt, hướng cho hắn thỉnh canh phụ nữ hỏi. Ngày hôm qua ban đêm có thích khách lên núi, giết 7-8 cái thị vệ, sau lại vẫn là thiên thần sử giả tức giận, dùng lửa đốt đã chết bọn họ. Nói vậy đại vu sư là muốn giải quyết chuyện này. Không cần loạn giảng. Tặng đồ vật chạy nhanh lui ra. Cái này phụ nữ mồm miệng lanh lợi, thừa dịp tộc trưởng ăn canh công phu, đem sự tình nói cái đại khái. Nơi nào là loạn giảng? Ngay lúc đó tình huống các ngươi cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi. Nữ tử tiếp nhận chén bĩu môi, xoay người trở về trong thôn, đại vu sư chậm rãi mở to mắt, đem thần cổ đưa cho người bên cạnh, run run rẩy rẩy chống quải trượng đứng lên. Đêm qua có người lên núi, chọc giận thiên thần, bị thiên thần sử giả dùng lôi đình cơn giận đoạt tánh mạng, hôm nay kêu các ngươi lại đây, là chịu thiên thần triệu hoán. Đại vu sư thoạt nhìn tuổi già sức yếu, thanh âm lại dị thường vang dội, ngay cả đứng bên ngoài vây người cũng nghe đến rành mạch. Không phải có binh lính gác sao? Như thế nào còn sẽ có người lưu tiến bảo? Xem ra này thủ vệ cũng là kiếm cơm ăn, cũng chính là các ngươi trong thôn nhân tâm mắt hảo, còn cho bọn hắn che lại như vậy xinh đẹp phòng ở. Một cái ngoại thôn thiếu niên khinh thường nói. Đúng vậy, các ngươi lại như thế nào thủ vệ linh thôn? Chẳng lẽ chỉ vì nhìn không cho chúng ta đi ra ngoài? Nếu không nghĩ làm chúng ta đi ra ngoài, lại vì sao thu đi linh thôn lương thực? Đương kim bệ hạ thật là đánh hảo bản tính. Trong thôn lập tức có người tiếp lời, mọi người lại hoang mang nghị luận lên. Đương kim bệ hạ đem thiên thần sử giả cầm tù lên, này nơi nào là kính sợ thần linh? Rõ ràng chính là vũ nhục. Ta xem thủ đô thủ vệ cũng không có gì dùng, còn không bằng tam vương tử thị vệ, đêm qua đã xảy ra như vậy đại sự, mỗi người không chút sức mẻ, làm cho bọn họ lăn trở về đi. Tộc trưởng nhìn đại vu sư liếc mắt một cái, hai người gật gật đầu. Đại vu sư, Băng Vân Nhi cùng Băng Phỉ Nhi khoác tuyết trắng hùng ra áo choàng. Đi đến đại vu sư bên người, Băng Vân Nhi ở đại vu sư bên thai nhẹ nhàng nói vài câu. Làm tiểu thư cùng tam vương tử yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Đại vu sư gật gật đầu, vẫn đục trong ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Đuổi đi này đó thủ vệ. Chúng ta là tới triều bái thiên thần, bọn họ đổ không cho đi vào, lại đem thích khách thả đi vào, đuổi đi bọn họ. Đuổi đi bọn họ. Bên ngoài lại có người hô lên, linh thôn người ngây người một chút nhi, lập tức có mấy cái thanh niên vung tay hô to. Thanh âm càng ngày càng nhiều, sau lại vang tận mây xanh. Vây quanh linh thôn binh lính lượng ra đao kiếm, bọn họ lần đầu nhìn đến ba cánh như thế xúc động, phảng phất tùy thời là có thể đem bọn họ đạp lên dưới chân. Hết thể từ thiên thần tới quyết định, thiên thần sử giả cho chúng ta băng tuyết quốc mang đến bao lớn chỗ tốt. Nói vậy ta không nói đại gia cũng biết, xèn nạ nữ thần, thỉnh chỉ dẫn chúng ta phương hướng đi. Đại vu sư đôi tay hướng thiên, miệng lẩm bẩm, mọi người đi theo bình tĩnh trở lại, chắp tay trước ngực yên lặng cầu nguyện. Thần sơn phương hướng bay ra lưỡng đạo hồng quang, đảo mắt tới rồi thôn trên không, như là hai luồng thiêu đốt ngọn lửa. Thiên thần hiển linh. Trong thôn ngoài thôn người đều quỳ xuống, thủ vệ nhóm cũng mở to hai mắt, kinh ngạc mà ngẩng đầu, một cái hỏa long. Phượng Linh Huyền Thánh, bọn họ cũng không phải gặp qua một lần hai lần, nhưng là lần này bầu trời lại nhiều một cái, trường mi nhập tấn, mắt phượng hàm uy, đúng là Tam Vương Tử. Chỉ thấy một cái thật lớn hỏa long bàn ở hắn phía sau, thật lớn long đầu không giận tự uy, Tam Vương Tử lửa đỏ tóc dài ở không trung không gió tự động, trên người quần áo phần phật bay múa. Kia chính là Tam Vương Tử. Hắn như thế nào cùng thiên thần sử giả đứng chung một chỗ? Thủ vệ đầu lĩnh lắp bắp nói, kia long đồ đằng hắn chính là gặp qua. Ta liền biết Vô Cực mệnh cách bất phàm. Lớn như vậy động tĩnh, Băng Thừa Hiên cùng Băng Không nói gì cũng ngồi không yên, bọn họ đứng ở cửa, nhìn đến Lãnh Thanh Giao cùng Băng Vô Cực sóng vai đứng ở không trung, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa lại trước sau không thể thương bọn họ mảy may. Băng Không nói gì kinh ngạc há to miệng, Băng Thừa Hiên ở trên biển liền từng gặp qua Vô Cực phía sau hỏa long, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, có thể cùng thiên thần sử giả đứng chung một chỗ, như thế nào là phàm nhân. Nhìn trong thôn ngoài thôn quỷ đen nghìn nghịt đám người, Băng Thừa Hiên lắc lắc đầu, vô nhai, chỉ sợ ngươi vương vị liền phải thay đổi người. Đây là tiểu công chúa. Thật là một cái đáng yêu lại xinh đẹp hài tử. Tắc Nhã biết đúng mực, đợi hơn 10 ngày mới ôm Nghe Hồng đi xem Diệp Viễn Ninh, tiểu hài tử trường đến 5-6 tháng, càng thêm nhận người thích, huống chi Hồng Nhi dung mạo cùng nàng rất giống, không khóc không náo, còn thực cái cười, trường liền một bộ thảo hỉ bộ dáng. Hồng Nhi, đây là tổ mẫu Nga, mẫu hậu, biết ngài ở trong phòng buồn, mang theo Hồng Nhi đến xem ngài. Tắc Nhã ý bảo Xuân Dương đem hài tử đưa cho Diệp Viễn Ninh, Diệp Viễn Ninh thật cẩn thận tiếp qua đi. Hồng Nhi có một đầu đen nhánh lại hơi mang cuốn khúc đầu tóc, thanh triệt sáng ngời đôi mắt, thật dài lông mi hơi hơi rung động, trắng non không tì vết làn da lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, đôi môi như hoa hồng cánh kiểu nộ nước át. Tắc Nhã, cảm ơn ngươi. Mỗi lần có thứ tốt đều sẽ phái người đưa tới, còn làm hài tử nhận ta cái này không xứng trước tổ mẫu, ta biết, vô nhai không được ngươi thấy ta. Diệp Uyển Ninh dùng khăn xoa xoa khỏe mắt, chính mình làm sai sự tự nhiên muốn từ nàng một mình gánh chịu, nhưng là không nghĩ tới, hậu cung cầm quyền nhiều năm. Ngược lại chỉ có nàng lúc trước nhất khinh thường Tắc Nhã, còn tới xem nàng. Mẫu hậu, xem ngài nói, chúng ta không phải người một nhà sao. Tắc Nhã cười cười, nàng nhìn đến Diệp Uyển Ninh trong mắt lại nổi lên kích động nước mắt. Chương 199 cạn lương thực. Đi. Lãnh Thanh Giao một tiếng khét ê cùng Băng Vô Cực đối với nơi xa quan vọng sát thủ xa xa một lóng tay, bốn người trên người bốc cháy lên ngọn lửa, đảo mắt bị thiêu vì cho tàn, dư lại Thiên Mục hoảng sợ lui về phía sau, hắn cùng bốn người đứng ở một chỗ. Hiện tại tồn tại chỉ có chính hắn. Lưu lại ngươi tánh mạng, về thủ đô nói cho bệ hạ, bất luận cái gì muốn nhìn trộm thần sơn người đều sẽ như thế kết cục. Từ hôm nay trở đi, linh thôn sẽ không lại hướng thủ đô cung cấp bất luận cái gì vật tư. Phía sau hỏa long dương nhanh múa vớt, Băng Vô Cực đứng ở không trung giống như thiên thần, lạnh lùng nói. Ngươi, các ngươi Thiên Mục không ngừng lui về phía sau, lần này lại đây sát thủ đều là nhất đẳng nhất cao thủ, liền như vậy vô thanh vô tức ở hắn trước mắt thiêu đốt, một trận gió thổi tới. Cho tàn tứ tán, phảng phất này bốn người chưa bao giờ xuất hiện quá. Hắn nhìn bốn phía, những cái đó thủ vệ tướng sĩ cũng hoảng sợ mở to hai mắt, này linh thôn có thể thủ được sao? Nếu Lãnh Thanh Giao tức giận, nói vậy đây là bọn họ kết cục. Băng Vô Cực cùng Lãnh Thanh Giao ở không trung tách ra, hai người bay ra linh thôn, ở phụ cận thôn trên không dạo qua một vòng, băng tuyết lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tăng dã, mọi người quỳ trên mặt đất, đi theo đại vu sư cùng nhau thành kính cầu nguyện. Một chén trà nhỏ công phu. Hai người chậm rãi rơi xuống, khôi phục nguyên lai bộ dáng, Băng Sơn cùng Băng Rong biển thị vệ nâng lại đây mấy túi hạt giống. Đây là thiên thần ban cho chúng ta hạt giống, về sau các ngươi thôn trang cũng sẽ cùng linh thôn giống nhau, nhiệt độ không khí dần dần lên cao, thích hợp gieo giống hoa màu, ta sẽ phái người chuyên môn chỉ đạo, cho các ngươi cũng có thể đủ loại ra lương thực. Cảm ơn thiên thần. Cảm ơn thiên thần sử giả. Tiếng hô không ngừng, rốt cuộc linh thôn lương thực sản lượng hữu hạn, phân đến bọn họ kia không có nhiều ít. Có thể chính mình trồng ra, là kiện cỡ nào kiêu ngạo sự. Lãnh Thanh Giao đối với Băng Vô Cực cười cười, chờ mấy tháng sau thu hoạch lương thực, khi đó mới có thể chân chính làm người tin phục. Cái gì? Phái đi người đều bị giết. Ngươi vì cái gì có thể tồn tại trở về? Thiên Mục biết, lưu lại tánh mạng của hắn bất quá là làm hắn tự mình cùng quốc vương bệ hạ bẩm báo, liền vội vàng thừa tuyết cậy trở về thủ đô. Băng Vô Nhai nghe được tin tức, quăng ngã nát chính mình yêu nhất bình hoa. Bọn họ lưu lại ta chính là vì hướng ngài phục mệnh, Thiên Phong mang theo vòm trời cùng Thiên Hổ đi trên núi tìm hiểu, cuối cùng hai người mất mạng, vòm trời bị đốt thành cho bụi, ta tận mắt nhìn thấy bọn họ giết người, chỉ cần nhẹ nhàng một lòng tay, người lập tức liền sẽ châm vì cho tàn, quốc vương bệ hạ, chúng ta chỉ sợ không phải bọn họ đối thủ, hơn nữa thiên thần sử giả nói, sẽ không lại hướng thủ đô cung cấp lương thực, ngài xem làm sao bây giờ. Thiên Mục tuy rằng tránh được một kiếp, lại rõ ràng đương kim bệ hạ thủ đoạn, vì trên mặt đất run bần bật. chỉ sợ hắn cũng sẽ không chết tử tế được. Hắn dám. Ta đây liền đem linh thôn san thành bình địa. Băng Vô Nhai một phách cái bàn, trên bàn văn phòng tứ bảo bùm bùm rơi trên mặt đất. Bệ hạ, lần này thiên thần hiển thánh còn nhiều một người, Tam Vương Tử sau lưng bàn một cái thật lớn hỏa long, lúc ấy rất nhiều người đều thấy được, nếu bọn họ hai cái liên thủ, ngài chính là phái càng nhiều người qua đi, chỉ sợ cũng không thể thủ thắng. Cái gì? Băng Vô Cực cũng là thiên thần sứ giả. Hắn sau lưng có điều cự long. Sao có thể, ngươi nhưng thấy rõ ràng. Lúc ấy đại vu sư triệu hoán mọi người, phụ cận mấy cái thôn người đều đi, còn có chúng ta phái đi tướng sĩ, đại gia tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ quá mấy ngày, thủ đô cũng sẽ nghe được tiếng gió. Lãnh Thanh Giao, Băng Vô Cực. Xem ra các ngươi trên người có rất nhiều bí mật, ở thần sơn được đến không nhỏ tạo hóa. Đừng cho là ta không biết kia trong núi có cái gì. Băng Vô Nhai nghiến răng nghiến lợi, một quyền nện ở trên bàn, cái bàn theo tiếng nát đầy đất. Đi xuống đi, ta biết lần này sự không trách ngươi, hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ta yêu cầu ngươi, lại vì nước hiệu lực. Là, Thiên Mục quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, vậy hạ như thế phẫn nộ, cư nhiên thả hắn. Ngươi xem làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự tùy ý bọn họ như vậy đi xuống? Thị nữ lặng yên không một tiếng động thu thập trên mặt đất tàn phiến, Băng Vô Nhai cũng dần dần bình tĩnh lại, nhìn Đức Mông hỏi. Chúng ta ở trên thuyền động tay chân, bọn họ lại bình an không có việc gì đã trở lại, nghe nói còn mang theo hai thuyền lương thực, Thiên Mục là phi tinh đái nguyệt gấp trở về, nói vậy thủ đô còn không có thu được tin tức, nhưng là lần này trường hợp làm cho như vậy lại, nói vậy thực mau liền sẽ truyền khắp toàn bộ băng tuyết quốc. Nếu bọn họ thật sự cự tuyệt hướng thủ đô vận chuyển lương thực, chúng ta tuy nói có thể từ hải ngoại đến tới, rốt cuộc yêu cầu sức người sức của, ta xem chuyện này. Bệ hạ ngài muốn tam tư. Hiện tại Lao Tam đều đã thả ra tàn nhẫn lời nói, chẳng lẽ còn muốn ta đi cầu hắn không thành. Ta cũng không tin, không có bọn họ linh thôn lương thực, băng tuyết quốc người liền sẽ đói chết. Cùng lắm thì giống như trước giống nhau. Bệ hạ, băng tuyết quốc hoàn cảnh đặc thù, chỉ có mùa hạ mới thích hợp ra biển, trượt tuyết đi được quá chậm, nếu tưởng vận hồi lương thực. Không biết phải đợi bao lâu, linh thôn đưa tới lương thực sắc thật giải chúng ta lửa xém lông mày, ta xem, không bằng đại gia đều thối lui một bước, rút về linh thôn thủ vệ tướng sĩ, làm cho bọn họ tiếp tục cung cấp thủ đô lương thực, mặt khác lại chậm rãi thương lượng, hiện tại loại tình huống này, nếu đột nhiên chặt đứt lương thực cung ứng, ngài ngẫm lại, ba tánh sẽ như thế nào làm? Bọn họ lại về tới từ trước nhật tử, khẳng định sẽ kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng. Đáng chết Lãnh Thanh Giao! Đều là bởi vì nàng mới làm ra nhiều như vậy tên tuổi, một ngày nào đó, ta phải thân thủ giết nàng. Băng Vô Nhai một quyền đánh vào vừa mới dọn xong trên bàn, thần sắc căm trầm. Ta cho ngươi mang theo vài món xiêm y gì, còn có một ít ăn, hiện tại linh thôn cự tuyệt hướng thủ đô cung cấp lương thực, mấy thứ này nói vậy ngươi cũng yêu cầu. Trần Cương tiến ra môn, nhìn đến Tô Nhiên ngồi ở ghế trên, trong phòng phóng hai cái dương. Ta không cần mấy thứ này, ngươi vẫn là lấy về đi thôi, về sau chúng ta vẫn là không cần gặp mặt hảo. Rốt cuộc ngài hiện tại là bệ hạ phi tử. Trần Cương rũ xuống đôi mắt, Tô Nhiên lâu lâu liền sẽ phái người tặng đồ lại đây, ngẫu nhiên cũng tới ngồi xuống, tính tình tựa hồ so từ trước thay đổi không ít. Ta biết, ở ngươi trong lòng nhất định là khinh thường ta, con đường này là ta chính mình tuyển, cũng bái ngươi cùng Lãnh Thanh Giao ban tặng, nhưng là ta không hối hận, mấy ngày hôm trước bệ hạ phái người đem ta cha mẹ tiếp nhận tới, tuy rằng ta qua đến nhật tử cũng không tốt, nhưng là nhìn bọn họ thỏa mãn bộ dáng, ta cũng đáng, đồ vật ngươi lưu lại đi. Cũng không biết về sau linh thôn có thể hay không lại cấp thủ đô cung cấp lương thực, nếu có thể trở lại từ trước thật tốt. Đáng tiếc, chúng ta đều thay đổi. Tô Nhiên thật sâu mà nhìn Trần Cương liếc mắt một cái, đứng lên đi ra ngoài. Trần Cương nhìn trên mặt đất hai cái dương cao mày, linh thôn đã cự tuyệt hướng thủ đô cung cấp lương thực, nửa tháng đi qua, thủ đô tồn lương càng ngày càng ít, tuy rằng bệ hạ đã phái người ra biển, nhưng là từ trước những việc này đều là từ Tam Vương Tử phụ trách, còn không biết muốn bao lâu mới có thể trở về. Thủ đô hiện tại nhân tâm hoảng sợ, lời đồn không ngừng. Thanh Giao, ta biết ngươi không giống phàm nhân, ngươi cùng Tam Vương Tử thanh danh càng ngày càng thịnh, ta chờ các ngươi trở về kia một ngày. Chương 200 Lãnh Lao Phu Nhân. Đại ca phái người truyền tin tới, ngươi cần phải nhìn xem. Lãnh Thanh Giao ngồi ở ghế bập bên thượng, bên người trên bàn phóng một hồ hoa nhài mật trà, một mâm trái cây thập cẩm, tuyết cầu mang theo hai chỉ đáng yêu thỏ con nằm cọ ở dưới chân. Chính là làm chúng ta hướng thủ đô vận lương. Sớm biết như thế. Hà tất lúc trước, Lãnh Thanh Giao tiếp nhận tin chậm rãi triển khai. Đại ca đã triệt linh thôn thủ vệ, phụ cận thôn cũng mọc ra xanh mượt tiểu mầm. Trong thôn Thanh Tráng Năm đang ở giúp bọn hắn xây nhà, ly chúng ta xa chút mấy cái thôn, cùng tộc trưởng thương lượng muốn rời đến linh thôn tới, hết thảy đều dựa theo chúng ta kế hoạch tiến hành. Lần đầu nhìn thấy đại ca ngươi chịu thua, ngươi thấy thế nào? Lãnh Thanh Giao thu hồi tin, đây là Băng Vô Nhai thân thủ viết, thái độ thành khẩn, ngữ khí chân thành, bất quá là chịu không nổi dư luận muốn lương thực. Ta tự nhiên là nghe ngươi, bởi vì ngươi là thiên thần sứ giả. Băng Vô Cực dựa vào Lãnh Thanh Giao ngồi xuống, đem nàng ôm vào trong ngực. Nếu triệt thủ vệ, chứng minh hắn đã nghị thông suốt, Long Nhi cùng Phượng Hoàng uy lực cũng không phải là phàm nhân có thể lý giải, chúng ta cũng không nghị thương tổn người khác, nếu không những cái đó phái tới nhìn chúng ta tướng sĩ, cái nào có thể ngăn cản được trụ. Ta tưởng tạm thời linh thôn sẽ bình tĩnh. Phu cận thôn xóm, ta phái Băng Hải đi giáo Thanh Tráng năm võ công, Thanh Tuyết cũng nói, nguyện ý từ trong thôn rút ra mấy cái thư đọc tốt, làm cho bọn họ cũng thiết lập học đường. Đại ca ta đây không nghĩ làm cho quá cương, rốt cuộc ta không muốn làm cái này quốc vương, ta nguyện ý cùng ngươi ở tại vùng địa cực băng động. Chúng ta mục đích đương nhiên không phải giết người, ngươi cũng nói qua, Băng Tuyết quốc ở vào Huyền Băng đại lục, không thể toàn bộ hòa tan, nhưng là ta muốn cho phụ cận thôn cùng linh thôn giống nhau, này lúa mì vụ đông cùng túc, chúng ta có thể giống Đồng Lai quốc giống nhau loại thượng một ít, nếu Băng Vô Nhai chịu túi đầu, không ngại vận một ít lương thực qua đi, rốt cuộc bá tánh là vô tội, thuận tiện nói cho hắn, chúng ta muốn ra biển. Mùa hạ liền phải đi qua, cực dạ thực mau liền phải đã đến, nếu ra biển, chỉ sợ muốn thật lâu mới có thể trở về, ngươi thật sự muốn đi sao? Nguyên bản định hảo lần sau ra biển hành trình, nhưng là bởi vì sát thủ sự chậm trễ xuống dưới, lại cũng bỏ lỡ tốt nhất mùa, tuy rằng mặt biển còn không có hoàn toàn đóng băng, nhưng là đi ra ngoài lại trở về, chỉ sợ cũng khó khăn. Tự nhiên muốn đi, quản lý trường học đường, khai võ quán, làm ruộng, đều không phải ta cuối cùng mục đích, ta muốn cho Băng Tuyết quốc quá đến càng tốt. Cũng muốn đi xa hơn địa phương, ngươi đồng ý sao? Lãnh Thanh Giao ngẩng đầu, nhìn Băng Vô Cực như đích tiên giống nhau xuất trần mặt. Ta sợ đại ca lại phái người tới. Hắn tạm thời sẽ không có bất luận cái gì động tác, chuyện của chúng ta truyền ồn ào huyên náo, tương tất thủ đô cũng có rất nhiều người tin phục chúng ta, hắn cũng biết không có lương thực là cái gì tư vị, ngươi cho rằng hắn sẽ ở ngay lúc này làm không nắm chắc sự sao. Tổ chức thôn dân tăng mạnh đề phòng, thần sơn phái thị vệ tầng tầng gác, phong bế vùng địa cực băng động. Lưu lại Phượng Hoàng cùng Đông Tuyết, ta tưởng là không có gì sự. Thanh Giao, chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, chân trời góc biển ta đều nguyện ý. Ta đây liền đi an bài, tranh thủ sớm ngày ra biển. Băng Vô Cực nâng lên Lãnh Thanh Giao vô cùng mịn màng mặt, ở nàng môi đỏ thượng hôn một chút. Mặt biển lập tức liền phải kết băng, các ngươi đi ra ngoài muốn bao lâu mới có thể trở về. Ta xem vẫn là chờ sang năm đi. Lãnh Thanh Giao đi Đại Vu Sư ra, vừa lúc tộc trưởng cùng Bạch Vu Y Y cũng ở. Nàng đem ra biển tin tức nói cho bọn họ. Lần này mang về hạt giống, thực thích hợp chúng ta hiện tại khí hậu, ta tưởng lại đi ra ngoài đi dạo, có lẽ sẽ tìm được càng thích hợp chúng ta đồ vật, còn có, bên ngoài có rất nhiều tiên tiến kỹ thuật, yêu cầu chúng ta đi khai quật. Cảm tạ thiên thần. Không nghĩ tới nhiệt độ không khí thật sự lên cao, chúng ta Băng Tuyết quốc cư nhiên cũng có thể loại ra hoa màu, nhưng là ta sợ các ngươi đi rồi, thời tiết biến hóa, những cái đó cây non sẽ bị đông chết. Tộc trưởng gật gật đầu. Tuy rằng hắn cho rằng Lãnh Thanh Giao nói đúng, nhưng là bọn họ đi rồi, cũng liền biểu thị Băng Tuyết quốc mùa đông lại muốn tới. Chuyện này tộc trưởng bá bá cứ việc yên tâm, đại vũ sư, phiền toái ngươi mỗi tháng sơ còn muốn mang theo thôn dân cầu nguyện, như vậy linh phượng mới ra đến, nó sẽ bảo đảm độ ấm sẽ không hạ thấp. Kia phụ cận thôn, tự nhiên cũng phải đi, về sau mặt khác thôn sẽ cùng chúng ta giống nhau, cũng sẽ có được một tòa thần sơn, đồng ruộng mọc đầy xanh mượt hoa màu, tự cấp tự túc, quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Hảo. Thanh Giao, ngươi cùng Tam Vương Tử chỉ lo yên tâm đi thôi, linh thôn liền giao cho chúng ta. Ba vị trong thôn quan trọng nhất nhân vật lần nữa bảo đảm. Lãnh Thanh Giao cáo biệt đại vũ sư, đột nhiên nhớ tới hẳn là đi xem tổ mẫu, làm Băng Vũ đi về trước, xoay cái cong nhi hướng tổ mẫu phòng ở đi đến. Đại bà gia cũng che lại nhà mới, tổ mẫu phòng Lãnh Thanh Giao cố ý yêu cầu đắp giường sưởi, hiện tại nàng đã có thể xuống đất, thân thể cũng so từ trước mạnh lãng. Tổ mẫu mở ra cửa phòng, Lãnh Thanh Giao thấy Băng Thừa Hiên ngồi ở trong phòng. Hai người đang ở nhỏ giọng nói cái gì? Phụ vương. Thanh Giao tới, ta hôm nay không có việc gì, lại đây cùng Lao Phu Nhân trò chuyện. Băng Thừa Hiên tử Lãnh Lao Phụ Nhân trong miệng đã biết rất nhiều văn nếu ý thìa sự, xem Lãnh Thanh Giao ánh mắt càng thêm hiền tử. Bên ngoài lạnh lẽo không lạnh. Ngươi bận rộn như vậy, không cần tổng lại đây xem ta, tuổi lớn, không thể giúp ngươi gấp cái gì, càng không thể kéo ngươi chân sau. Lao Phu Nhân lôi kéo Lãnh Thanh Giao tay, làm nàng ngồi ở nóng hầm hập giường sưởi thượng. Từ trên bàn bắt một phen hạt thông đưa tới Lãnh Thanh Giao trong tay. Bên ngoài không lạnh, ngài thân thể thế nào? Chân còn có đau hay không? Không cần luôn là thêu thùa may vá, ta xem đường tẩu tay nghề không tồi, ngài nên hưởng hưởng thanh phúc. Ra rồi, ngược lại mượn ngươi quang, ta giao nhi chính là cái có bản lĩnh. Tổ mẫu, phụ vương, ta cùng Vô Cực quá hai ngày liền phải ra biển, các ngươi có cái gì muốn, không ngại nói cho ta cho các ngươi mang về tới. Lại muốn ra biển. kia đến yêu cầu bao lâu mới có thể trở về. Ngươi lớn, cũng có chính mình chủ ý, muốn làm cái gì liền làm đi, nhất định phải chú ý an toàn. Lão phu nhân sửng sốt một chút, lập tức nghĩ thông suốt, Thanh Giao chính là thiên thần sứ giả, liền phi đều sẽ, còn sợ cái gì mặt biển kết băng, một phen hỏa qua đi, thuyền là có thể thuận lợi trở về. Phụ vương, ngài cũng muốn chiếu cố hảo tự mình, không có việc gì nhiều ra tới đi lại, mẫu hậu kia, ta cùng Vô Cực thương lượng, chờ chúng ta lần sau trở về, liền nghĩ cách đem nàng tiếp nhận tới. Không cần, ta cho nàng đi tin, nàng nguyện ý lưu tại thủ đô, Tắc Nhã sẽ đưa vài thứ, còn sẽ mang theo hải tử đi xem nàng, nàng ở thủ đô chủ quán, khiến cho nàng lưu tại chỗ đó đi. Chính là, ngài, Lãnh Thanh Giao chớp chớp mắt, đây là tình huống như thế nào? Ai không nóng trông một nhà đoàn viên, Diệp Uyển Ninh cùng mẫu thân rốt cuộc bao lớn thù hận, thật sự không muốn cùng bọn họ sinh hoạt ở bên nhau. Ta một người tại đây khá tốt, không có việc gì ở trong thôn đi dạo, cùng Lao Phu Nhân tâm sự nhi, ta cảm thấy Lao Phu Nhân kiến thức rộng rãi, nàng so với ta cái này đã từng đã làm quốc vương hiểu được còn nhiều. Thanh Giao, Lao Phu Nhân nói mẫu thân ngươi lưu lại một khối ngọc ngọn lửa cho ngươi, có thể hay không làm ta nhìn xem. Băng Thừa Hiên nghĩ nghĩ, ngượng ngùng mà nói. Ngọc ngọn lửa. Lãnh Thanh Giao theo bản năng che lại ngực, nàng có ngọc ngọn lửa sự tổ mẫu như thế nào sẽ biết. Chương 201 yêu nữ. Đây là ta ngọc ngọn lửa, bất quá từ trước nó là màu trắng, từ ta ra một lần ngoài ý muốn lúc sau, liền biến thành màu đỏ. Lãnh Thanh Giao nhìn nhìn tổ mẫu đối nàng gật gật đầu, Băng Thừa Hiên nếu không màng lễ tiết muốn nhìn, tất có thâm ý, Lãnh Thanh Giao từ trên cổ tháo xuống ngọc ngọn lửa, đưa cho Băng Thừa Hiên. Nếu ý thì Băng Thừa Hiên tiếp nhận ngọc ngọn lửa, trong mắt lóe kích động nước mắt, đôi tay run rẩy. Phụ vương. Lãnh Thanh Giao chưa bao giờ gặp qua Băng Thừa Hiên như thế kích động, có chút không biết làm sao. Tổ mẫu đối với nàng lắc lắc đầu, Lãnh Thanh Giao yên lặng ngồi ở tổ mẫu bên người, thẳng đến hắn cảm xúc ổn định xuống dưới. Ta biết ngươi có quá nhiều nghi ngờ, Huyền An Hòa nếu ý thì chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Mẫu thân ngươi vì sao xa rời quê hương, bệnh chết ở này hoang vu nơi? Ta vốn định mang theo này đoạn chuyện cũ cùng nhau vùi vào phân mộ, nhưng là hiện tại. Ngươi càng ngày càng giống nàng, ta không thể không cùng ngươi nói một chút nàng chuyện cũ. Băng Thừa Hiên mở ra bàn tay, nhìn kia cái màu đỏ ngọc ngọn lửa, đắm chìm ở chuyện cũ giữa. Nếu ý thì cùng ta là biểu huynh muội, chúng ta từ nhỏ thanh mai trúc mã, 8 tuổi đã bị đính thân, ngọc ngọn lửa chính là chúng ta đính hôn chi vật, vốn tưởng rằng hết thảy đều là thuận lý thành trương, nhưng là lại đã xảy ra ngoài ý muốn. Nếu thuận theo tiểu liền thông minh lanh lợi, tuổi càng lớn càng thêm có vẻ không giống người thường, có đôi khi lời nói quá mấy ngày đều sẽ được đến xác minh, thủ đô đã xảy ra vài món kỳ quái sự, có người đồn đãi thủ đô có yêu nữ xuất hiện, trùng hợp những việc này phát sinh thời điểm mẫu thân ngươi đều ở đây. Sau lại có một phú quý nhân gia nhi tử chiếm đoạt dân nữ, nữ tử lúc sắp chết thề muốn bọn họ cả nhà chôn cùng, ngày đó ban đêm đột nhiên bốc cháy lên lửa lớn, toàn bộ sân bị thiêu cái tinh quang, ngay cả băng ốc hơn 20 khẩu người cũng toàn bộ mất mạng. Có người thấy mẫu thân ngươi trên người mang theo ngọn lửa từ trong viện đi ra. Phụ vương cùng mẫu hậu không thể không giải trừ chúng ta hôn ước, ta bị bắt cưới Vô Nhai mẫu thân, ta biết, nếu y tuy rằng ghét cái ác như kẻ thù, cũng sẽ không làm ra giết người phóng hỏa sự, phụ vương bãi miễn cậu chức quan. Sau lại, phụ vương cùng mẫu hậu ly kỳ chết bất đắc kỳ tử, lại có người ở hiện trường thấy được mẫu thân ngươi, nói nàng lúc ấy đôi mắt huyết hồng, giống như yêu nghiệt. Băng Thừa Hiên nhìn ngoài cửa sổ phiêu nổi lên bông tuyết, như là vô số bạch con bướm ở trong gió bay múa. Hắn biết, nếu y không phải yêu nữ, nàng chỉ là thông minh, lại có thể tiên đoán rất nhiều sự, đã vượt qua mọi người nhận chi, việc này khẳng định có người đang âm thầm thao tác. Yêu nghiệt, chẳng lẽ mẫu thân còn sẽ pháp lực không thành? Nàng chỉ là một cái nhược nữ tử, chắc là có người vu oan hãm hại. Lãnh Thanh Giao nhịn không được xen mồm. Tuy rằng cái kia nữ tử cùng nàng không có quá lớn quan hệ, nhưng là như thế nào sẽ có như vậy ly kỳ sự? Nàng sao có thể giết như vậy nhiều người? Ta như thế nào cũng tra không ra sau lưng người, đại thần buộc ta xử tử nàng, chính là thủ đô bá tánh cũng tập thể kháng nghị, bị buộc bất đắc dĩ ta chỉ có thể đem cậu cả nhà hạ nhà tù. Lúc này Vô Nhai mẫu thân lại ly kỳ đã qua đời, ta không thể không xử tử bọn họ. Nếu ý nghĩa bị ta treo đầu dê bán thịt chó tặng đi ra ngoài, lúc ấy mẫu thân ngươi kiên trì nói những việc này không phải nàng làm, một ngụm máu tươi phun ở ngọc ngọn lửa thượng, ngọc ngọn lửa biến thành màu trắng. Nàng nói chính mình oan sâu được rửa ngày đó, ngọc ngọn lửa sẽ biến thành nguyên lai nhan sắc, sau lại có người ở trong vương cung phát hiện huyết thư, mặt trên viết nguyền rủa ta hài tử cùng vương hậu không chết tử tế được. Vì Vô Nhai, ta cưới tân hậu, Huyền An Hòa mẫu thân ngươi đã sớm quen biết, các nàng là bạn tốt, tự nhiên không tin những cái đó sự, nàng sinh không nói gì lúc sau, liền càng thêm không tin, sau lại lại sinh Vô Cực, hai người đều vô duyên vô cớ chúng hàn độc, thủ đô lại lời đồn nổi lên bốn phía, đồn đãi là mẫu thân ngươi hạ nguyền rủa, thế cho nên mẫu thân ngươi buồn bực mà chết. Hiện tại, ngọc ngọn lửa biến thành màu đỏ, ta biết, mẫu thân ngươi chết không nhắm mắt, chỉ sợ nàng oan khuất muốn rửa ngươi mới có thể chân tướng đại bạch. Thanh Giao, ngươi giống mẫu thân ngươi, thông minh, mỹ lệ, nhưng là ngươi so nàng càng có quyết đoán, lại có thiên thần che chở, ta không tin nàng là yêu nữ, ta tưởng nàng cũng là bị thiên thần chỉ dẫn, bất quá bị người lợi dụng tới hãm hại nàng. Chuyện này nhất định không phải nếu ý thì làm, nàng nếu sẽ cái gì pháp lực, tội gì làm chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Nàng như thế nào sẽ liền chính mình cùng người nhà tánh mạng đều giữ không nổi. Ta xem nhất định là có người từ giữa dùng thủ đoạn. Lão phu nhân sâu kín nói, nếu ý thì nàng là gặp qua, nhu nhu nhược nhược nhược một nữ tử, tướng mạo cực mỹ, tới thời điểm thân thể cũng đã bị hao tổn, nhưng là còn vì lánh ra sinh ba cái nhi nữ, cuối cùng mang theo tiếc nuối rời đi. Ngọc ngọn lửa là nàng tận mắt nhìn thấy mang đến thanh dao trên cổ, lúc ấy nếu y y bệnh nặng, lại thương tâm muốn chết, mới cùng nàng nói một đoạn chuyện cũ, nhưng là nàng lại không biết ngọc ngọn lửa nguyên lai có như vậy một đoạn chuyện xưa. Thanh dao, ta biết ngươi cùng vô cực sớm muộn gì có một ngày sẽ trở lại thủ đô, ta không phải một cái đủ tư cách quân chủ, đã không có vô nhai sát phạt quyết đoán khí thế, cũng không có vô cực một lòng vì dân thiện tâm, ta hy vọng một ngày kia, ngươi có thể làm ngươi mẫu thân oan sâu được rửa, này ngọc ngọn lửa biến thành màu đỏ. Nói vậy mẫu thân ngươi ở thiên có linh, thấy được hy vọng, băng tuyết quốc, về sau liền giao cho các ngươi. Phụ vương, băng thừa hiên đem ngọc ngọn lửa còn cấp lãnh thanh giao, đứng lên yên lặng đi ra ngoài, lãnh thanh giao nhìn hắn cô đơn bóng dáng, nhịn không được trong lòng đau xót. Thanh giao, ta không tin mẫu thân ngươi là yêu nữ, nhưng là ngươi lớn lên giống nàng, cũng cùng nàng giống nhau thông minh, bây giờ còn có pháp lực, trên người của ngươi pháp thuật, ta tin tưởng là thiên thần ban cho, ngươi vô luận như thế nào không thể lợi dụng pháp thuật làm ác. Tuy rằng tổ mẫu tuổi lớn, nếu nghe nói ngươi làm chuyện xấu, cũng nhất định sẽ không tha cho ngươi. Ta hy vọng một ngày kia, ngươi sẽ đi thủ đô điều tra rõ mẫu thân ngươi hoàn khuất, đem cái kia sau lưng độc thủ tìm ra, hoặc là tổ mẫu không yên tâm. Lão phu nhân tuổi lớn, lại là cái linh đắc thanh. Yên tâm đi tổ mẫu, ta tuy rằng cũng giết hơn người, kia đều là không chuyện ác nào không làm người xấu, ta sẽ không lợi dụng pháp thuật tác loạn, cảm ơn ngài lúc trước thu lưu mẫu thân, ta nhất định sẽ vì nàng oan sâu được rửa. Lãnh Thanh Giao không biết chính mình là đi như thế nào trở về, là một cái hiện đại người, nàng tự nhiên không tin cái gì yêu ma quỷ quái, nhưng là đồn đãi mẫu thân cả người châm ngọn lửa, đôi mắt huyết hồng, tựa hồ cùng ngọc ngọn lửa có quan hệ, chẳng lẽ từ trước Phượng Hoàng liền có linh trí, là nó khống chế mẫu thân. Lãnh Thanh Giao nắm trong tay ngọc ngọn lửa, bên trong Phượng Hoàng đang ở ngủ say, nàng có thể cảm giác được Phượng Hoàng tâm cảnh bình thản, tiểu Phượng Hoàng cũng thực nghe nàng lời nói, trước nay không xúi dục nàng đã làm chuyện xấu. Mẫu thân năm đó đến tuột cùng đã trải qua cái gì? Đại tỷ, ngươi như thế nào mới trở về? Đồ ăn hảo, mau vào phòng ăn cơm đi. Lãnh Thanh Giao nhìn đầy trời tuyết bay phát ngốc, Thanh Tuyết vừa lúc đi ra, lôi kéo cánh tay của nàng. Lãnh Thanh Giao cười, mặc kệ từ trước đã xảy ra chuyện gì, hiện tại nàng có Long Linh cùng Phượng Linh, còn có thiệt tình ái nàng băng vô cực, liền tính sau lưng thật sự có một đôi độc thủ, không ngại dối lại đây thử xem. Chương 202 cá mập. Sắc trời đã tối. Lãnh Thanh Giao khó được lưu tại dưới chân núi, nàng cùng Thanh Tuyết ngủ chung, hai chị em nói nửa đêm lặng lẽ lời nói, Lãnh Thanh Giao hỏi một ít mẫu thân chuyện cũ, ở Thanh Tuyết trong mắt, mẫu thân là mỹ lệ nhất nhất ôn nhu nữ tử. Lãnh Thanh Giao đôi mắt ở trong bóng tối sáng như ngôi sao, văn nếu ý nghĩa, ta tin tưởng ngươi không phải yêu nữ, một ngày nào đó ta phải vì ngươi chính danh. Đại tỷ, ta tưởng đi theo ngươi cùng nhau ra biển, hiện tại trong thôn võ công có băng sơn sư phụ, ta cũng nghĩ ra đi được thêm kiến thức. Ra biển nhật tử đã định rồi xuống dưới, tuy rằng lập tức chính là cực dạ, lại cũng không có chậm trễ hành trình, Phong Nhi ở trên bàn cơm ấp há ấp đúng nói. Lần này chúng ta phải đi đã lâu, ngươi có thể hay không nhớ nhà. Lại nói trên biển gió to lắng đại, cũng không phải là ngươi tưởng như vậy hảo chơi. Ta là nam tử Hán, là trong nhà duy nhất nam đinh, ngươi cũng nói làm ta học giỏi võ công, tương lai gánh vác khởi nhà này trọng trách, hiện tại ta cả ngày buồn ở linh thôn, làm ta như thế nào trường kiến thức. Ta tưởng đi theo ngươi cùng đi. Chúng ta Phong Nhi hiểu chuyện, kia lần này liền mang theo ngươi, đến lúc đó gặp được khó khăn nhưng không cho khóc nhẹ, còn có, ngươi hai ngày này luyện một luyện bơi lội, ở trên biển sẽ không bơi lội chính là không được. Cảm ơn đại tỷ. Cái kia, Bạch Xuyên ca ca cũng muốn đi, hắn làm ta hỏi một chút ngươi. Phong Nhi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, lại nhìn theo bên người bông tuyết. Còn có bông tuyết, ta xem nó gần nhất tinh thần khá hơn nhiều, hiện tại trên núi có cái khác chó săn. Ta muốn mang bông tuyết đi ra ngoài giải sầu. Ngươi thật là đủ lòng tham, ta đáp ứng rồi ngươi, còn nghĩ thế người khác nói chuyện. Đại tỷ, ngươi có đáp ứng hay không sao, Xuyên ca ca lập chí phải làm băng tuyết quốc vĩ đại nhất vu y y, hiện tại trên núi thảo dược bị hắn nhận biến, tự nhiên là nghĩ ra đi, đông tuyết là một cái có linh tính cẩu, mang theo nó khẳng định sẽ giúp được chúng ta. Ta lại suy xét, ba ngày lúc sau chính là ra biển nhật tử, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ cho ngươi một cái vừa lòng hồi đáp. Cảm ơn đại tỷ, ta đây cùng ngươi cùng nhau lên núi, đi nói cho Xuyên ca ca, làm hắn hảo chuẩn bị chuẩn bị. Lãnh Thanh Giao gật gật đầu, chỉ mong lần này ra biển, sẽ mang cho nàng càng nhiều kinh hỉ. Lần này ra biển cũng không có mang quá nhiều thị vệ, chỉ có hai con thuyền lớn, Bạch Xuyên cùng Phong Nhi được như ý nguyện bước lên thuyền lớn, ngay cả Đông Tuyết cũng hưng phấn ở trên thuyền vui vẻ, trừ bỏ chèo thuyền thủy thủ, 10 cái thị vệ, Băng Hải cùng Băng Vũ như cũ đi theo, Băng Thiến Nhi phụ trách chiếu cố Lãnh Thanh Giao. Chờ một chút Thanh Giao, từ trước ngươi nói ra hải thời điểm còn muốn dựa vào ta, như thế nào lần này liền trộm đi rồi. Băng không nói gì mang theo A Phúc thở hổn hển chạy đi lên, Lãnh Thanh Giao cùng Băng Vô Cực nhìn nhau cười, bọn họ đánh đố, liền tính không gỡ gọi Băng không nói gì, hắn cũng khẳng định sẽ đi theo cùng nhau ra biển. Lần này chúng ta chỉ sợ phải đi đến xa hơn, ta muốn đi Huyền Băng Đại Lục ở ngoài nhìn một cái. Lãnh Thanh Giao chỉ vào bản đồ, này bản đồ Băng Vô Cực thương đội có được một phần, Băng không nói gì chính mình cũng có một phần. Lãnh Thanh Giao đem hai phân bản đồ hợp hai là một, một lần nữa vẽ một phần, thoạt nhìn đơn giản sáng tỏ. Quá mấy ngày mặt biển liền phải đóng băng, chúng ta muốn ra tốc đi trước, lần này khẳng định muốn ra Huyền Băng Đại Lục, nếu không này thuyền sẽ bị đông cứng ở trong biển. Băng không nói gì cau mày, Lãnh Thanh Giao chuẩn bị ra biển, hắn đã sớm nghe nói, nhưng là cực dạ liền phải tới rồi, thời tiết sẽ càng ngày càng lạnh, ra linh thôn, địa phương khác còn muốn lạnh hơn một ít, này đối ra biển tới nói, là tối kỵ. Nhị ca, ngươi kiến thức rộng rãi, lần này chúng ta vẫn là nghe ngươi chỉ huy, ra tốc đi trước, mau chóng xử ra Huyền Băng Đại Lục. Không có thượng một lần thấp thỏm, Băng Vô Cực cũng là khí phách hăng hái, Băng không nói gì từ mười mấy tuổi liền bắt đầu ở hải ngoại lang bạt, nói vậy trên biển cũng không giống đại gia nói như vậy đáng sợ, hắn nhìn thoáng qua Lãnh Thanh Giao, nữ tử này khi còn nhỏ liền lập hạ lời thề, muốn tạo một chiếc thuyền lớn ra biển, hiện giờ, đúng là giúp nàng thực hiện lý tưởng thời điểm. Chúng ta thật sự ra Huyền Băng Đại Lục. Ta xem mặt biển thượng phù băng nhưng thật ra thiếu. Ngày đêm không ngừng lên đường, đại khái đi rồi nửa tháng. Lãnh Thanh Giao cảm giác nước biển nhan sắc càng thêm xanh thẳm, mặt biển phù băng cũng cơ hồ đã không có, không trung ẩn ẩn tỏa sáng, có rất nhiều hải điểu dán mặt biển phi hành. Con hảo này một đường xuôi gió xuôi nước, ngươi cũng không có giống lần trước giống nhau say tàu nôn mửa, chúng ta đã thuận lợi ra Huyền Băng Đại Lục, hiện tại mới tính chân chính đi tới hải ngoại. Băng không nói gì phe phẩy cây quạt đứng ở đầu thuyền, hắn cho rằng chính mình vào linh thôn sẽ không bao giờ nữa sẽ ra tới, không nghĩ tới Lãnh Thanh Giao tuy là cái nữ tử, lại chí hướng rộng lớn. Cố tình lại là cái ái ra biển, còn hảo bên người có Phong Nhi, một đường đảo cũng không tịch mịch. Không nói gì ca ca, vì cái gì có nhiều như vậy hải điểu. Chúng nó dán mặt biển phi hành muốn làm cái gì? Phong Nhi chỉ vào hải điểu hỏi, không trung đã không giống lúc đi như vậy tối tăm, đã có thể ẩn ẩn thấy rõ mặt biển, không trung xoay quanh rất nhiều hải điểu, có còn dừng ở trên mép thuyền, còn hảo này điểu cũng không đả thương người. Bọn họ ở bắt cá, hiện tại sắc trời tối tăm ngươi thấy không rõ lắm. Kỳ thật này một vùng biển có rất nhiều cá, vô mụi nhưng không ngừng hải điểu, còn có một ít đại hình loại cá. Băng không nói gì ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, lại đi mấy ngày, hẳn là liền ra cực dạ nơi, trời đã sáng, thuyền hành lên mới càng an toàn chút. Lãnh Thanh Giao tự nhiên sẽ không bỏ qua bầy cá, bọn họ mang theo võng, bắt đến cá lại phì lại Mỹ, băng không nói gì nói đây là cá hồi, Lãnh Thanh Giao tự nhiên nhận được, đây là lừng lẫy nổi danh hoang dại cá hồi. Cá hồi giống nhau sinh tồn ở Hải Dương Trung. Để chứng tình hình lúc ấy di chuyển đến nước ngọt giữa sông, là một loại thịt chất chặt chẽ tươi ngon, hơn nữa giàu có co giãn, dinh dưỡng giá trị phong phú loại cá. Cá hồi cách làm có rất nhiều, trong đó nổi tiếng nhất chính là thứ thân, chiên, nướng cùng với khoai sông, ướp, cũng thực mỹ vị, người trên thuyền cùng nhau hành động, đem chúng nó hơn hoặc yêm thu thập lên, không chuẩn đi đâu quốc gia, này lại sẽ biến thành đoạt tay hóa. Đại gia cẩn thận, có đại gia hỏa tới, từ vào này phiến hải vực. Băng không nói gì liền trở nên trầm mặc ít lời, hắn trừ bỏ ngủ chính là đứng ở bong tàu thượng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt biển, không trung càng ngày càng sáng ngời, hải điểu càng thêm nhiều lên, có thể rõ ràng nhìn đến cá hồi ở mặt biển nhảy lên, có chút căn bản không cần bọn họ hạ võng, trực tiếp nhảy đến trên thuyền, Đông Tuyết cùng Phong Nhi vội đến vui vẻ vô cùng. Cái gì? Là cái gì đại gia hỏa? Lãnh Thanh Giao cũng bị băng không nói gì làm cho khẩn trương hề hề, nay phiến hải vực trên bản đồ thượng đánh dấu là cá lớn loan. Nàng con âm thầm cao hứng, nơi này cá sát thật lại phì lại đại, nghe được băng không nói gì run rẩy thanh âm, theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Mặt biển thượng xuất hiện màu đen vây lưng, giống đao giống nhau cắt qua mặt nước, nhanh chóng vọt vào bầy cá, bầy cá giống như nấu chín sủi cảo, ở trong nước biển sôi trào lên, Lãnh Thanh Giao nheo lại đôi mắt. Hình tam giác đầu, hình giọt nước thân thể, sắc bén tam giác hàm răng, một ngụm liền nuốt vào mười mấy điều cá hồi, Lãnh Thanh Giao đảo hút một ngụm khí lạnh, chúng nó là cường đại sinh linh, hải dương chiến thần, thể dài đến 1m6 tả hữu cá mập. Đó là cái gì? Băng Vô Cực cùng mọi người cũng hoảng sợ mà nhìn mặt biển, băng không nói gì lui về phía sau hai bước. Không xong, ta liền nói không cho các ngươi ở cực dạ ra biển, Thanh Giao còn bắt như vậy nhiều cá hồi, lúc này hảo, đem cá lớn dẫn lại đây, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Băng không nói gì sắc mặt trắng bệnh, gắt gao nắm trong tay cây quạt, A Phúc dựa vào hắn bên người run bần bật. Chương 203 đại chiến cá mập. Một cái, hai điều, 10 điều, 20 điều, đại khái có 20 mấy điều cá mập vọt vào bầy cá. Ngay cả hải điểu cũng cả kinh bay lên, trong đó có hai điều cá mập buôn thuyền lớn tới lui tuần tra lại đây. Làm sao bây giờ? Chạy mau. Này cá lớn chính là sẽ ăn người. Băng không nói gì ở trên biển hành tẩu nhiều năm, tự nhiên biết cá mập lợi hại, Lãnh Thanh Giao cũng thập phần rõ ràng, cá mập đối hương vị đặc biệt mẫn cảm, một khi đổ máu, liền sẽ bị kích phát hung tính, chắc là bọn họ thu thập cá thời điểm, đem cá nội tạng ném vào trong biển, đưa tới cá mập. Không cần sợ, mấy cái cá lớn mà thôi. Chúng ta thuyền cũng đủ rắn chắc, chỉ cần nó đâm không phá liền không có việc gì, cầm lấy xiên bắt cá cùng binh khí, nếu tập kích, liền giết nó. Nhìn thấy nhiều như vậy cá mập, Lãnh Thanh Giao hoảng sợ vạn phần, nàng tự nhiên biết cá mập uy lực, Bạch Xuyên từ nhỏ sinh hoạt ở bờ biển, tham gia quá vô số lần bắt kình, thấy này cá còn không có cá voi đại, khinh thường nói. Băng Vô Cực nhíu nhíu mày, từ Lãnh Thanh Giao cùng nhị ca trên nét mặt, hắn liền biết này cá lớn nhất định không tầm thường, hạ lệnh mọi người chuẩn bị tốt binh khí. Băng Vũ cùng Băng Hải nghe xong phân phó, lập tức hướng một khắc chiếc thuyền đánh tay thức, sở hữu thị vệ cùng thủy thủ nắm bắt cá công cụ, nhìn chằm chằm mặt biển. Một con thật lớn cá mập manh phát lại đây, mở ra thật lớn miệng, hung hăng mà cắn một cái thủy thủ thuyền mái chèo, thủy thủ dùng thuyền mái chèo đánh nó, kết quả đem thuyền mái chèo đánh đến dập nát. Tận lực tránh đi, cá mập nếu một khi ngửi được mùi máu tươi, chỉ sợ sẽ đem càng nhiều cá mập dẫn lại đây, đem trên thuyền sở hữu ướp cá toàn bộ thu được trong khoang thuyền, đem khoang thuyền quan kín mít. Lãnh Thanh Giao vững vàng mà phân phó nói, Phong Nhi cùng Đông Tuyết thối lui đến an toàn vị trí, Lãnh Thanh Giao cùng Băng Vô Cực sóng vai đứng ở đầu thuyền, chỉ huy mọi người. Thuyền kịch liệt lay động lên, cái kia cá mập tựa hồ nổi cơn điên, muốn ném đi cả tòa thuyền lớn. Lại có cá lớn vây lên đây, làm sao bây giờ? Có người kinh hoàng mà hô, Lãnh Thanh Giao nhìn đến 7-8 điều cá mập vây quanh lại đây, trong biển rõ ràng có như vậy nhiều cá hồi, vì cái gì cố tình nhìn bọn hắn chằm chằm không bỏ. Làm sao bây giờ? Băng không nói gì trong mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, tuy rằng hắn biết Lãnh Thanh Giao cùng Băng Vô Cực có thiên thần che chở, nhưng là hắn cũng gặp qua loại này cá lớn ăn người, kia sắc bén hàm răng, tựa hồ ở lóe hàn quang. Nếu tránh không khỏi liền giết chết nó. Ngàn vạn không thể đem làm chúng nó đem thuyền đâm nát, ở trên biển nếu không có thuyền, chúng ta chỉ sợ toàn bộ đều phải táng thân đáy biển. Băng Vô Cực lạnh lùng phân phó nói, lấy hảo vũ khí, bất quá chính là điều cá lớn mà thôi, sắc. Tìm mấy cái khá lớn cá câu. Mặt trên treo thịt hoặc là sống cá, làm cá mập nuốt rất mồi lúc sau, dùng lưới đánh cá đâu trụ, lại dùng xiên bắt cá giết chết. Lãnh Thanh Giao nhớ tới kiếp trước đã từng xem qua phim phóng sự, những cái đó đáng thương cá mập bị nhân loại bắt giữ, cắt lấy vây cá cùng đuôi cá, ném đến trong biển, dãy rủa chìm vào đáy biển chết đi. Nàng nguyên bản không nghĩ muốn như vậy hình ảnh, nhưng là này cá mập nhìn thẳng bọn họ không bỏ, chỉ có thể đau hạ sát thủ. Mau đi lấy cá câu lưới đánh cá, chuẩn bị tốt xiên bắt cá. Vừa mới bắt đầu đại gia nhìn thấy này cá khí thế có chút sợ hãi, rốt cuộc làm ám vệ trải qua sóng to gió lớn, nghe được mệnh lệnh lập tức bình tĩnh lại, có người đem một khối thịt tươi treo ở cá câu thượng, chỉ chốc lát sau liền câu lấy một cái cá mập, lưới đánh cá không đủ rắn chắc, cá mập dễ rủ vài cái bỏ chạy ra tới, lập tức có xiên bắt cá bổ đi lên, cá mập bị thương chảy ra đỏ bừng máu tươi, càng kích phát rồi chúng nó hung tính, mấy cái cá mập cư nhiên vây quanh cái kia bị thương cá. Mập cắn xé lên, mau rời đi nơi này. Chúng nó gặp được huyết sẽ càng thêm điên cuồng. Hai chiếc thuyền gian nan vẽ ra vòng đây, lại có mấy cái cá mập đuổi theo, mọi người có kinh nghiệm, lập tức lại bắt giết một cái ném đến trong biển, dẫn tới mấy cái cá mập qua đi cắn xé. Sắc trời càng ngày càng sáng, cư nhiên ở không trung thấy thái dương, đại gia bất chấp vui sướng, một khắc không dám ngừng lại, đã nhớ không rõ giết mấy cái cá mập, chỉ cần bị thương lúc sau, liền sẽ bị dư lại đồng bạn cắn ướt. Thanh Giao, ngươi lui ra phía sau chút, cùng Phong Nhi ngốc tại cùng nhau. Băng Vô Cực trong tay nắm xiên bắt cá, nhìn đến Lãnh Thanh Giao đứng ở phía sau, lập tức trừng mắt lên, đây là Lãnh Thanh Giao lần đầu tiên thấy hắn phát hỏa, hạnh hạnh thối lui đến Phong Nhi bên người, Phong Nhi ôm Đông Tuyết, tuy rằng có chút sợ hãi, lại tò mò mà nhìn chằm chằm mặt biển. như vậy đi xuống, chúng ta sẽ đem cá lớn toàn bộ tiêu diệt, như thế cái hảo biện pháp. Băng không nói gì không giống vừa mới bắt đầu như vậy sợ hãi, mắt thấy mọi người nhiều lần đắc thủ, phối hợp ăn ý bắt giết cá mập, lá gan cũng lớn lên. Kia nhưng không nhất định, hiện tại mặt biển đều bị nhiễm hồng, ta sợ sẽ đưa tới càng nhiều cá mập, nếu gọi là cá lớn loan, nói vậy nơi này cá mập rất nhiều. Lãnh Thanh Giao ngẩng đầu, nhìn đã lâu thái dương, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm áp, thành đàn hải điểu ở không trung xoay quanh, mặt biển thượng triển khai một hồi điên cuồng chiến đấu. Cá lớn rốt cuộc bị toàn bộ giết chết. Lãnh Thanh Giao nghe được thị vệ cùng thủy thủ tiếng hoan hô, mặt biển rốt cuộc bình tĩnh trở lại, phiêu mấy cổ cá mập thi thể. Đem vây cá cùng đuôi cá cắt bỏ, đó là mỹ vị nhất đồ vật, nhất định phải chú ý an toàn. Mặt biển cơ hồ bị nhiễm hồng, cá mập thi thể cũng rơi rất tan tác. Lãnh Thanh Giao nhìn đến kia thật lớn cá mập cánh, đôi mắt đều ở sáng lên. Băng Vô Cực mệnh lệnh mấy cái biết bơi tốt, cắt 7-8 cái cá mập cánh, ném ở bong thuyền thượng. Đại gia tiếp tục nỗ lực, mau rời khỏi này phiến hải vực, ta sợ lại có cá mập lại đây, này phiến hải vực đã không an toàn. Lãnh Thanh Giao la lớn, mọi người bất chấp mọi mệnh, dùng sức hoa động thuyền mái chèo, rốt cuộc ở Thái Dương rơi xuống thời điểm, mới rời xa cá hồi đàn, mặt biển rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Làm đại gia nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Hôm nay buổi tối ta cho các ngươi làm cá mập cánh ăn. Lãnh Thanh Giao đùa nghịch kia mấy cái thật lớn cá mập cánh, Phong Nhi cũng đi theo ngồi xổm một bên, Băng Thiến Nhi cùng Lãnh Thanh Giao nghiên cứu cá mập cánh cách làm. Này cá lớn gọi là cá mập. Tên nhưng thật ra thực chuẩn xác, Thanh Giao, chẳng lẽ ngươi gặp qua loại này cá? Như thế nào đối nó tập tính như vậy hiểu biết? Cư nhiên còn biết như thế nào làm thành mỹ vị món ngon. Băng không nói gì cũng ngồi xổm xuống dưới, cau mày nhìn bong tàu thượng cá mập cánh, hắn trước nay không nghĩ tới như vậy hung ác cá, nó vây cá sẽ ăn ngon. Thanh Giao ra có một quyển tổ truyền xuống dưới thư, kia mặt trên có rất nhiều về thực vật cùng động vật ghi lại, cho nên Thanh Giao biết đến liền nhiều chút. Băng Vô Cực khoanh tay đứng ở Lãnh Thanh Giao phía sau, nhàn nhạt nói. Quả thật là bị thiên thần chiếu cấu người, như vậy tốt thư cư nhiên cũng sẽ có, bất quá hôm nay xác thật hung hiểm, còn hảo thuận lợi mà trốn thoát, nếu bị cá mập đâm phiên thuyền lớn, liền tính ôm bong tàu, cũng không có khả năng phiêu hồi linh thôn, càng đừng nghĩ có thuyền cứu rút. Chỉ mong như vậy sự không bao giờ muốn đã xảy ra. Băng không nói gì lại khôi phục nhẹ nhàng công tử bộ dáng, phe phẩy cây quạt hoàng đầu, vừa rồi hắn chính là bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, A Phúc đi theo thường xuyên ra biển, cũng bị sợ tới mức hận không thể xúc thành một đoàn. Chương 204 người thắng làm vua. Bọn họ thật sự ra biển. Cực dạ ra biển, thật là tìm chết. Băng Vô Nhai xem xong trong tay tin, đem tin ném ở trên bàn. Nghe nói lần này ra biển bọn họ phải đợi năm sau mới có thể trở về. Còn Hảo Linh Thôn lại bắt đầu hướng thủ đô cung cấp lương thực, bất quá lần này số lượng thiếu rất nhiều, ám vệ truyền đến tin tức, Linh Thôn phủ cận thôn cũng trồng ra hoa màu, hơn nữa độ ấm cùng Linh Thôn giống nhau ở lên cao. Bệ hạ, ta xem này Lãnh Thanh Giao có chút bản lĩnh, làm nàng tiếp tục đi xuống, không chuẩn sẽ làm toàn bộ băng tuyết quốc đều biến thành ốc đảo. Từ chết mấy cái sát thủ, Đức Mông địa vị càng ngày càng cao, Băng Vô Nhai đem trong tay ám vệ toàn bộ giao cho hắn, cũng buông tay làm hắn đi làm một ít không thể gặp quan sự. Quả thực mọc ra hoa màu. Nghe nói lần trước Lãnh Thanh Giao từ Đồng Lai Quốc mang về có thể chống lạnh hạt giống, chẳng lẽ là những cái đó hạt giống? Nàng đối ngoại tuyên bố là thiên thần ban cho, lại phái người đi các thôn dạy bọn họ như thế nào gieo giống. Này Lãnh Thanh Giao xác thật mưu tính sâu xa. Ta đảo muốn đi Linh Thôn nhìn xem, ta không tin trừ bỏ thần sơn, tuyết địa thượng cũng có thể mọc ra xanh mượt thực vật. Vừa lúc phụ vương ở trên biển gặp nạn, bị cứu tới rồi Linh Thôn, ta cũng nên đi nhìn một cái. Băng Vô Nhai dùng ngón tay gõ cái bàn. Phụ vương tồn tại sự chúng quy giấu không được, không bằng gióng trống khua chiêng nói ra, cũng hảo lấp kín mọi người miệng lưỡi thế gian. Tuy nói Lãnh Thanh Giao cùng Tam Vương tử ra biển, Linh Thôn dù sao cũng là bọn họ hang ổ, nơi đó đều là Tam Vương tử người, ta sợ ngài đi sẽ gặp được nguy hiểm. Chẳng lẽ bọn họ còn dám giết ta không thành? Thừa dịp Lao Tam không ở, như thế cái cơ hội tốt, vừa lúc. Băng Vô Nhai trong mắt lóe ra một bóng hình, cái kia thanh lệ động lòng người tiểu nữ hài nhi, có nề nếp đi theo hắn học tập võ công chiêu thức. Hắn bên người nữ tử đông đảo, bao gồm hiện tại đặc biệt sủng ái Tắc Nhã, cùng các nàng ở bên nhau đều không có cùng Lãnh Thanh Tuyết ở bên nhau thoải mái. Lãnh Thanh Tuyết xem hắn trong ánh mắt tràn đầy đều là ngưỡng mộ, tín nhiệm, là bất luận cái gì nữ tử chưa từng có. Băng Vô Nhai cảm giác đặc biệt nhẹ nhàng, tựa hồ ở nàng trước mặt, chính mình có thể buông sở hữu tay mải. Cái gì? Ngài muốn đi Linh Thôn? Không phải nói rõ giao cùng Tam Vương tử ra biển sao? Ngài đi làm cái gì? Băng Vô Nhai nói làm liền làm. Đính hảo hành trình, nói cho Tắc Nhã. Ta cho rằng phụ vương ở trên biển gặp nạn, không nghĩ tới hắn bị Linh Thôn người cứu, hắn ở nơi đó dưỡng thương, ta làm nhi tử có thể nào không đi xem. Lại nói, Linh Thôn phụ cận thôn trồng ra hoa màu, như vậy đại sự, ta càng muốn săn sóc dân tình, ta không ở nhà ngươi hảo hảo mang theo Hồng Nhi, ít đi mẫu hậu nơi đó, đừng làm cho nàng đem ta Hồng Nhi dạy hư. Băng Vô Nhai ôm Băng Nê Hồng, Hồng Nhi hiện tại đầy một tuổi, đã bắt đầu bi bô tập nói, bù bấm tay nhỏ không phải nhéo nuôi hắn, chính là nắm lỗ thai hắn, cười khanh khách. Phụ vương, ngươi chính là chuẩn bị tiếp về thủ đô. Kia muốn xem phụ vương ý tứ, linh thôn như vậy hảo, sơn thanh thủy tú, độ ấm thích hợp, ta tưởng ai tới rồi chỗ đó cũng không nghĩ trở về. Húng chi phụ vương cùng mẫu hậu bởi vì thanh giao thân thế, nháo đến mặt đỏ thai hồng, ta tưởng hắn cũng sẽ không trở về, khiến cho phụ vương ở kia an tâm dưỡng lao đi. Tắc Nhã ánh mắt ám ám, đây là Băng Vô Nhai, vì đạt tới mục đích tổn hại thân tình. Ta cũng muốn đi xem, nhưng là Hồng Nhi quá nhỏ, lại là cực dạ, chờ thanh giao trở về, Hồng Nhi cũng lớn, ta có thể hay không mang theo Hồng Nhi đi mở rộng tầm mắt. Linh thôn đưa tới đồ vật ta cùng Hồng Nhi đều thực thích, nếu có thể tận mắt nhìn thấy xem. Nói vậy càng thêm làm người kinh ngạc cảm thán. Cũng hảo, chờ Hồng Nhi lớn, ngươi mang theo nàng đi xem, nếu là Hồng Nhi thích, ta khiến cho Lãnh Thanh Giao ở thủ đô cũng cho các ngươi lộng tòa thần sơn. Hồng Nhi, ngươi có nghi muốn? Băng Vô Nhai trêu đùa Băng Nghe Hồng, tiểu công chúa cười đến càng vui vẻ, Tắc Nhã trong lòng cả kinh, Băng Vô Nhai đây là đánh cái gì chủ ý? Đã biết, ta sẽ đem tin tức mau chóng đưa ra đi. Băng Ẩn đem tin tức trước tiên nói cho Trần Cương, biến mất ở trong bóng tối. Đây là Linh thôn. Cao lớn lại hoa lệ tuyết cậy ở trên mặt tuyết chạy như bay ba ngày, rốt cuộc tới rồi linh thôn, bởi vì cực dạ, thấy không rõ thôn toàn cảnh, nhưng là có thể thấy được rộng mở đường phố, con đường hai bên treo đỏ rực đèn lồng, cửa thôn có thị vệ gác, nhìn thấy có người tới, đem trượt tuyết ngăn cản xuống dưới. Đây là quốc vương bệ hạ nghi thức, nghe nói Lao quốc vương bị người cứu ở tại linh thôn, cố ý lại đây thăm, mau mau cho đi. Hai cái thị vệ tiến lên, thịnh khí lăng nhân nói, quả thật là quốc vương bệ hạ. Trận to các ngươi mắt chó. Chẳng lẽ không quen biết đây là vương thất tượng trưng? Thị vệ là Băng Vô Cử cám vệ, đã sớm được tin tức, cũng nhận ra Băng Vô Nhai, làm bộ dáng lúc sau kinh sợ cho đi, năm chiếc từ tuần lộc lôi kéo cao lớn trượt tuyết chậm rãi vào linh thôn. Tham kiến quốc vương bệ hạ. Băng Vô Nhai cố ý làm đội ngũ thả chậm tốc độ, bọn họ mới đi ra không xa, tộc trưởng cùng đại vu sư mang theo thôn dân đen nghìn nghịt mà quỳ trên mặt đất. Đứng lên đi, các ngươi đều là băng tuyết quốc công thần, bởi vì các ngươi lao động băng tuyết quốc ba tánh mới ăn thượng lương thực, nghe nói phụ vương bị trong thôn người cứu, ta cố ý lại đây thăm, không biết phụ vương đang ở nơi nào. Băng Vô Nhai bị nâng hạ tuyết chạy, mở nhạt ánh đèn hạ, cũng không có nhìn đến Lãnh Thanh Tuyết, cũng không có nhìn đến phụ vương cùng băng không nói gì. Bệ hạ một mảnh hiếu tâm thiên địa chứng giám. Hắn lao nhân ra gần nhất thân thể không tốt lắm, ở nhà tĩnh dưỡng, ta mang ngài qua đi. Tộc trưởng đỡ đại vu sư đã đi tới, bọn họ đương nhiên biết đã xảy ra chuyện gì. Bất quá hiện tại Băng Vô Nhai là vua của một nước, cũng không vạch trần âm mưu của hắn. Băng Vô Nhai cười gật gật đầu, cái này lão nhân còn tính thức thời, cái kia giả cả mắt mở nói vậy chính là trong thôn đại vu sư, người như vậy quản lý linh thôn mới làm hắn yên tâm. Tộc trưởng vừa đi một bên trả lời Băng Vô Nhai vấn đề, nhìn đến từng hàng cao lớn chỉnh tề phòng ở, Băng Vô Nhai âm thầm kinh ngạc cảm thán, đây chính là hắn chưa bao giờ gặp qua kiến trúc, nhìn qua muốn so Băng Úc còn muốn rắn chắc, chính mình đường đường một cái quốc vương ở tại Băng Úc. Này nho nhỏ bá tánh cư nhiên ở tại như vậy xinh đẹp trong phòng, Băng Vô Nhai bĩu môi. Phụ vương. Tộc trưởng mở ra cửa phòng, Băng Vô Nhai đi vào, trong phòng bố trí thoải mái sạch sẽ, trên mặt đất phô bóng loáng phiến đá xanh, một chất gia cụ ở ánh nến hạ lóe u quang, trong phòng có một loại nhàn nhạt gỗ đàn hương khí, Băng Thừa Hiên ngồi ở phô gấu trắng da giường nệm thượng, tựa hồ so từ trước sắc mặt còn muốn hồng nhuận, chính thần sắc không rõ nhìn hắn. Phụ vương. Nhi thần đã tới chậm, làm ngài bị kinh hách. Băng Vô Nhai khẩn đi vài bước, quỳ gối Băng Thừa Hiên trước mặt. Ngươi hiện tại là vua của một nước, không cần hướng ta quỳ xuống, đứng lên đi, đáng tiếc vô cực cùng không nói gì không ở, hoặc là chúng ta cũng coi như đoàn viên. Băng Thừa Hiên vươn tay, Băng Vô Nhai thuận thế đứng lên, thị nữ chuyển đến một phen ghế dựa, hắn ngồi ở Băng Thừa Hiên bên người. Nay phòng ở muốn so Băng Úc gấm áp đến nhiều, có thể ở trong phòng pha trà nấu rượu, còn có nóng hầm hập giường sưởi, đây đều là thanh giao điểm tử, ta ở chỗ này sinh hoạt thực hảo. Thân thể cũng ở chậm rãi khôi phục, ngươi đem Băng Tuyết Quốc xử lý thực hảo, ta cũng có thể yên tâm dưỡng lão. Băng Thừa Hiên biết, trên biển kia chàng trò khôi hài là Băng Vô Nhai một tay kế hoạch, nếu không phải vô cực, chỉ sợ mọi người đều phải táng thân đáy biển. Từ xưa đến nay, người thắng làm vua, người thua làm giặc, cái nào thượng vị quân chủ không đều dùng tới một ít thủ đoạn. Nhìn Băng Vô Nhai có lệ biểu tình, Băng Thừa Hiên lắc lắc đầu. Chương 205 tính toán. Lãnh Thanh Tuyết đứng ngồi không yên, ở trong phòng qua lại đi dạo bước chân. Băng Vô Nhai tới linh thôn tin tức, nàng đã sớm biết, tộc trưởng phái người thông chi thời điểm, nàng cũng không có cùng những người khác giống nhau đi ra ngoài lễ bái, trong đầu lại không ngừng hiện ra cái kia cao lớn vĩ ngạn lại phong lưu phong khoáng thân ảnh. Tiểu thư, Thụy Lệ đứng ở một bên, nhìn đến Lanh Thanh Tuyết như thế bộ dáng, không cấm âm thầm lo lắng. Thụy Lệ, ngươi nói hắn có thể hay không tới tìm ta? Rốt cuộc ở hầm băng thời điểm, hắn dạy ta rất nhiều đồ vật. Lanh Thanh Tuyết ngẩng đầu, xinh đẹp mắt to giống như chấn kinh con bướm, nàng cùng Thụy Lệ đồng cam cộng khổ 3 năm, ở trong lòng, Thụy Lệ so đại tỷ còn muốn thân cận chút. Tiểu thư, bệ hạ tuy rằng đối với ngươi thực hảo, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, là hắn phái người bắt cóc ngươi, đem ngươi nhốt ở hầm băng 3 năm, lại nói, ngươi cũng biết Thanh Giao tiểu thư cùng hắn quan hệ. Ta tự nhiên biết, đại tỷ cùng hắn chi gian mâu thuẫn vô pháp hóa giải, nhưng là... Lanh Thanh Tuyết cắn cắn môi, nếu biết, chính mình vì sao vẫn là dáng vẻ này. Băng Vô Nhai làm những chuyện như vậy, nàng ở thủ đô liền có điều nghe thấy, giết người như ma, tàn nhẫn bá đạo, tắc nhã chính là bởi vì nàng cùng Thụy Lệ không thể không gả cho qua đi, người như vậy, chú định cùng chính mình sẽ không có cái gì kết quả. Phụ vương, ngài không tính toán cùng ta về thủ đô sao? Mẫu hậu còn đang chờ ngài. Thị nữ dùng nguyên liệu nấu ăn tới mới, sửa trị một bàn mỹ vị món ngon, nhìn thị nữ triệt hồi chén đũa, thượng một bình trà nóng, Băng Vô Nhai thử hỏi. Ngươi cũng thấy rồi. Linh thôn vô luận là hoàn cảnh vẫn là sinh hoạt điều kiện, đều phải so thủ đô hảo đến nhiều, hơn nữa vô cực cũng không nói gì đều ở chỗ này, thủ đô có ngươi ta thực yên tâm, khiến cho phụ vương tại đây an tâm dưỡng lao đi, ngươi mẫu hậu chỗ đó ngươi muốn nhiều chiếu ứng chút, rốt cuộc ngươi là nàng một tay mang đại, ngươi mẫu hậu đối với ngươi không tệ. Băng Thừa Hiên thở dài, từ cưới Diệp Viễn Linh, hắn không còn có nạp quá khác phi tử, nhiều năm như vậy, hai người cũng coi như tôn trọng nhau như khách, không nghĩ tới già rồi, lại muốn trời nam đất bắc. Nếu ý lìa sự, hắn hoài nghi quá Diệp Viễn Linh, các nàng là không có gì giấu nhau hảo bằng hữu, cho nên nếu ý lìa sự nàng nhất rõ ràng bất quá, cuối cùng được đến chỗ tốt người, cũng chỉ có nàng một cái. Phụ vương yên tâm, ta từ nhỏ không có mẫu thân, mẫu hậu đem ta coi như thân sinh nhi tử giống nhau đối đãi, ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Băng Vô Nhai trước mắt, đều do ta vô năng, lương thực phương diện này còn muốn dựa vào vô cực, làm hắn cùng Thanh Giao cực dạ còn muốn ra biển, phụ vương. Ta nghe nói linh thôn bốn phía thôn cũng trồng ra hoa màu, nếu là toàn bộ băng tuyết quốc đều như linh thôn giống nhau, cũng không cần vô cực vất vả như vậy. Băng Vô Nhai tiếp nhận thị nữ truyền đạt trà nóng, từ trước uống lá trà đều là từ hải ngoại mang đến, lại khổ lại sáp, hiện tại thủ đô lá trà cơ hồ đều từ linh thôn cung ứng, này màu trà chạch sống lục, hương thơm di người, chắc là năm nay trà mới. Thanh Giao là thiên thần sứ giả, là sen nạ nữ thần chiếu cố, phái nàng tới chỉ dẫn chúng ta quá thượng hảo nhật tử, Vô Nhai. Ta biết tính tình của ngươi, vô cực cùng Thanh Giao cũng không có cái gì dã tâm, ngươi chỉ cần hảo hảo làm ngươi quốc vương, bọn họ hai cái sẽ cho băng tuyết quốc mang đến lớn hơn nữa chỗ tốt. Phụ vương, vô cực là ta huynh đệ, ta tự nhiên cảm tạ hắn, ngài yên tâm, ta sẽ không làm ra tay chân tương tàn sự. Băng Vô Nhai ngượng ngùng nói, vậy là tốt rồi, như vậy ta cũng liền an tâm rồi, nghe nói Tắc Nhã sinh cái công chúa, ngươi hảo hảo đãi nàng, rốt cuộc thân phận của nàng không thấp. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là vì nàng thu liễm tính tình. Hồng Nhi không chỉ có lớn lên xinh đẹp, còn thông minh lanh lợi, nàng sinh ra thời điểm không trung xuất hiện một đạo thật lớn cầu vồng kiều, đại vu sư nói tiểu công chúa mệnh cách bất phàm, tương lai quý không thể nói, Tắc Nhã nói, chờ Hồng Nhi đại chút, sẽ mang nàng tới xem ngài. Nhắc tới Băng Nghe Hồng, Băng Vô Nhai không cấm nhếch lên khóe miệng, Hồng Nhi là hắn sủng ái nhất công chúa, cho dù là muốn bầu trời ngôi sao, hắn cũng sẽ nghĩ mọi cách hái xuống. Dương sưởi sắc thật thoải mái. Như vậy nhà ở rộng mở lại xinh đẹp, mới mẻ rau dưa cùng trái cây, hương vị sắc thật thực hảo, Lanh Thanh Giao chế tạo như vậy một mảnh ốc đảo, đảo cũng là nàng bản lĩnh. Băng Vô Nhai bị an bài đến Băng Thừa Hiên bên cạnh nhà ở, hắn luôn luôn là cái xa xỉ quán, tuy rằng trong phòng thu thập sáng sủa sạch sẽ, lại từ hắn thị nữ lại tinh tế quét tước một lần, trải lên chính mình mang đến đệm chăn, nằm ở nóng hầm hập giường sưởi thượng, Băng Vô Nhai thoải mái mà duỗi người. Bệ hạ, tối nay dùng không cần tìm cá nhân bồi ngài. Đi theo Băng Vô Nhai tới đều là nhất đẳng nhất cao thủ, những người này từ Đức Mông tự mình chọn lựa, bên người hầu hạ chính là sát thủ bên trong công phu tối cao Thiên Nhật, hắn rất ít chấp hành nhiệm vụ, cũng cơ hồ không có người biết thân phận của hắn. Đây là vô cực địa bàn, vẫn là không cần thêm phiền hảo, mang đến kia mấy cái thị nữ. Thôi bỏ đi, nhìn liền hết muốn ăn, bất quá ở linh thôn ta còn có cái cố nhân, ngày mai muốn đi gặp nàng, ngươi chuẩn bị mấy thứ tinh xảo lễ vật. Là Thiên Nhật thấy Băng Vô Nhai có chút mệt mỏi, chỉ để lại một chản ngọn nến lui đi ra ngoài, Băng Vô Nhai nhìn nhảy lên nến đỏ, trước mắt lóe ra cái kia thanh thuần đáng yêu nữ hài, nếu Thanh Tuyết ở nên có bao nhiêu hảo, Lanh Thanh Tuyết là duy nhất một cái hắn không có động quá tà niệm nữ hài, cái kia tiểu nữ hài thuần khiết giống trên núi tuyết liên. Thật sự có như vậy một tòa thần sơn. Đáng tiếc là cực dạ, hoặc là thật muốn đi trên núi nhìn xem. Băng Vô Nhai khoanh tay đứng ở dưới chân núi, tuy rằng hắc ám một mảnh, mơ hồ có thể nghe được trong rừng điệu kêu, trong không khí sâu kín mùi hoa, một đạo dòng suối nhỏ róc rách chảy xuống, ở ánh lửa trung phiếm ngân quang, không khí tựa hồ đều là ngọt. Bệ hạ, linh thôn khoảng cách thủ đô chỉ là mấy ngày lộ trình, chờ thêm cực dạ, ngài lại đến tiểu trụ mấy ngày. Tộc trưởng bồi Băng Vô Nhai nhìn linh thôn hoa màu, lại bồi hắn tham quan thần sơn, trong lòng âm thầm may mắn, ít nhiều đây là cực dạ, nếu không Băng Vô Nhai yêu cầu lên núi, hắn cũng không hảo ngăn trở. Linh thôn có thể có hôm nay, cùng ngươi cái này tộc trưởng nỗ lực phân không khai, ngươi đem thôn quản lý thực hảo, ta nghe nói lại có hai cái thôn xóm sáp nhập lại đây, là các ngươi bảo đảm thủ đô lương thực cung ứng, chờ trở về thủ đô, ta sẽ luận công hành thưởng, ta nhưng nghe nói, Trần Cương là con của ngươi, đó là một cái không tồi thiếu niên, hiện tại là hoàng gia thị vệ đội thủ lĩnh. Trần Cương đúng là khuyến tử, hắn lý nên vì nước hiệu lực, cũng ít nhiều bệ hạ để bạn. Tộc trưởng trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, Băng Vô Nhai quả nhiên khôn khéo, cư nhiên tra được Trần Cương cùng hắn quan hệ, còn có Tô Nhiên một nhà, nghe nói cũng đi thủ đô, hơn nữa khâu áp ở trong vương cung Diệp Vương Hậu, này Băng Vô Nhai nhưng không đơn giản. Ta muốn đi thấy một cái cố nhân, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi từ trước ở tại thủ đô, cùng ta quan hệ không tồi, nghe nói Thanh Tuyết làm trong thôn tiên sinh, Phong Nhi cũng phụ trách dạy bọn họ võ công, ta muốn đi trông thấy bọn họ. Băng Vô Nhai ra vẻ thoải mái mà nói, hắn sớm đã hỏi thăm rõ ràng, Lãnh Thanh Phong đi theo cùng nhau ra biển, hiện tại trong nhà trừ bỏ Băng Vô Cực mấy cái thị vệ, chính là Lãnh Thanh Tuyết cùng cái kia đại hoán quốc Thủy Lệ. Thanh Tuyết là cái không tồi tiên sinh, hiện tại bốn phía thôn cũng kiến học đường, là Thanh Tuyết học sinh ở dạy bọn họ, bất quá Phong Nhi đi theo ra biển, ta mang ngài qua đi. Thị vệ đốt đèn lồng, tộc trưởng mang theo Băng Vô Nhai hướng Lãnh Thanh Tuyết ra đi đến. Chương 206 La Môn Đảo. Này vây cá quả thật là khó được mỹ vị, Thanh Giao, ngươi mang cho ta quá nhiều kinh hỉ, hiện tại cùng ngươi cùng nhau ra biển, ta mới cảm giác được, từ trước ta ra nhiều như vậy thứ hải đều là bệnh ra. Tuy rằng mọi người bị kinh hách, nhưng là ăn vài đạo dùng vây cá làm đồ ăn khen không dứt miệng, ước gì lại đụng vào đến mấy cái cá mập mới hảo, Băng không nói gì luôn luôn chú ý ăn nhậu chơi bời, ăn thượng một lần đã bị chinh phục. Đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường, ta tuy rằng xem đến thư nhiều chút, lại cũng không bằng ra tới đi một chút, chúng ta trên thuyền tồn nhiều như vậy hàng hóa, hy vọng có thể đem nó đổi thành chúng ta Băng Tuyết Quốc hữu dụng đồ vật. Ra Huyền Băng Đại Lục, mặt biển thượng khôi phục bình tĩnh, mặt trời lên cao, sóng nước lóng lánh, độ ấm càng ngày càng cao, đại gia thay khinh bạc xiêm y đi. Lãnh Thanh Giao nhàn nhã mà ngồi ở trên ghế nằm phơi thái dương, đây mới là biển rộng bộ dáng, trong biển có rất nhiều mỹ vị, vô luận đến nào một vùng biển, Lãnh Thanh Giao tổng hội làm ra một ít bọn họ chưa bao giờ ăn qua đồ vật, tựa hồ lần này ra biển chính là vì tìm kiếm mỹ thực. Thanh Giao từ nhỏ liền đối mỹ thực yêu sâu sắc, ta chính là đi theo nàng ăn không ít thứ tốt, Thanh Giao tổng hội cho chúng ta kinh hỉ. Bạch Xuyên vẫn luôn là Lãnh Thanh Giao trung thành fans, hắn đối Lãnh Thanh Giao có mê giống nhau tín nhiệm, hắn cùng Phương Đông Tiên sinh ra quá hải, chính là không có như vậy thích ý, nói vậy đi theo Thanh Giao, sẽ chọn thêm tập vài loại dược liệu. Không biết bao lâu mới có thể thấy đại lục, biển rộng tuy hảo, đi lâu rồi cũng sẽ khó chịu. Lãnh Thanh Giao đứng lên duỗi người, này thuyền tuy nói là Băng Tuyết Quốc tiên tiến nhất, nhưng là cùng kiếp trước du thuyền so sánh với kém quá xa, toàn dựa nhân lực tới mái chèo, tốc độ tuy rằng thực mau, lại cũng không biết khi nào mới có thể dừng lại. Theo cái này phương hướng vẫn luôn đi xuống đi, lại có mấy ngày liền có thể nhìn đến một mảnh hải đảo, bất quá nơi đó người gần như man nhân, hết thể dựa vũ lực nói chuyện, nhưng là trên đảo sản vật phong phú, nói vậy chúng ta mang vài thứ kia, bọn họ sẽ thích. Băng không nói gì phe phẩy cây quạt, Lãnh Thanh Giao hỏi những việc này là hắn nhất kiêu ngạo thời điểm, Lãnh Thanh Giao bĩu môi, tựa hồ nhìn đến một con kiêu ngạo khổng tức ở run rẩy cái đuôi. Lại có 3 ngày, chúng ta sẽ tới Đạt La Môn Đảo, đây là một cái thật lớn hải đảo, mặt trên mọc đầy các loại thực vật, người lại so với so ra man, Thanh Giao, chúng ta vòng qua cái này quốc gia đi, rốt cuộc chúng ta thị vệ chỉ có 10 mấy, lại mang theo nhiều như vậy đồ vật, ta sợ bọn họ thấy hơi tiền nổi máu tham. Ta đi qua một lần La Môn Đảo, lần đó thuyền ra trục trặc, không thể không cập bờ tu chỉnh, hải đảo người trên xác thật không hảo ở chung, nhưng là bọn họ thờ phụng cường giả, chỉ cần chúng ta võ công đủ cường, đánh tới bọn họ chịu thua mới thôi, bọn họ đảo cũng nguyện ý nghe lời nói. Vậy là tốt rồi, Băng Vũ cùng Băng Hải chính là cao thủ, nếu không nghe lời liền đánh tới bọn họ nghe lời mới thôi. Nghe nói trên đảo sản vật phong phú, Lãnh Thanh Giao tự nhiên không nghĩ buông tha, nàng nhớ rõ kiếp trước có rất nhiều hải đảo, mặt trên mọc đầy các loại thực vật cùng trái cây, băng trong động trái cây không ít, nhưng là cùng hải đảo so sánh với, lại muốn kém đến xa. 3 ngày xuôi gió xuôi nước, rốt cuộc xa xa mà thấy một tòa hải đảo, trên đảo mọc đầy xanh um tươi tốt thực vật, ngũ thải ban lan chim nhỏ ở không trung bay tới bay lui, đậu thuyền cảng đứng mấy cái cầm binh khí người, trên người vây quanh ra thú cùng lá cây, Lãnh Thanh Giao chớp chớp mắt, như thế nào giống như tới rồi cổ đại nguyên thủy bộ lạc. Nhìn thấy có thuyền cập bờ, một cái trên đầu cắm lông chim nam tử cao lớn, Kỷ Lý Quang Quắc nói một hồi lời nói, vài người cầm trường thương phẫn nộ chỉ vào bọn họ, Lãnh Thanh Giao nhìn bằng không nói gì. Hắn hỏi chúng ta là người ở nơi nào? Muốn làm cái gì? Nhị ca không hổ vào Nam ra Bắc, liền này La Môn đảo ngôn ngữ đều nghe hiểu được, phiền toái nhị ca chuyển cáo bọn họ, chúng ta chỉ là tưởng ở trên đảo nghỉ ngơi mấy ngày, hơn nữa cho bọn hắn mang theo lễ vật. Lãnh Thanh Giao cũng học quá vài quốc ngữ ngôn, nhưng là loại này man ngữ lại nghe không rõ, nhìn băng không nói gì đối đáp trôi chảy, nhướng nhướng chân mày, nhị vương tử thoạt nhìn cũng không phải một cái đơn giản người. Trải qua một phen giao thiệp, băng không nói gì đưa lên một đại túi thịt khô, kia mấy cái tướng mạo giữ tận thị vệ mới cho đi, băng vô cực mệnh lệnh đầu hảo thuyền, bước lên La Môn đảo thổ địa. Đồ vật tận lực thiếu mang, vũ khí nhất định phải lấy hảo, trên đảo này người chính là không nói đạo lý, trên thuyền muốn ở lâu mấy cái thị vệ, ta sợ bọn họ biết chúng ta có thứ tốt, dứt khoát lại đây đoạt. Băng không nói gì vẻ mặt nghiêm túc, băng vô cực gật gật đầu, lập tức an bài nhân thủ, cuối cùng vài người cầm hơn tốt cá hồi, cùng mấy túi thịt khô lên bờ. Hoa, đó là cây dừa. Ta vừa lúc cảm thấy khát nước, trái dừa chính là tốt nhất đồ uống. Xuyên qua bờ cát, Lãnh Thanh Giao mới phát hiện xanh um tươi tốt chính là thân cây thẳng tắp, giống một phen thật lớn lục dù cây dừa, trên cây kết đầy trái cây. Lãnh Thanh Giao nuốt nuốt nước miếng, bọn họ nước ngọt vẫn luôn dùng thực tiết kiệm, lần này rốt cuộc có thể thoải mái chè chén. Trái dừa, ngươi liền loại này thụ đều nhận được. Đây cũng là kia quyển sách thượng viết. Băng không nói gì phe phẩy cây quạt, liếc liếc mắt một cái Lãnh Thanh Giao, lại nhìn về phía cao lớn cây dừa. Tự nhiên là có ghi lại, hoặc là ta như thế nào biết, băng vũ, ngươi khinh công tốt nhất, phiền thoái cho chúng ta trích mấy cái trái dừa xuống dưới, nhị vương tử, chúng ta trích mấy cái trái dừa, nơi này người sẽ không khó xử chúng ta đi. Lãnh Thanh Giao chỉ lo cao hứng, nhìn nhìn bốn phía thổ dân, nơi này người cùng cổ đại nguyên thủy bộ lạc không sai biệt lắm, trên mặt đồ hoa văn màu, trên người ăn mặc lá cây cùng da thú, có trên đầu còn cắm lông chim, thấy có người thượng đảo, tò mò mà đi theo phía sau, tham lam nhìn bọn hắn chằm chằm quần áo cùng cái sọt đồ vật. Trên đảo này nơi nơi đều là cây dừa, ta tưởng cũng không tính cái gì hiếm lạ đồ vật, nếu ngươi nói có thể giải khát, liền tháo xuống mấy cái giải khát. Băng không nói gì bĩu môi, đây đều là một ít bình thường thổ dân, cũng sẽ không cái gì võ công, nói vậy sẽ không có phiền toái. Băng vô cực gật gật đầu, băng vũ lợi dụng khinh công vài cái liền bỏ tới rồi ngọn cây, tháo xuống mấy cái trái dừa vứt xuống dưới. Lãnh Thanh Giao tiếp nhận băng vô cực truy thủ, thủ pháp thành thạo xóa ngoại ra, ở trái dừa thượng khai cái miệng nhỏ. Mọi người rốt cuộc uống tới rồi băng băng lương lương nước dừa, Phong Nhi cùng Bạch Xuyên hạnh phúc nheo lại đôi mắt. Này nước dừa uống ngon thật, ta chưa bao giờ uống qua như thế hảo nước uống, đại tỷ, ngươi thật lợi hại. Nơi này dừa thịt cũng ăn ngon, dùng nó có thể chế tác rất nhiều mỹ thực, xem ra này La Môn đảo là một tòa bảo tàng, nói vậy còn có chúng ta dự kiến không đến đồ vật. Vài người uống no rồi nước dừa, lại ăn dừa thịt, hướng về trong rừng cây đi đến. Dọc theo đường đi đều là kỳ hoa dị thảo, thấy được vài loại dược liệu, Bạch Xuyên hương phấn mà đem chúng nó phóng tới sọt, Lãnh Thanh Giao nhìn thấy vài loại nhiệt đới trái cây, hái xuống phân cho đại gia nhóm nháp, đi theo bọn họ thổ dân càng ngày càng nhiều, thấy bọn họ làm cái gì liền sẽ tò mò đi theo làm, nếm đến mỹ vị hương phấn hoa hoa kêu to. Đình! Chúng ta giống như gặp được phiền toái. Băng không nói gì đột nhiên đứng lại, Lãnh Thanh Giao nhìn đến phía trước trên đường đứng vài người, trên đầu cắm lông chim, trên mặt đồ ngũ thải ban lan nhan sắc, trong tay cầm rắn chắc một đồng, hùng hổ nhìn bọn hắn chằm chằm. Chương 207 rửa xác. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, ở trên đảo nghỉ ngơi 2 ngày liền sẽ rời đi, cũng không ác ý, thỉnh chư vị cho đi. Băng không nói gì không cần phải Lãnh Thanh Giao phân phó, ôm ôm quyền cùng thổ dân giao thiệp, mấy người kia Kỷ Lý Quang Quắc nói một hồi, nhìn từ trên xuống dưới bọn họ xiêm y đi, đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm sọn, một cái diện mạo cường tráng nam tử hét lớn một tiếng, vài người không hề nghe băng không nói gì giải thích, túm lên một đồng chạy vội tới. Ngươi cùng Phong Nhi lui ở một bên. Băng vô cực che ở Lãnh Thanh Giao trước người, Phong Nhi cũng rút ra chính mình đoàn kiếm. Chỉ cần đem bọn họ đả đảo, ngàn vạn không cần bị thương tánh mạng. Lãnh Thanh Giao la lớn, này La Môn đảo tình huống không rõ, ra mạng người đã có thể không xong. Chặn đường mấy cái sức lực pha đại, chỉ là bình thường một đồng, nên ở trên mặt đất cư nhiên tạp ra cái hố, một đồng vũ mạnh mẽ vai phong, thượng đảo thị vệ đều là chọn lửa kỹ càng, tam hạ hai hạ liền đoạt vài người một đồng, đem bọn họ đạp lên dưới chân. Giống như có điểm phiền toái. Bọn họ là La Môn đảo một cái đại bộ lạc người, làm sao bây giờ? Lại không dễ giết bọn họ, thả chỉ sợ lại muốn gọi người tới. Băng không nói gì cau mày, mấy người này bị đạp lên dưới chân còn nỗ lực dãy rua, đánh là đánh phục, lại không có biện pháp làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Trước đem bọn họ bó lên, có người tới cứu lại nói, ta xem mấy người này là nhìn chúng ta quần áo cùng đồ ăn, không bằng cho bọn hắn làm đốn ăn ngon, nếu không thể dùng võ lực chinh phục, liền chinh phục bọn họ dạ dày. Lãnh Thanh Giao vây quanh vài người dạo qua một vòng, tuy rằng bị trói chặt tay chân, nhưng là mỗi người nhe răng nộ mục trận lên, thật là chưa khai hóa dã man người. Như thế nào làm đồ vật? Bộ đồ ăn đều ở trên thuyền. Băng Thiến Nhi mở ra tay, ai từng tưởng thượng đảo cư nhiên muốn triển lãm chủ nghệ. Trên đảo này nói vậy không thiếu hải sản, vừa rồi rửa xác liền có thể dùng để nấu đồ vật, lại tìm điểm rau dại, chúng ta còn có thịt khô cùng muối ăn, ta cũng không tin bọn họ không muốn ăn. Đối với Lãnh Thanh Giao chủ nghệ đại gia là tin phục, vô luận thứ gì, tới rồi tay nàng đều sẽ biến thành mỹ vị món ngon, lưu lại hai người nhìn bọn họ, còn lại đều đi tìm nguyên liệu nấu ăn, những cái đó một đường theo đuôi thổ dân đi theo phía sau, thấy bọn họ lượng xuất binh khí, sợ tới mức tránh ở một bên, nhìn đến tóm được chặn đường người ngược lại quơ chân múa tay, xem ra này mấy cái ác bá không thiếu đoạt đồ vật. Lãnh Thanh Giao cùng Phong Nhi lưu tại phụ cận nhặt xài, có hai cái thổ dân lặng lẽ nhặt tuổi lửa đặt ở bọn họ dưới chân, lập tức chạy ra. Cảm ơn, trong chốc lát làm ăn ngon, các ngươi cũng lại đây cùng nhau nhấm nháp. Lãnh Thanh Giao nhận ra, đây là theo nàng hái được trái cây, ăn chuẩn bị ở sau vũ đủ đạo hai người. Lãnh Thanh Giao đối với bọn họ vây vây tay, hai người tránh ở thụ sau giò ra đầu. Trên mặt đất bị bốc cháy lên lửa trại, chậm rãi nhánh cây đốt thành hồng than, dừa xác thả hải sản dừa thịt, có thả mẹ cùng thịt khô, còn có thả hân cá lại bỏ thêm một phen rau dại, chỉ chốc lát sau thanh hương bốn phía, nước canh mãi bạch, chung quanh thổ dân vây quanh lại đây. Nuốt nước miếng thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Không nghĩ tới này trái dừa sắc rất có diệu dụng, bất quá nấu ra đồ ăn nghe lên thơm quá, bọn họ thật sự sẽ không đoạt sao. Băng không nói gì luôn luôn đối mỹ thực yêu sâu sắc, nhìn mấy cái quay cuồng nùng canh dừa sắc, không khỏi ngón trỏ đại động, nhưng là nhìn đến vây quanh một vòng thổ dân, lại cũng không dám xuống tay. Vậy phân điểm cho bọn hắn, nếu có thể tìm được càng nhiều nguyên liệu nấu ăn, ta không ngại giúp bọn hắn làm, cái này vẫn là từ ngươi tới quyết định. Lãnh Thanh Giao dùng nhánh cây quấy rửa xác đồ ăn, không chút để ý nói, băng không nói gì chính là đã tới La Môn đảo, hắn có thể toàn thân mà lui, hẳn là không chỉ điểm này bản lĩnh. Băng không nói gì nghĩ nghĩ, đứng lên phe phẩy cây quạt bắt đầu cùng thổ dân giao thiệp, không biết hắn nói gì đó, thổ dân lập tức giải tán, chỉ chốc lát liền biến mất ở rừng cây, chỉ còn lại có bó vài người nhìn chằm chằm rửa xác nuốt nước miếng. Bọn họ đi rồi. Ngươi dùng cái gì thủ đoạn? Băng vô cực nhíu nhíu mày. Một hồi liền có trò hay nhìn. Sấn bọn họ đi rồi, chúng ta trước ăn non nê.